Quỷ Tam Quốc chương 2633 tới chương 2647. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tin tức Khổng Dung nhận tội, thừa nhận mưu phản, ký tên điểm chỉ nhanh chóng lan truyền đến Hứa huyện, như một cơn gió mùa hè, thổi qua khắp Hứa huyện, làm dậy sóng mặt hồ yên ả, từng nhóm nhỏ tụ tập lại. Ê, nghe chưa? Khổng Văn cử mưu phản đấy. Mưu phản đấy. Ngươi bị ngu à, tại sao phải là họ Tào là câu mà Khổng Văn Cử có thể nói sao? Thô tục quá thể, cứ như lời của đám dân giả. Họ Tào gì chứ, sao không nói là động thần, hay huyền điểu tử luôn đi? Sao lại không thể? Ngươi có ở đó không? Ngươi có nghe thấy không? Thô tục thì sao? Nếu là Khổng Văn Cử say rượu rồi vô tình nói ra thì sao? Ngươi say rượu mà không thô tục chắc. Ngươi khi say rượu còn có thể ngâm thơ đối đáp, dẫn kinh trích điển chắc. Được, cứ cho là Khổng Văn Cử khi uống rượu, hoặc lúc nào đó lỡ miệng nói ra những lời như vậy, nhưng ai là người nghe thấy? Gia nhân? Vệ sĩ? Hay là người cùng bàn? Và ai là người sau chừng đó thời gian lại nhắc tới chuyện này? Sao lúc trước không nói, lúc Khổng Văn Cử còn đương chức không nói, bây giờ lại đột nhiên khơi ra? Thế ta biết hỏi ai bây giờ? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Ngươi giỏi thì lên trời mà hỏi đi. Nói với ta có tác dụng gì? Lập tức hai người bùng nổ một cuộc cãi vã, nhiệt tình thăm hỏi các bà cô họ hàng của nhau, suýt nữa thì lao vào đánh nhau. Hai người đứng sát nhau, ngực đối ngực, mặt đối mặt, nước bọt phun vào mặt nhau, tay múa may không ngừng, động tác lớn nhưng chắc chắn không đụng vào đối phương. Rồi sau khi nghe tiếng người can ngăn và hô to đừng cản ta thì dần dần tản ra, hoàn toàn quên mất trước đó đang tranh luận về chuyện sinh tử của Khổng Dung. Cũng đúng thôi. Dù Khổng Dung có mưu phản hay không, đó cũng chỉ là chuyện của người khác. Tương tự, cũng có một số người không thèm tranh luận xem câu tại sao phải là họ Tào có phải do Khổng Dung nói ra hay không, vì những người này biết rằng thực ra câu đó không phải là mấu chốt của toàn bộ sự việc. Những người này sẽ không tụ tập nơi công cộng, cũng sẽ không tranh luận gay gắt, họ chỉ núp trong bóng tối, lặng lẽ xì xào như tiếng dế trong bụi cỏ. Hắn không dám giết đâu. Hắn là thủ lĩnh văn nhân ở Sơn Đông, ai dám? Hắn chỉ đang muốn chúng ta cầu xin cho hắn thôi. Muốn chúng ta cúi đầu trước hắn. Đúng vậy, giống như lần trước. Chúng ta không được mắc bẫy. Không đời nào. Và chúng ta có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Đúng vậy. Cái gì mới là hiền tài? Chỉ có chính thống mới được gọi là hiền tài. Chính, phụ, đó là đại sự của nhân luân. Chính thống, chính là truyền thừa. Không sai, không sai. Đi nói với hắn, đừng sợ. Giữ vững lập trường. Rồi xem hắn làm sao mà rút lui. Chúng ta sẽ đẩy hắn lên đỉnh. Đẩy hắn lên đỉnh. Ha ha ha. Đúng rồi, đến lúc đó thì hay lắm. Ha ha ha ha. Hành động này thật tuyệt diệu. Hứa huyện. Khổng Dung bị áp giải đến Hứa huyện. Đây thực sự là một sự kiện lớn lập tức. Hứa huyện trở nên nhộn nhịp như đang vào dịp lễ hội. Nếu Khổng Dung sống sót, thì là lễ hội. Nếu Khổng Dung bị xử tử, cũng là lễ hội. Đám đông lớn nhỏ như bầy ruồi đen ùa đến, vây quanh vụ việc của Khổng Dung. Những chiếc miệng không khác gì dòi bọ, liên tục nhai ngấu nghiến, hút máu và thịt, rồi phát ra những âm thanh kêu la vui vẻ. Thiên tai thường đi kèm với nhân họa. Khi có lũ lụt, sẽ có nạn dân, và cũng có những kẻ giả dạng làm nạn dân. Khi xảy ra cháy rừng, sẽ có các chiến sĩ, và cũng có những kẻ giả làm chiến sĩ. Nhân họa cũng thường kéo theo thiên tai. Lúc này ở Hứa huyện, những kẻ đang tiệc tùng, ăn uống no nê trên sự đau khổ của người khác, gương mặt họ tràn đầy niềm vui. Chẳng phải là họ chỉ muốn tìm chút niềm vui thôi sao? Vậy thì còn gì có thể mang đến nhiều niềm vui hơn vụ việc của Khổng Dung hiện tại? Những gì họ nhìn thấy, liệu có phải là sự thật? Những gì họ nghe được, liệu có phải là lời thành thật? Một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rằng chưa chắc mọi thứ đều như vậy. Nhưng khi thật sự gặp phải trong cuộc sống, có mấy ai còn suy nghĩ về mối quan hệ giữa sự thật và ảo ảnh, hay giữa lời nói thật và lời nói dối? Con người luôn nghĩ rằng họ cần sự thật, nhưng hầu hết thời gian, điều kiện tiên quyết cho cái gọi là sự thật không phải là sự thật đó có thực hay không, mà là liệu con người có sẵn sàng tin rằng sự thật đó là thật hay không. Một sự việc, chỉ cần có người sẵn lòng tin, dù là giả dối, thì đối với người đó, nó chính là sự thật. Ngược lại, nếu mọi người không muốn tin điều gì đó, thì dù điều đó có chân thật đến đâu, nó cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ hoặc sự tưởng tượng không thực tế mà thôi. Vậy nên, sự thật và lời thành thật thực sự là gì? Là thực tế? Hay là niềm tin? Mưu phản có phải là trọng tội? Rõ ràng là như vậy. Vậy mưu phản có cần phải được điều tra kỹ lưỡng, lôi ra tất cả đồng phạm và thế lực đứng sau? Rõ ràng là điều cần thiết. Nhưng vấn đề là phần lớn mọi người đều biết rằng tội mưu phản của Khổng Dung, Khổng Văn Cử cũng chỉ là một cái cớ. Có câu nói rằng học giả làm phản, 3 năm không xong. Giống như con khỉ lúc nào cũng phàn nàn, nếu để nó thực sự mưu phản, thì chắc chắn cũng không thể làm nổi. Khổng Dung là người như vậy, tụ tập một đám người để phê phán cái này, chỉ trích cái kia, là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nói rằng như thế là tội mưu phản và lập tức giết cả họ hàng của ông ta thì thật sự quá vô lý, ai nghe cũng thấy hoang đường. Điều này giống như trong thời hiện đại, ai đó chỉ cần thảo luận chính trị trong một nhóm trò chuyện rồi bị phong tỏa toàn bộ nhóm, tiếp đó tất cả các thành viên đều bị kiểm tra nhà và phải lao động công ích. Chuyện này thật sự là làm quá lên, khiến mọi thứ giống như một vở hài kịch. Tham kiến bệ hạ. Trong đại điện Sùng Đức, bá quan văn võ đều chầu kiến. Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, thoáng nhìn Chi Lự một cái, rồi nhẹ nhàng ra hiệu, các khanh bình thân. Lễ nghi vẫn phải được thực hiện đầy đủ, hoạn quan trong cung giọng the thế hô to, có chuyện thì tấu, không có chuyện thì bãi triều. Vừa dứt lời, Chi Lự bước ra khỏi hàng, cúi đầu tấu, bẩm bệ hạ, thần và các đồng sự tại ngự sử đài đã điều tra rõ ràng vụ án của nhà họ Khổng. Lưu Hiệp đã biết chút ít, nhưng vẫn giả vờ không rõ, hỏi, điều tra rõ rồi. Vậy hãy tấu rõ ra. Thần bẩm báo bệ hạ, vụ án của nhà họ Khổng liên quan đến Khổng Dung, Khổng Văn Cử, trong thời gian ông ta làm quan ở Bắc Hải. Chi Lự thao thao bất tuyệt, thuật lại những nội dung đã được sắp đặt, đồng thời thêm vào những tội danh nhỏ nhặt, chẳng hạn như không tuân thủ nghi lễ triều đình, giả dạng hành vi bất kính với quan lại, vân vân. Cuối cùng, Chi Lự kết luận rằng Khổng Dung là một kẻ đại nghịch tiềm tàng trong triều đình nhà Hán. Chi Lự và các đồng sự tại ngự sử đài đã tóm gọn được tên đại phản tặc này. Ông ta chẳng còn chút lòng trung thành nào với nhà Hán, tư tưởng sa đọa, mất hết niềm tin, nguyên tắc đạo đức cũng suy tàn, không phân biệt chính tà, lợi dụng quyền thế để mưu lợi riêng, gây rối loạn dân chúng, không giết không thể giải nổi căm phẫn của dân chúng, không giết không thể bảo vệ sự ổn định của xã tắc. Chi Lự vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bẩm bệ hạ, thần được hưởng ân đức của hoàng thượng, tạm đảm nhận chức trưởng quan ngự sử, nhưng không ngờ rằng nhà họ Khổng dám coi thường pháp luật, phản kháng lệnh triều đình, gây thương vong cho không ít quan chức. Tội ác của Khổng Dung thật không thể dung thứ, thưa bệ hạ. Nghe đến đây, khóe miệng của Lưu Hiệp khẽ giật. Tội ác tày trời thật đấy bệ hạ, nghe như thể chính ông ta mới là người có tội vậy dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe Chi Lự tả Khổng Dung thê thảm đến thế, từ một nho sĩ đạo mạo trở thành tên phản tặc tàn ác, tội đáng muôn chết, Lưu Hiệp cũng không khỏi cảm thán. Ngay khi Chi Lự vừa dứt lời, Lang Trung lệnh, quân sư tế Tửu Lộ tùy tiến ra khỏi hàng, bẩm với Lưu Hiệp, bệ hạ. Khổng Văn Cử thật sự là kẻ đại ác không thể tha thứ. Thần xin tấu lên chính tội danh của Khổng Văn Cử, tội nào cũng đáng chết. Nghe vậy, Lưu Hiệp không biết là cố tình hay vô ý, liếc nhìn Tào Tháo, khuôn mặt trầm ngâm, chậm rãi nói, ồ chính tội danh lớn. Tội nào cũng đáng chết. Được, hãy tấu lên. Khổng Văn Cử tội thứ nhất, tham ô, theo điều tra của thần tại Bắc Hải, Khổng Văn Cử trong suốt thời gian làm quan đã tham ô của công, biển thủ công quỹ, khai khống số liệu. Tổng cộng tham ô không dưới 5 triệu tiền. Trong đó, lợi dụng các thảm họa, chiến loạn để cắt đứt nguồn thuế của triều đình, chuyển sang dùng cho mục đích khác, số tiền lên đến hơn 10 triệu tiền. Khổng Văn Cử tội thứ hai, kết bè kết đảng. Theo điều tra của thần, Khổng Văn Cử tự xưng là hậu duệ của Khổng Tử, lợi dụng danh tiếng này để chiêu mộ bọn phản loạn, tụ tập những kẻ ngông cuồng, mua chuộc quan lại triều đình, lấy lòng các đại thần địa phương. Hiện nay, hắn đã tự lập bè phái tại quê nhà, hơn nữa còn có liên hệ với Quan Trung, kết nối với Giang Đông, mưu đồ lớn lao. Khổng Văn Cử tội thứ ba, bất trung bất hiếu. Khổng Văn Cử. Đủ rồi. Lúc Lộ Tụy còn muốn tiếp tục đọc thêm, Lưu Hiệp đã đột ngột ngắt lời. Muốn vu oan thì có thiếu gì lý do? Khổng Dung thực sự là phản tặc sao? Thực sự là bất trung bất hiếu sao? Nếu chỉ dựa vào những tội danh mà Chi Lự và Lộ Tụy đã nêu, thì Khổng Dung đúng là một kẻ tội ác tày trời, đầy âm mưu và tính toán. Nhưng nếu nhìn sự việc toàn diện hơn thì sao? Đáng tiếc là nhiều người chỉ muốn thấy những gì họ muốn thấy. Họ không muốn nhìn thấy toàn bộ sự thật, thậm chí sẽ mắng mỏ người đã chỉ ra sự thật cho họ, bởi vì người đó bị cho là kẻ hắc ám, mới nhìn thấy được những góc tối. Nếu không thì tại sao những người khác lại không nhìn thấy? Tại sao những người khác đều ổn, chỉ có ngươi là gặp vấn đề? Tại sao tất cả đều có thể làm được, chỉ mình ngươi là không? Chắc chắn việc đồng cảm với kẻ có quyền lực không phải lúc nào cũng là hiện tượng cá biệt. Lưu Hiệp nhìn Chi Lự, rồi quay sang nhìn Lộ Tụy, giọng nói trầm xuống, Chi Ngự Sử, Lộ Tế Tử, các khanh cáo buộc Khổng Văn Cử, đã có đầy đủ bằng chứng chưa? Nếu có chứng cứ, chúng từ đâu mà có? Chi Lự cúi đầu đáp, Thần là ngự sử của triều đình, trung thành với bệ hạ và phụng sự triều đình, dĩ nhiên không dám vu khống bừa bãi. Tất cả tội trạng của Khổng Văn Cử đều đã được điều tra kỹ lưỡng bởi ngự sử đài và quan chức Bắc Hải liên quan. Những chứng cứ đã được kiểm tra nhiều lần, tuyệt đối không thể sai sót. Lộ Tụy cũng nói thêm, thần cáo buộc, tội nào cũng là sự thật. Lưu Hiệp gật đầu rồi hỏi, vậy những tội danh kinh thiên động địa này của Khổng Văn Cử đều do hai khanh tra xét được sao? Chi Lự và Lộ Tụy nhìn nhau, không thể chối bỏ điều này, cũng không có ý định phủ nhận, liền đồng thanh trả lời, phải. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, rồi đột nhiên đập mạnh lên tay vịn của ngai vàng, giọng nói trở nên nghiêm nghị, nếu đúng như lời hai khanh nói, một phản tặc như thế, sao có thể tồn tại và gây tội ác suốt một thời gian dài như vậy? Lẽ nào trong suốt thời gian đó, các đại thần tại các địa phương, cũng như cửu khanh trong triều đình đều là bù nhìn sao? Tại sao không ai điều tra, cho đến khi hai khanh mới phát giác ra chuyện này? Phải chăng trong triều đình có quan lại cản trở, hay có gì mờ ám trong các mệnh lệnh từ Thượng Thư Đài? Hãy điều tra tiếp. Chắc chắn trong chuyện này còn nhiều điểm khuất tất. Điều tra tiếp. Lời của Lưu Hiệp khiến cả triều đình lập tức biến sắc. Chứng kiến người khác gặp rủi ro, dù cảm thấy thương hại hay vui mừng, thì cũng đều không liên quan trực tiếp đến mình. Nhưng khi ngọn lửa bắt đầu bén đến đầu mình bệ hạ. Thấy tình hình không ổn, Chi Lự định nói gì đó, nhưng bị Lưu Hiệp phất tay áo ngắt lời, tên phản tặc này chính là mối nguy lớn của Đại Hán. Nếu không nhờ các khanh điều tra, sao xã tắc có thể được bảo toàn? Điều tra tiếp. Tiếp tục điều tra. Trẫm không tin rằng chỉ một kẻ thư sinh như Khổng Văn Cử có thể tụ tập được lũ phản loạn đông đảo đến vậy. Giáp trụ, binh khí lấy từ đâu? Cờ xí, trống trận từ đâu ra? Có phải Thanh Châu có giặc nối kết với chúng? Vĩnh Xuyên có giặc nội ứng không? Chi ngự sử? Lộ tế tử? Có câu, đi được trăm dặm mới biết khó khăn ở chặng cuối. Việc này giao cho các khanh tiếp tục, không được dừng lại. Điều tra rõ âm mưu phản nghịch, để trừ hậu họa. Trẫm mệt rồi. Bãi triều. Nói xong, Lưu Hiệp đứng dậy, phất tay áo rời khỏi đại điện. Bá quan văn võ, dù lòng mang suy nghĩ gì, cũng đành cúi đầu lạy tạ, dưới giọng hô the thế của hoạn quan. Trong hơn 300 năm của nhà Hán, con đường thăng tiến của con em sĩ tộc, sau khi bước vào quan trường, từ tầng trung gian muốn leo lên tầng cao hơn thì quá trình thăng chức cũng chẳng khác biệt gì so với các triều đại phong kiến sau này. Đầu tiên là cần phải hiểu rõ các chính sách của triều đình, nắm vững luật pháp và các quy định, cũng như có sự nhận thức tổng quan về mối liên hệ giữa các phe phái và nhân vật trong triều đình. Điều này khiến ít nhất họ phải đạt được chức vụ như thị trung, giám sát ngự sử, hoặc các chức quan trọng dưới cửu khanh, thậm chí là dưới tam công, thì mới có thể coi là một điểm khởi đầu tốt cho việc thăng tiến. Sau đó, họ sẽ được điều đi ra địa phương, giữ chức thái thú ở một nơi nào đó, hoặc làm quan lớn ở các quận, tiểu quốc. Họ có thể được thuyên chuyển sang một vài quận huyện khác nhau. Quá trình này sẽ giúp họ tích lũy kinh nghiệm, nguồn nhân lực và mối quan hệ cần thiết. Đây là bước thứ hai. Tiếp theo, nếu quan lại có được thành tích nổi bật trong khi giữ chức quan ở địa phương và có chỗ dựa vững chắc trong triều, họ có thể trở lại trung ương. Nếu có đủ kinh nghiệm, tài năng, mối quan hệ và may mắn, họ thậm chí có thể thăng tiến lên hàng quan trọng trong triều, trở thành nhân vật chủ chốt, nắm giữ vị trí tương đương với tam công, chỉ dưới hoàng đế. Tuy nhiên, con đường thăng tiến này không áp dụng cho những người như Tào Tháo và các thành viên của gia tộc họ Tào, họ Hạ Hầu. Những người này khi bước chân vào quan trường, giống như những con lợn rừng phá hoại cánh đồng lúa, khiến các quy tắc truyền thống của triều đình Hán bị đảo lộn hoàn toàn. Trước đây, khi các địa phương liên tục rơi vào cảnh chiến tranh, loạn lạc, không ai biết ngày mai cờ trên thành sẽ thay đổi ra sao, nên chẳng ai quan tâm nhiều đến những chuyện như thăng chức hay tranh giành quyền lực, miễn sao còn sống sót là may mắn lắm rồi. Nhưng khi tình hình dần ổn định hơn, tam quốc bắt đầu hình thành thế chân vạc, các rào cản về địa vị và giai cấp dần trở nên rõ ràng. Tình hình ở các vùng đất cai trị của Tào Tháo và Tôn Quyền cũng tương tự. Họ gặp vấn đề về tầng lớp thượng tầng cũng như quyền lực cục bộ, nhưng Tào Tháo phải đối mặt với điều này nghiêm trọng hơn nhiều. Tào Tháo đã thu phục các quận, huyện bằng cách đánh bại và thâu tóm chúng, và trong quá trình đó, những vùng đất bị chiếm đóng không thể dễ dàng bị thay thế bởi bất kỳ thế lực nào khác mà không tạo ra rủi ro. Tào Tháo không phải là người không hiểu rõ điều này. Thế nên Tào Tháo đã luôn tìm cách kiểm soát và xoay sở, thực sự xoay sở để kiểm soát quyền lực. Một trong những chiến lược quan trọng nhất của Tào Tháo là kết nạp vợ người khác làm vợ mình. Bằng cách đó, con của người khác trở thành con của ông ta, từ đó mở rộng thế lực. Đồng thời, Tào Tháo đã tìm cách giảm bớt quyền lực của giới địa phương. Nếu có thể thu phục ai đó, ông sẽ thu phục. Nếu có thể lôi kéo, ông sẽ lôi kéo. Còn nếu không thể, Tào Tháo sẽ không ngần ngại ra tay tiêu diệt. Giống như với Khổng Dung. Khi Khổng Dung chạy trốn khỏi Hứa Huyện về quê nhà, Tào Tháo vẫn không làm gì cả. ông không muốn đụng đến Khổng Dung vào lúc đó, bởi vì trọng tâm của ông lúc ấy không phải là Khổng Dung. Nhưng Tào Tháo không ngờ rằng, mặc dù Khổng Dung ngoài miệng nói không sợ, trong lòng vẫn còn sợ. Vì thế, Khổng Dung đã tham gia một vài bữa tiệc, gặp một số người, mong rằng những cuộc tụ tập đó sẽ cho ông cảm giác được quần chúng ủng hộ. Nhưng tham gia tiệc tùng thì phải uống rượu, và khi uống quá chén, người ta thường nói những lời không qua suy nghĩ. Một vài kẻ cố tình tiết lộ chuyện này, khiến Tào Tháo và những người dưới trướng họ Tào và Hạ Hầu nổi giận. Có những chuyện mà người dân không nên biết. Tấm màn che vẫn cần phải được giữ lại, nếu không khi bước lên sân khấu, khán giả sẽ cười và chế giễu những quan chức này, nói rằng hắn ta có chữ to đùng trên mông kia kìa, thì còn gì là tôn nghiêm? Còn gì là khả năng quản lý quốc gia? Khổng Dung đã viết một bản tấu trình với tên gọi nên áp dụng chế độ đất phong của Cổ Vương, trong đó ông đề nghị rằng trong phạm vi ngàn dặm không nên phân phong chư hầu. Ý nghĩa của lời tấu này là muốn Tào Tháo rời khỏi Dĩnh Xuyên và giao Tĩnh Dự Châu lại cho Thiên Tử Lưu Hiệp. Điều này rõ ràng là hoàn toàn trái ngược với chiến lược giữ thiên tử để ra lệnh cho chư hầu của Tào Tháo. Tất nhiên, bên cạnh những vấn đề chính trị đó, Khổng Dung còn liên quan đến một vụ khác thế nên Tào Tháo quyết định rằng Khổng Dung phải chết. Nếu không tiêu diệt Khổng Dung, chắc chắn sẽ có người thứ hai, rồi người thứ ba lên tiếng. Cuối cùng, cả một đám đông sẽ nhảy vào chỉ trích ông. Đến lúc đó, Tào Tháo phải làm gì? Tuy nhiên, nếu Khổng Dung có thể thay đổi thái độ và quay sang đứng về phía Tào Tháo, thì Tào Tháo cũng sẽ đóng vai một kẻ biết tôn trọng hiền tài và sẽ dẹp bỏ mọi oán hận. Đáng tiếc là Khổng Dung chỉ biết nhường quả lê và đã nhường đến mức ngốc nghếch, nghĩ rằng lần này cũng giống như lần trước khi ông và anh trai tranh nhau chết, rằng ông sẽ được cả vinh quang và danh vọng. Trong cuộc đời mình, giữa việc chọn nhân cách và cuộc sống, Khổng Dung cuối cùng đã chọn nhân cách. Trong nhà tù ở Hứa huyện, Khổng Dung tuy không được gặp khách nhưng ở ngoài nhà lao, vẫn luôn có những người dân đến thăm, tự nguyện hô to tên Khổng Dung, bày tỏ sự ủng hộ cho ông. Điều này càng làm Khổng Dung tin chắc rằng khó khăn chỉ là tạm thời, và ánh sáng vinh quang sẽ đến ngay trước mắt. Nhưng Khổng Dung đâu biết rằng, ánh hào quang mà ông nghĩ đang soi sáng cho mình, thực chất là từ nhân tạo hay tự nhiên ánh hào quang làm người ta mù quáng. Và khi đã bị mù, dĩ nhiên người ta không thể nhìn thấy con đường trước mắt. Tham kiến Khổng Huynh. Phong cốt của Khổng Huynh, tựa như vầng trăng sáng giữa trời cao. Khổng Huynh. Huynh là tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Mỗi sáng sớm, bên ngoài đại lao ở Hứa huyện, lúc nào cũng có vài người gào thét như vậy. Âm thanh vang dội, nhưng những người này tuyệt đối không vượt qua vạch cảnh giới. Thậm chí còn không đứng đối diện với cửa chính của nhà giam. Họ chỉ đứng bên ngoài bức tường gần nhất với nơi Khổng Dung bị giam giữ mà hét lớn. Ban đầu, lính canh đã xua đuổi họ vài lần, nhưng sau đó cũng lười động tay nữa, dù sao những người này cũng chỉ gào thét khoảng nửa canh giờ rồi sẽ tự động rời đi, vậy thì việc gì phải phí công. Hơn nữa, những người này tay không tất sắt, chỉ đơn thuần là la hét vài câu, gây ra một chút tiếng ồn, nếu thực sự bắt giữ họ, thì lấy cớ gì đây? Tội vi phạm luật kiểu mới chăng? Dù hiện giờ chưa có chiếu chỉ nói rằng sẽ xử tử Khổng Dung, nhưng dù có, khi Khổng Dung bị áp giải lên pháp trường, chẳng phải người ta cũng thường đứng hai bên đường gào thét những câu như ca ca sớm lên đường, hoặc đứng thẳng lên, nhanh gọn đi, 18 năm sau lại là một nam nhi. Vậy lẽ nào cũng bắt hết đám người thích làm trò cười đó sao? Những người này chưa chắc đã có quan hệ gì với Khổng Dung, thậm chí có người còn chưa từng gặp mặt ông ta, họ chỉ cảm thấy chuyện này thú vị, rảnh rỗi thì làm chuyện rảnh rỗi, xem náo nhiệt không bao giờ là đủ. Còn về việc vì sao lại xảy ra chuyện này, liệu sau này hành động của họ có thay đổi số phận của Khổng Dung hay không, họ chỉ cười cợt, như những đứa trẻ ngây thơ, không biết gì. Thừa tướng Lư Hồng cúi lạy trước mặt Tào Tháo, đây là danh sách những người gần đây đã kêu oan cho Khổng Văn Cử ngoài nhà giam. Thừa tướng, liệu có nên bắt giữ những người này, xét xem có liên quan gì đến mưu phản không? Tào Tháo liếc qua danh sách, rồi lại liếc nhìn Lư Hồng, ngươi nghĩ những người này có mưu phản sao? Lư Hồng cúi đầu, đáp, chuyện đó e rằng không có. Hừ. Tào Tháo tùy ý ném quyển sách xuống, ngươi muốn phá hoại đại nghĩa của ta sao? Lư Hồng vội vàng dập đầu, thuộc hạ không dám. Xin thừa tướng thứ tội. Phải nghiêm túc vào. Tào Tháo cau mày, đi xuống đi. Lư Hồng khúm núm lui ra ngoài, mông cong lên, bước lui lưỡng lự mà rời đi. Được rồi, lần này đã lỡ vuốt đuôi ngựa sai rồi. Bắt hoặc giết chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Nếu coi thủ đoạn là mục đích, chẳng khác nào rơi xuống tầng thấp hơn, trở thành công cụ săn bắt chỉ biết bắt giữ và giết chóc. Tào Phi từ sau bức bình phong bước ra, cúi chào Tào Tháo. Đó là nghi thức thường ngày, dù là con trai của thừa tướng cũng không thể bỏ qua. Phía sau Tào Phi là Tào Thực, và sau Tào Thực là Tào Xung. Ba người đi theo thứ tự như ba củ cà rốt lớn nhỏ. Khi Tào Tháo nhìn thấy Tào Xung, mắt ông lập tức nheo lại, cười tươi. Người ta thường nói Tào Tháo thích sự được lòng người, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Ít nhất, Theo Tào Tháo, ông thích trẻ con hơn, đặc biệt là những đứa trẻ thuần khiết. Còn sự được lòng người, hầu hết thời gian có thể xem là thứ kèm theo, mua một tặng một, có gì mà không thích. Tất nhiên, cũng có một phần là do lo lắng về sự kế thừa. Trong thời đại Hán, tỷ lệ sống sót khi sinh con ở những phụ nữ lớn tuổi cao hơn so với những cô gái mười mấy tuổi. Con ta, hoàng tư đâu rồi? Tào Tháo ôm lấy Tào Xung vào lòng, rồi quay đầu nhìn phía sau bức bình phong, không thấy ai khác, bèn hỏi, lại đi cưỡi ngựa bắn cung rồi sao? Tào Phi đáp vâng. Tào Tháo nhìn Tào Phi, gật đầu. Ngồi cả xuống đi, Tào Tháo nói, đúng lúc, các con đều biết chuyện của Khổng Văn Cử rồi, các con nghĩ sao? Tào Phi khẽ ho một tiếng, giống như đang đắn đo suy nghĩ, phụ thân muốn hỏi về khía cạnh nào à, những gì các con nghĩ thì cứ nói, không cần giới hạn ở khía cạnh nào. Tào Tháo phẩy tay, nói hết ra đi, ta muốn nghe. Tào Phi liếc nhanh về phía Tào Thực. Rõ ràng Tào Thực suy nghĩ nhanh hơn Tào Phi, vì thế Tào Thực lên tiếng trước, phụ thân, theo con, Khổng Văn Cử nếu nói theo ý con, thật ra không phải kẻ phản loạn. Tào Tháo kêu lên, ồ, vậy con nghĩ ông ta là gì? Chỉ là một kẻ nho sinh bảo thủ mà thôi. Tào Thực không chút khách khí đánh giá, không hiểu đạo lý, không biết tiến thoái. Tào Tháo bật cười lớn, tốt lắm, tốt lắm. Tào Phi đứng bên cạnh, lòng không khỏi bực bội. Câu đó ta cũng nghĩ ra rồi. Nhưng không may chậm hơn một chút, bị Tào Thực nói trước. Tào Phi còn chưa kịp ném cho Tào Thực một cái nhìn tức tối, thì đã nghe Tào Tháo quay đầu hỏi, Phi Nhi, con nghĩ sao? À Tào Phi nhận thấy ánh mắt của Tào Thực đang quan sát, càng thêm không vui, cái này con thấy Khổng Văn Cử là một kẻ cứng đầu, danh hảo vô thực. Ừ, cái này em con đã nói rồi mà. Còn gì nữa không? Tào Tháo nhướng mày, rõ ràng không hài lòng. À cái này Tào Phi hơi hoảng. Tào Phi không phải là người ứng biến nhanh, tài năng của anh có phần trung bình. Vì vậy, khi ý tưởng của mình bị Tào Thực nói trước, anh lập tức không nghĩ ra được gì mới. Nhưng nếu có thời gian suy nghĩ, Tào Phi cũng sẽ nghĩ ra, chỉ là Tào Tháo hỏi ngay, khiến anh càng hoảng loạn và không nghĩ ra được gì. Ngồi trong lòng Tào Tháo, Tào Xung lại cười hồn nhiên, chỉ là chuyện phân người mà thôi, tùy người mà thành sự, tùy việc mà xem xét Khổng Văn Cử là người thế nào, cứ nhìn vào những việc ông ta làm là biết. Tào Tháo lập tức bật cười sảng khoái, ha ha, con của ta đúng là kỳ lân. Quả là thông minh. Tào Tháo yêu thương vuốt ve đầu nhỏ của Tào Xung, rồi quay sang nhìn Tào Phi với vẻ mặt không vui, con là anh cả mà lại không bằng em út. Về mà đọc sách cho đàng hoàng, đừng chỉ biết chơi bời. Đi đi. Nói xong, Tào Tháo quay lại với Tào Xung, cười tươi rói, hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt xám xanh của Tào Phi. Tào Xung vui vẻ đáp lại, rồi hôn một cái lên má Tào Tháo, khiến ông cười lớn, không ngừng nheo mắt. Tào Phi trong lòng đầy bất mãn, nhưng không dám nói ra, chỉ cúi đầu vâng dạ, rồi dẫn hai đứa em, một lớn một nhỏ, rời khỏi phòng chính, trở về hậu đường. Trong gia đình truyền thống của Trung Hoa, đa phần những đứa trẻ lớn hơn sẽ trông nom những đứa trẻ nhỏ hơn, chơi cùng, chăm sóc lẫn nhau. Thời gian anh chị em chơi với nhau thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian cha mẹ bên cạnh. Là con cả, Tào Phi dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ nhỏ này, nhưng sau khi dành thời gian và tâm sức chăm sóc chúng, anh lại không nhận được sự khen ngợi hay cảm thông từ cha, ngược lại còn bị trách mắng. Thực ra, Tào Tháo có lẽ không thật sự tức giận với Tào Phi, mà chỉ là theo thói quen, người anh cả luôn phải làm gương cho các em. Tào Tháo đặt yêu cầu cao với Tào Phi cũng là lẽ thường. Tào Phi bị Tào Tháo mắng, trở về nội viện, mặt mũi chẳng vui vẻ gì, giao lại Tào Thực và Tào Xung cho nhau, không muốn nhìn hai đứa phiền phức này nữa. Anh ta bước vào thư phòng nhỏ của mình, mở sách ra đọc, nhưng không thể nào tập trung. Mẹ của Tào Phi, Bân phu nhân, đến, mang cho anh một bát canh. Lại bị phụ thân mắng nữa à, Tào Phi chỉ gật đầu mà không nói gì, cúi đầu hút canh. Bân phu nhân hơi nhíu mày. Bân phu nhân xuất thân thấp kém, cho nên bà nhạy cảm với nhiều chuyện hơn người khác. Có thể nói, bà dễ lo lắng hơn, nhưng lại luôn phải kìm nén nỗi lo lắng đó, thậm chí trong lúc bình thường cũng phải luôn nhắc nhở bản thân không được để lộ ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Tất nhiên, trong thời đại Hán, điều này không phải là không có căn cứ. Người mẹ quý nhờ con cái cũng nhờ mẹ mà được tôn trọng. Khi Tào Phi hút xong bát canh, Bân phu nhân đưa bát cho người hầu thu dọn rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nói, con à, con phải chú tâm hơn. Tào Phi hơi ngạc nhiên, mẫu thân, sao mẫu thân lại nói vậy? Bân phu nhân đáp, con nghĩ xem, vì sao phụ thân con lại đặc biệt hỏi đến Khổng Văn Cử? Con không nghĩ kỹ à, nghĩ gì cơ? Tào Phi hỏi lại theo bản năng. Bân phu nhân thở dài, Khổng Văn Cử là hậu duệ của Khổng Tử, coi trọng lễ nghĩa nhất. Con biết, chữ lễ có ý nghĩa gì không? Nhìn ánh mắt mơ hồ của Tào Phi, Bân phu nhân lắc đầu nhẹ nhàng, nói tiếp, ta biết con không thích mấy chuyện vòng vo này, con thích thẳng thắn rõ ràng. Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện nào thẳng thắn rõ ràng đâu, ta sẽ lấy một ví dụ cho con nghe. Xin mẫu thân chỉ dạy. Tào Phi ngồi thẳng dậy, cúi đầu nói. Bân phu nhân gật đầu, chậm rãi kể, năm xưa, Thái phó Mã Nhật Đề vâng lệnh đi sứ ở Sơn Đông, đến Hoài Nam, nhiều lần có ý tiếp xúc với Viên Thuật. Nhưng Viên Thuật lại khinh thường ông ta, cướp đoạt cờ tiết, không cho ông ta về, còn muốn ép ông ta làm tướng quân. Mã Nhật Đề vô cùng hối hận, cuối cùng hộc máu mà chết. Khi tin tức về cái chết của ông ấy trở về triều đình, có người đề nghị tăng cường lễ nghi cho ông. Khổng Văn Cử đã phản bác ý kiến này, Dân Tấu nói rằng, Mã Nhật Đề giữ chức thượng công, nắm quyền đi sứ, mang mệnh thẳng thắn chỉ dẫn, hòa hợp Đông Hạ, nhưng lại uống mình xu nịnh kẻ gian, để bị lôi kéo, bày tỏ ý nguyện, khiến triều đình mê hoặc, ngụy tạo lời dối trá để che đậy lỗi lầm. Nói như thế nào mà lại cho rằng ông ta không đáng bị trừng phạt? Còn có người nói, theo Hán luật, kẻ kết giao với tội phạm trên 3 ngày đều được coi là biết chuyện. Theo Xuân Thu, Lỗ Thúc Tôn mất, vì không lên án được lỗi lầm của Tấn Lại Tử mà bị hạ danh phận, người Trịnh còn tru di cả tử gia. Cuối cùng triều đình nghe theo ý kiến của Khổng Văn Cử, không tăng cường lễ nghi cho Mã Nhật Đề. Bân phu nhân nhìn Tào Phi, như vậy, con hiểu được gì từ chuyện này? Tào Phi nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc, anh thử đáp, việc của Mã Nhật Đề và Viên Thuật có lẽ chỉ là chuyện không rõ ràng thêm nữa, bốn chữ uống mình xu nịnh có hơi quá. Bân phu nhân không nói là đúng hay sai, chỉ hỏi tiếp, vậy vì sao Khổng Văn Cử lại nói vậy? Tào Phi tiếp tục suy nghĩ, có lẽ Khổng Văn Cử cho rằng, đã là quân tử thì phải kiên định, dù có gươm đao kề cổ cũng phải giữ vững đạo đức, như chính những gì ông ta đã làm. Bân phu nhân khẽ thở dài. Tào Phi nhíu mày chặt hơn, con nói sai ư, không hoàn toàn sai. Bân phu nhân nói, phụ thân con bảo con đọc nhiều sách hơn, là thật sự cần phải đọc nhiều hơn đọc cho kỹ, không thể chỉ dừng lại ở bề ngoài ta nói thẳng luôn, nếu Mã Thái Phó không nên được tăng lễ nghi, thì vì sao Kim Nguyên Hưu lại có thể được bách quan kính lễ, con trai của ông ta còn được phong làm Lang Trung. Thời gian nhận được tin tức về cái chết của Mã Nhật Đề và Kim Thượng gần như là cùng lúc, nhưng việc tăng cường lễ nghi cho Mã Nhật Đề bị Khổng Dung kiên quyết phản đối, còn Kim Thượng cũng chết dưới tay Viên Thuật, nhưng lại được bách quan đến viếng, con trai ông ta cũng được phong làm quan Lang Trung. Vì sao? Nói Mã Nhật Đề là trọng thần triều đình, không làm tròn bổn phận, vậy còn Kim Thượng? Kim Thượng là thái thú Duyện Châu, bị Tào Tháo đánh bại, không dám trở về triều đình, lại đi theo Viên Thuật. Sau đó, Viên Thuật muốn Kim Thượng làm thái úy, Kim Thượng không dám nhận. Cuối cùng Kim Thượng muốn bỏ trốn, và bị Viên Thuật giết hại. Mã Nhật Đề muốn rời đi mà không cho đi. Kim Thượng thì không ai bảo, tự mình tìm đến. Mã Nhật Đề bị Viên Thuật ép làm việc, không nhận lời, bị cướp mất cờ tiết, bị dồn đến chết. Kim Thượng cũng bị ép làm thái úy, không nhận, rồi bỏ trốn, cuối cùng cũng bị Viên Thuật giết hại. Vậy bị ép đến chết thì không được coi là trung nghĩa, còn bị giết thẳng thì mới được. Đây là tiêu chuẩn gì? Nếu bên này Mã Nhật Đề không thể tăng lễ nghi, thì bên kia Kim Thượng được chôn cất đàng hoàng là dựa vào điều gì? Đây chính là vấn đề mà Bân phu nhân đang đặt ra. Tào Phi sững sờ, anh chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy. Con nghĩ phụ thân con bắt giữ Khổng Văn Cử chỉ vì ông ta nói vài câu hỗn láo sao? Bân phu nhân nhẹ nhàng nói, còn nữa, con nghĩ phụ thân hỏi các con về chuyện này chỉ là hỏi cho có thôi sao? Tào Phi run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bân phu nhân lấy chiếc khăn tay từ tay áo ra, lau mồ hôi trên trán Tào Phi, ta nhắc con thêm một chút, năm Hy Bình thứ tư đã có chuyện gì xảy ra? Hy Bình Thạch Kinh. Tào Phi lập tức đáp. Rồi sao nữa? Bân phu nhân kiên nhẫn khơi gợi. Chuyện này Tào Phi lại bị kẹt lời. Bân phu nhân không khỏi vỗ nhẹ vào đầu Tào Phi, phụ thân con nói đúng, con vẫn chưa nhìn sâu sắc, trên đời này có mấy chuyện rõ ràng ngay trên bề mặt, chỉ cần nhìn là hiểu. Con không thích người ta vòng vo, lẽ nào cả thiên hạ cũng không có ai vòng vo? Hy Bình Thạch Kinh, đó chỉ là một chuyện, là bề ngoài, con phải nhìn sâu vào bên trong, phải hiểu mối liên hệ giữa chúng. Hoàng đế Hiếu Linh, vì sao lại làm Hy Bình Thạch Kinh? Con không nghĩ rằng ông ta làm chỉ vì ông ta muốn làm thôi đấy chứ? Bân phu nhân nhìn Tào Phi, ánh mắt lộ chút bất mãn. À, cái này đương nhiên không phải, Tào Phi chợt lóe lên suy nghĩ, đó là để đạt được mục đích nào đó. Đúng rồi. Bân phu nhân gật đầu, vậy thì mục đích là gì? Tào Phi lại kẹt lời. Hay, điều này phải liên quan đến chuyện trước đó của Hiếu Linh đế thôi, ta nói thẳng luôn, chỉ có phụ mẫu mới nói thẳng với con đừng tưởng cả thiên hạ ai cũng là phụ mẫu con Hy Bình Thạch Kinh, bề ngoài là kinh văn, nhưng thực chất là cuộc đấu tranh giữa Đông và Tây. Hiếu Linh đế không hài lòng với người Sơn Đông, nên đã dùng kinh văn Sơn Tây để chỉnh đốn. Vậy thì kinh văn của Khổng Tử, kinh văn của Mã Thị. Tào Phi bừng tỉnh, thì ra là vậy. Khổng Thị kinh văn và Mã Thị kinh văn, Đây là mối hận ngầm sâu sắc trong tranh đấu học thuật. Mã Nhật Đề, khi còn trẻ, kế thừa học thuyết của Mã Dung mà nhập quan. Giờ thì con hiểu vì sao phụ thân con muốn bắt giữ Khổng Văn Cử rồi chứ? Bân phu nhân hỏi tiếp. Tào Phi lại thấy nhức đầu, nhưng ở trước mặt Bân phu nhân, áp lực không lớn bằng trước mặt Tào Tháo, đầu óc linh hoạt hơn một chút, chẳng lẽ là do chuyện Thanh Long tự đại luận? Bân phu nhân gật đầu, mỉm cười, đúng rồi, nghĩ được đến đó, chứng tỏ con vẫn còn được nói tiếp đi, tiếp tục. Thanh Long tự, chủ yếu dạy kinh văn sơn Tây của Trịnh Thị và Mã Thị, nên hiện tại có ý đối kháng với kinh văn sơn Đông. Tào Phi tiếp tục suy nghĩ, nhưng Khổng Văn Cử và những người khác không nghĩ cách giúp đỡ đất nước, lại chỉ tự tôn vinh bản thân, để giá mà bán. Bân phu nhân gật đầu, ánh mắt vẫn sắc sảo, đúng, không sai. Còn nữa không? Đó là những điều có thể công khai nói ra. Vậy có gì không tiện nói với người ngoài không, điều mà chỉ có riêng tư thôi. Riêng tư? Tào Phi ậm ừ, không nói tiếp được. Còn có điều gì riêng tư nữa sao? Tào Phi nhìn theo hướng khác, trong lòng càng thêm rối bời. Chuyện của Khổng Dung lại phức tạp đến thế sao? Tào Phi cảm thấy hơi ngơ ngác. Trước đó, hắn cứ nghĩ chẳng qua chỉ là bắt giữ một gã học trò nghèo mà thôi, dù cho người đó có mang họ Khổng. Bân phu nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, chuyện riêng tư đôi khi còn quan trọng hơn cả công vụ. Bà cất giọng trầm trọng, gần đây bên ngoài dường như có chút tin đồn, con có để ý không? Hả? Con chưa để ý đến, Tào Phi nói. Quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy, nhưng nhìn sắc mặt của Bân phu nhân, hắn mới nhận ra rằng dường như chuyện này nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Vậy nên vừa nãy khi Tào Tháo không hài lòng với câu trả lời bông lơn của hắn, đó cũng là điều dễ hiểu. Rốt cuộc có vấn đề gì đây? Bân phu nhân nhíu mày, nhìn Tào Phi rất nghiêm túc, dù là công hay tư, đều rất quan trọng. Con có hiểu không? Phải để tâm nhiều hơn. Tào Phi rùng mình, cố gượng cười nói. Mẫu thân, không đến mức ấy đâu. Hắn hiểu rõ, mặc dù Bân phu nhân không lớn tiếng trách mắng, nhưng đây đã là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Ánh mắt của Bân phu nhân vẫn dán chặt vào Tào Phi, dù là công hay tư, phải để tâm hơn. Hiểu chưa? Có cần mẹ nhắc lại không? Đây đã là lần thứ hai bà nhấn mạnh điều này. Hiểu hiểu rồi, Tào Phi ngoài miệng nói đã hiểu, nhưng trong lòng hắn biết rõ rằng mình vẫn chưa thực sự hiểu hết. Bân phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Vậy lời của em trai con về Khổng Văn Cử, đúng chăng? Bà khẽ thở dài, đặc biệt là thằng Sung, nó còn nhỏ mà đã thông minh như vậy hai, con phải cẩn thận đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng lơ là, nhớ rằng chuyện này chỉ có thể giữ trong lòng, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Giọng nói của Bân phu nhân nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại trầm trọng. Tào Phi kinh hãi, vội gật đầu. Bân phu nhân nhìn Tào Phi lần cuối, rồi gật đầu rời đi. Hắn tiễn mẹ ra ngoài, sau đó trở lại. Ngồi một mình trong thư phòng nhỏ, nhíu mày suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi, sắc mặt của Tào Phi dần dần trở nên nghiêm trọng. Có những chuyện có thể nói ra, cũng có thể làm, nhưng cũng có những chuyện không thể nói, chỉ có thể làm, thậm chí không được để ai phát hiện ra mình đang làm. Tào Tháo là tể tướng, ít nhất về mặt hình thức, ông làm vì Đại Hán, vì sự yên ổn của quốc gia. Còn Tào Phi là thế hệ thứ hai của nhà họ Tào, vậy thì có một số việc hắn phải tuân thủ theo phong cách của thế hệ thứ hai. Khoan đã. Tào Phi dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, lông mày càng nhíu chặt hơn. Mẹ hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy khi nói chuyện, mà khi đã nói, điều đó có nghĩa là chuyện rất quan trọng. Sự nghiêm túc bình tĩnh cũng có thể là một lời cảnh cáo. Bân phu nhân hiếm khi cảnh cáo Tào Phi, nhưng một khi đã cảnh cáo mà hắn không làm theo, thì ít nhất cái mông của hắn cũng sẽ nở hoa, nếu không thì cũng bị phạt đứng trong sân vài ba canh giờ. Tào Tháo đang dạy dỗ, thúc đẩy Tào Phi trưởng thành, dẫn hắn ra chiến trường nhìn thấy cảnh sinh tử, cho hắn thấy sự tranh đấu. Xử lý công vụ, chứng kiến những cuộc giao tranh vì lợi ích. Điều này khiến Tào Phi có nhiều cơ hội trưởng thành hơn so với những người cùng trang lứa. Dù hiện tại Tào Phi vẫn có chút ngây ngô, nhưng so với nhiều thanh niên 20, thậm chí 30 tuổi vẫn còn ăn bám cha mẹ, hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Chính vì thế mà Bân phu nhân mới nói những lời vừa rồi với Tào Phi. Bà cảnh cáo Tào Phi phải đặc biệt để ý đến chuyện của Khổng Dung, không thể xem như chuyện đó không liên quan đến mình, cứ đứng bên ngoài xem kịch vui là được. Trước đó Tào Phi thực sự chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. Nhưng rõ ràng, chuyện này không hề đơn giản. Tào Phi chợt nhớ ra gần đây bên ngoài dường như có một vài lời đồn kỳ lạ, nhưng trước khi được Bân phu nhân nhắc nhở, hắn vẫn chưa để ý đến. Bân phu nhân là người nhạy bén, bà đã nhận ra rằng hướng gió hiện tại dường như đang có gì đó bất thường. Nói một cách đơn giản, nếu có người bị bắt, điều đầu tiên cần làm là gì? Có phải là tìm cách cứu người ra ngoài, hay đứng một bên la hét, khoan đã? Hãy để chúng ta thảo luận về vấn đề chính thống. Cái gọi là chính thống, chính là điều mà Bân phu nhân vừa nhắc đến, là chữ lễ, hay lễ pháp? Tào Phi từ từ suy nghĩ, từng chút một gỡ rối mọi thứ, rồi hắn mới nhận ra Bân phu nhân đã sớm chuẩn bị từ trước. Bà bắt hắn dẫn dắt Tào Xung, giống như những người anh em tốt, giống như trước đây Tào Phi từng dẫn dắt Tào Thực và Tào Chương. Tào Phi, Tào Thực và Tào Xung đều là con của Tào Tháo. Bân phu nhân, Hoàng phu nhân đều là phu nhân của Tào Tháo. Vậy thì sao? Tào Tháo có nhiều con trai, nhưng ngai vàng dưới mông ông chỉ có một. Cuối cùng, cuộc tranh giành ngôi vị chỉ còn lại Tào Phi, Tào Thực và Tào Chương. Nhưng Tào Chương ham mê binh pháp, không tham gia tranh đoạt, nên cuối cùng chỉ còn lại Tào Phi và Tào Thực. Trong số các phu nhân, câu chuyện cũng tương tự. Sau khi Đinh phu nhân rời đi, vị trí đại phu nhân thuộc về Bân phu nhân. Nhưng Bân phu nhân có một điểm yếu lớn, bà xuất thân là một ca kỹ. Mặc dù nghề nghiệp không phân biệt cao thấp, nhưng quan niệm xã hội lại là một chuyện khác. Dưới Bân phu nhân là Hoàng phu nhân. Xuất thân của Hoàng phu nhân thì tốt hơn Bân phu nhân nhiều. Bà là người Bành Thành, thuộc Từ Châu. Họ Hoàng không phải là dòng họ lớn, nhưng cũng có nguồn gốc sâu xa. Khi Tào Tháo chinh phạt Từ Châu, gia đình họ Hoàng đã đặt cược vào ông. Nhưng không phải ai cũng tự biết mình. Trong gia đình họ Hoàng cũng có không ít người nghĩ rằng mình thuộc dòng họ ngoại thích, ít nhiều gì cũng phải có một vị trí nào đó. Vậy phải làm sao? Nâng cao vị thế của Hoàng phu nhân. Gia tộc Hoàng dù gì cũng là dòng dõi chính phái, chắc chắn sẽ tốt hơn Bân phu nhân. Vậy vấn đề bây giờ là đây, Bân phu nhân, Hoàng phu nhân, ai mới thực sự là người phù hợp với vị trí phu nhân của Tào Tháo? Trước đây không có lựa chọn, nhưng giờ đã có lựa chọn, tại sao không chọn? Vừa hay, đúng dịp. Tào Phi bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, trán đổ mồ hôi. Một lát sau, Tào Thực từ bên ngoài trở về, thấy Tào Phi đang ngồi đờ ra, liền tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh, đại ca sao rồi? Khổng Văn Cử phải chết. Tào Phi nghiến răng nói. Hả? Sao cơ? Tào Thực ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tào Phi, cái gì? Đại ca. Hả? Tào Phi giật mình lùi lại, rồi nhìn thấy Tào Thực, à, đệ đến từ khi nào vậy? Đệ vừa mới tới, Tào Thực nhìn Tào Phi, đại ca vừa nói gì vậy? Đệ Xung về chưa? Tào Phi không trả lời mà hỏi lại. Tào Thực gật đầu, về rồi. Tào Phi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, gần đây đệ Xung có nói với đệ điều gì đặc biệt không? Quan hệ giữa Tào Xung và Tào Thực rõ ràng tốt hơn nhiều so với quan hệ giữa Tào Xung và Tào Phi. Tào Thực nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, không có gì đặc biệt cả. Đại ca hỏi vậy là sao? Ví dụ như về chính thống, lễ nghi hay gì đó, Tào Phi hỏi. Tào Thực cười khẽ, nó còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu mấy chuyện đó? Ừ, đúng là vậy. Tào Phi gật đầu. Có chuyện gì sao? Tào Thực hỏi, có chuyện gì xảy ra không? Quan hệ giữa Tào Phi và Tào Thực thực ra không tệ như những gì đời sau thường miêu tả. Tào Phi tuy đa nghi, nhưng chưa đến mức phải xử lý người anh em ruột của mình. Câu chuyện thất bộ thi chẳng qua là nửa thật nửa giả. Không trách gần đây có nhiều người tung hô Khổng Văn Cử, Tào Thực gật đầu, tiếng tăm của ông ta cũng lớn lắm đấy, nghe nói mỗi ngày đều có người đến đứng ngoài nhà tù hô to tên ông ấy. Tào Phi nói, giờ họ muốn gắn Khổng Văn Cử với chính thống, gắn với lễ pháp, rồi sau đó nếu giết Khổng Văn Cử, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phá hủy chính thống, phá hủy lễ pháp để biết điều đó có nghĩa gì không? Tào Thực suy nghĩ một lúc, mặt tái dần. Bởi vì trong chế độ phong kiến, cái gọi là chính thống và lễ pháp, cuối cùng đều quy về một chỗ, đó chính là nền tảng của giai cấp thống trị. Vậy không giết, chỉ giam giữ thì sao? Tào Thực hỏi. Tào Phi nghiến răng nói, nếu không giết, thì sớm muộn gì cũng phải thả ra. Càng để lâu, sẽ càng chứng tỏ rằng chúng ta đang mềm yếu trong chuyện này. Thanh danh của Khổng Văn Cử sẽ càng ngày càng lớn, đến lúc đó ngay cả khi chúng ta muốn giết, thì có khi sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn. Do dự sẽ dẫn đến thất bại. Nhiều lúc không phải là sự phân định đúng sai, mà là cuộc chiến giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Khi bên Tào Tháo mạnh, những kẻ khác tự nhiên yếu. Nhưng nếu Tào Tháo yếu đi, những kẻ khác tự nhiên sẽ mạnh lên. Vả lại, nếu không giết, thì không chỉ cha phải chịu liên lụy mà cả ba anh em chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối. Tào Phi nhìn Tào Thực, nghiến răng nói, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi vận rủi. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Hiệu ứng này không chỉ thể hiện trong hành quân tác chiến, mà còn phản ánh trong nhiều khía cạnh khác, ví dụ như việc Tư Lự đối phó với Khổng Dung. Nếu Tư Lự không thể đánh Khổng Dung một đòn chí mạng ngay từ đầu, thì sau này y sẽ không còn những ngày dễ chịu. Tư Lự rất phiền não, y hiểu rõ rằng Hoàng đế Lưu Hiệp đang dùng chiến thuật kéo dài thời gian. Chiêu này được sử dụng rất khéo léo. Nếu Hoàng đế trực diện tranh luận với Tư Lự, nói rằng Khổng Dung không có tội, thì không chỉ rơi vào thế trận đã được sắp đặt sẵn, mà còn bị tấn công từ mọi phía, không giữ được Khổng Dung. Đúng vậy, hoàng đế muốn bảo vệ Khổng Dung. Ông hoàn toàn không tin vào những tội danh dài dằng dặc mà người ta gán cho ông ta. Tư Lự hy vọng tội danh của Khổng Dung sẽ được định ngay tại chỗ, sau đó lập tức chém đầu. Miễn là Khổng Dung chết, mọi thứ sẽ được định đoạt. Đáng tiếc, hoàng đế không làm vậy. Ông cứ kéo dài thời gian, không đối mặt tranh luận, cũng không tỏ ý định xử phạt Khổng Dung, chỉ ra lệnh tiếp tục điều tra. Điều tra cái gì? Đồng đảng của Khổng Dung sao? Nếu Khổng Dung thực sự có đồng đảng vững mạnh, liệu ông có đến nông nỗi này không? Nhưng Tư Lự đã bịa ra tội danh lớn như vậy cho Khổng Dung, một mình ông ta liệu có thể gánh nổi không? Nếu không điều tra ra được bất cứ đồng đảng nào, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng Tư Lự đã bị đặt tội lỗi sao? Nhưng nếu điều tra thêm, thì chẳng phải sẽ động chạm đến nhiều người hơn. Khổng Dung là một quả hồng mềm, dễ bóp, nhưng những người khác chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Số người bị lôi kéo vào càng lớn, mạng lưới quan hệ càng rộng, rắc rối càng nhiều. Nếu không điều tra, người khó xử lại chính là Tư Lự. Càng kéo dài, y càng trở nên bất tài. Đến lúc đó, nếu Khổng Dung may mắn tìm được một cơ hội nào đó, chẳng hạn như lệnh ân xá của hoàng đế, Tư Lự nghĩ đến đây, cả người rung lên. Nếu Khổng Dung ra khỏi ngục, thì kẻ vào thay thế sẽ chính là y, sắc mặt Tư Lự không khỏi trở nên nghiêm trọng. Đây là một cuộc phiêu lưu, nếu thành công sẽ thu hoạch lớn, nhưng nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tư Lự cố tỏ ra bình tĩnh, bước ra ngoài, y định đi tìm Lộ Thôi. Mặc dù trước đây hai người không có nhiều giao tình, nhưng lần này họ ở chung một con thuyền. Lộ Thôi không ra đón Tư Lự, chỉ ngồi trong đại sảnh chờ đợi. Khi Tư Lự bước vào, Lộ Thôi nói, ngươi không cần đến đây. Tư Lự im lặng một lúc rồi đáp, dừng lại thì chắc chắn sẽ chết. Lộ Thôi liếc nhìn Tư Lự, rồi thở dài nói, cứ làm thôi, mọi chuyện đều thế cả. Có gì thay đổi sao? Tư Lự cau mày hỏi. Lộ Thôi gật đầu, sứ giả Giang Đông đã đến Kinh Châu, không bao lâu nữa sẽ đến Hứa Xương. Chẳng lẽ Giang Đông muốn dâng cống nạp và cầu hòa? Tư Lự không tin vào tai mình. Lộ Thôi gật đầu. Tư Lự đột nhiên cảm thấy đau nhói ở răng. Giang Đông sao lại không có chí khí gì thế? Sao không kháng cự thêm một thời gian? Ít nhất là đợi Khổng Dung chết rồi hãy đầu hàng cũng không muộn mà. Dù sao, trong tội danh của Khổng Dung cũng có một điều là ông cấu kết với Quan Trung và Giang Đông, âm mưu phản nghịch. Giờ Giang Đông đầu hàng rồi, thì Khổng Dung có còn bị tính là cấu kết không? Chẳng may Giang Đông lại nói rằng Khổng Dung đã khuyên đầu hàng, thế chẳng phải lại còn được thưởng công nữa sao? Như vậy, tội danh âm mưu phản nghịch của Khổng Dung cũng chẳng dễ thành lập nữa. Khuôn mặt Tư Lự hiện rõ sự lo âu. Lộ Thôi nhắm mắt lại. Thực ra, y cũng đang lo lắng. Một lát sau, Tư Lự nghiến răng nói, đã làm thì phải làm đến cùng. Được. Lộ Thôi im lặng một lúc, rồi gật đầu. Hai người nhìn nhau, dường như thấy trong mắt đối phương sự quyết liệt, và có lẽ cả chút bất đắc dĩ. Việc quan trọng là không thể kéo theo quá nhiều người. Tư Lự trầm giọng nói. Lộ Thôi gật đầu. Nếu Khổng Dung thực sự phản nghịch, với vai trò là một quan chức của Ngự Sử Đài, Tư Lự tất nhiên không sợ việc kéo theo nhiều người. Nhưng vấn đề là, giờ đây ngay cả lý do ban đầu, việc liên quan đến Giang Đông, cũng không còn nữa. Vì vậy, một khi Giang Đông thực sự quy phục, thì tội danh phản nghịch mà họ đã đổ cho Khổng Dung không còn đứng vững. Trong hoàn cảnh này, làm sao có thể kéo theo những người khác vào vụ án được? Vu oan cho một người thì không vấn đề gì, nhưng việc dùng tội danh mơ hồ để kéo theo nhiều người, như vụ án vu cáo về việc trù ếm trong thời Hán Vũ Đế, khiến gần 10 vạn người bị liên lụy. Đúng, vụ án đó đã hạ gục nhiều kẻ thù chính trị, nhưng cuối cùng, ngay cả Hán Vũ Đế cũng phải cúi đầu thừa nhận mình đã sai. Và những người thực hiện lệnh sai lầm đó, cuối cùng có kết cục ra sao? Tư Lự và Lộ Thôi liệu có muốn có một kết cục tương tự? Vì vậy, họ phải giới hạn vụ việc chỉ quanh Khổng Dung, làm mờ đi tội phản nghịch ban đầu, và tìm một tội danh mới, một hướng đi mới. Nhưng hướng đi nào đây? Bất trung, bất hiếu. Lộ Thôi đột nhiên nói. Bất trung. Bất hiếu. Tư Lự lặp lại. Hai người nhìn nhau. Nếu lấy bất trung, bất hiếu làm tội danh chính, phạm vi tự nhiên sẽ được thu hẹp. Nhưng Khổng Dung là hậu duệ của Khổng Tử, từ nhỏ đến lớn đều lấy trung hiếu làm chuẩn mực, chứng minh ông bất trung, bất hiếu chắc chắn không dễ dàng. Chỉ có thể là bất trung, bất hiếu. Lộ Thôi vỗ bàn, ngoài ra không còn cách nào khác. Tư Lự gật đầu, đúng là như vậy. Những kẻ phải điên cuồng chạy đua trên con đường đã định, không chỉ có Tư Lự và Lộ Thôi. Còn có Lư Hồng và Triệu Đạt. Trong khi Tư Lự và Lộ Thôi đang cân nhắc thêm tội danh cho Khổng Dung, thì Lư Hồng và Triệu Đạt đã xuất phát, một lần nữa đến Lỗ Quốc để thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta. hoàng đế đã ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng, không thể nói rằng không có bất cứ hành động nào. Các đại nhân vật tất nhiên không thể tự mình làm những việc vặt vãnh này, nên Lư Hồng và Triệu Đạt trở thành những người thực hiện nhiệm vụ. Họ là những kẻ làm việc bẩn. Khổng Dung, gia tộc Khổng, hậu duệ của Khổng Tử. Những người này dưới danh nghĩa họ Khổng, nắm giữ quyền lực tại quê hương của Khổng Tử, ảnh hưởng đến cả quận huyện. Vì vậy, khi Lư Hồng và Triệu Đạt đến nơi, không ai trong gia tộc Khổng đón tiếp họ tử tế. Họ không dám công khai vi phạm lệnh triều đình, nhưng chắc chắn không hợp tác. Thái độ trì hoãn, làm việc nửa vời là thường thấy. Nếu là người bình thường, họ có thể đã phải quay về tay không, nhưng Lư Hồng và Triệu Đạt là loại người gì? Họ trực tiếp viện lý do, bắt ngay vài kẻ yếu thế rồi dùng vũ lực để dọa dẫm. Thế là đã đủ để dọa sợ những kẻ khác ở Sơn Đông. Tất nhiên, Lư Hồng và Triệu Đạt không ngu ngốc. Họ biết giết vài con gà không sao, nhưng không thể đụng vào con khỉ lớn. Một khi một gia tộc đã thống trị một khu vực, sẽ xuất hiện đủ loại điều luật vô lý nhằm tranh giành thêm lợi ích. Một khi gia tộc nắm quyền kiểm soát địa phương, nó cũng sẽ đặt ra những quy tắc vượt qua luật pháp của triều đình. Vì vậy, nếu hỏi rằng trong gia tộc Khổng có ai phạm tội hay không, chắc chắn là có. Nếu không ai kiểm tra, không có vấn đề gì, nhưng khi bị kiểm tra, vấn đề sẽ xuất hiện. Lư Hồng và Triệu Đạt không mất nhiều công sức mà đã thu thập được hàng tá vấn đề. Chỉ có điều những thứ này, Lư Hồng vỗ bàn, nhìn xem, nhiều thế này nhưng tiếc thay, chúng chẳng có tác dụng gì ư, không phải là vô dụng hoàn toàn, nhưng không thể làm căn cứ chính để kết án. Nói một cách đơn giản, những chứng cứ này có thể hỗ trợ, nhưng không thể là tội danh chính. Tội phản nghịch rõ ràng không dùng được nữa. Còn việc tham ô, tham nhũng tại địa phương cũng không phải là lựa chọn tốt, vì nó cũng kéo theo quá nhiều người. Quan chức thời đó, ai dám nói mình hoàn toàn trong sạch. Thêm vào đó, những vấn đề mà Lư Hồng và Triệu Đạt phát hiện tại địa phương, các thân hào địa phương khác cũng đều mắc phải. Nếu những vấn đề này là tội của gia tộc Khổng, thì chẳng phải các thân hào địa phương khác cũng có cùng tội danh sao? Triều đình còn muốn thu thuế địa phương nữa không? Triệu Đạt cũng gãi đầu, vậy giờ phải làm sao? Không lẽ cứ thế về tay không? Chỉ có thể là tội của mình Khổng Văn Cử. Lư Hồng lục tung bàn giấy, đừng kéo theo nhiều người, chỉ là vấn đề của ông ta thôi. Chỉ mỗi ông ta thôi sao? Triệu Đạt nhíu mày, vừa giúp lật tìm vừa nói, chuyện này có lẽ khó đấy. Quả nhiên, sau khi kiểm tra lại một lần nữa, hai người nhìn nhau bất lực. Báo. Ngay lúc hai người cảm thấy vô vọng, có người tới báo rằng đã phát hiện ra tung tích của con cái Khổng Dung đang lẫn trốn. Không tìm được chứng cứ kết tội, bắt gia quyến của phạm nhân cũng là một công lao. Một gia đình, phải trọn vẹn thì mới yên ổn. Lư Hồng và Triệu Đạt mừng rỡ, lập tức dẫn người đi bắt con cái của Khổng Dung. Với một gia tộc địa phương có thế lực, việc giấu hai đứa trẻ con liệu có khó khăn không? Thế mà thật kỳ lạ, hai đứa trẻ mà Khổng Dung gửi gắm cho bạn thân lại bị phát hiện ra một cách vô tình. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi Lư Hồng và Triệu Đạt dẫn quân đến, không có ai đến báo tin, không ai cảnh báo cho hai đứa trẻ. Con của Khổng Dung là một trai, một gái, đứa lớn là con trai, đứa nhỏ là con gái. Khổng Dung tin bạn bè của mình đủ thân thiết, nhưng không ngờ bạn của ông lại là một bạn tồi. Hai đứa trẻ của Khổng Dung đang trốn trong một trang viên nhỏ ngoài thành. Hai ngày rồi, đứa lớn, con trai, lo lắng nói, đi tới lui trong đại sảnh, đã hai ngày rồi mà không có tin tức. Đứa nhỏ hơn, con gái, lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với anh trai mình, nhị ca, không cần đợi nữa, sẽ không có ai đến đâu. Nếu đến, e rằng cũng không phải người chúng ta đang đợi. Thằng bé dừng lại, mặt tái nhợt hỏi, muội nói vậy là sao? Cô bé trầm ngâm một chút rồi nói, nhớ lần trước, hắn đến đây nói gì không? Lần trước? Thằng bé hỏi lại, nói gì cơ? Cô bé ngồi xuống bên cạnh, hai tay chồng lên nhau đặt trước ngực, chậm rãi nói từng chữ, hắn hỏi chúng ta, tổ đã vỡ, trứng có còn nguyên. Ta trả lời hắn, làm gì có chuyện tổ vỡ mà trứng không bể. Huynh không nhớ à? Cô bé nhỏ bé, giọng nói trong trẻo nhưng điềm tĩnh hơn người. Chuyện này, thằng bé rõ ràng không thông minh bằng cô bé, không hiểu cuộc đối thoại đó có ý gì. Cô bé liếc nhìn anh trai, rồi tiếp tục bằng giọng hơi lạnh lùng, hắn đang đuổi chúng ta đi, huynh không nhận ra sao? Nhận ra cái gì? Thằng bé tiếp tục hỏi. Cô bé im lặng một lát, rồi nói, huynh biết là được, đừng hỏi tại sao. Vì vậy hắn sẽ không quay lại nữa. Khi hai đứa trẻ đang nói chuyện, thì từ bên ngoài vang lên một loạt tiếng ồn ào. Thằng bé nhảy dựng lên, có phải là phụ thân về không? Hay là bá bá đến? Cô bé ngồi đó, khẽ thở dài, đi thu dọn đồ đạc thôi không cần đâu, chắc cũng không cần thu dọn gì nữa. Lư Hồng và Triệu Đạt xông thẳng vào trang viên, ngay lập tức thấy hai đứa trẻ trong đại sảnh. trước mặt ta có phải là con của Khổng Văn Cử? Lư Hồng nhìn hai đứa trẻ, cố gắng nở một nụ cười thân thiện, ta là bạn của Văn Cử huynh, được Văn Cử huynh giao phó. Các ngươi không phải là bạn của phụ thân ta, cô bé đứng lên, thản nhiên nói, đã đến bắt ta, sao còn phải nói dối? Các ngươi nghĩ ta còn nhỏ nên dễ lừa sao? Không cần phải nhiều lời, bao giờ thì lên đường? Lư Hồng ngơ ngác, sững sờ một lúc rồi mới giơ tay chỉ về phía trước, ngay bây giờ. Mời. Cô bé bước tới kéo tay anh trai vẫn còn đang sững sờ, nhị ca, đi thôi. Đi đi đâu? Thằng bé hỏi lại. Đi gặp phụ thân. Sứ giả Giang Đông đến bái kiến, tự nguyện dâng cống, liệu có phải là một việc tốt không? Với một số người thì không hẳn là tin vui, nhưng đối với dân thường, đó là một tin tức lớn, ngay lập tức làm lu mờ sự kiện của Khổng Dung. Giống như mỗi khi có chuyện lớn xảy ra, lại có một vụ ồn ào khác xuất hiện để thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng đế Lưu Hiệp đang cân nhắc xem có nên can thiệp vào vụ Khổng Dung để nhắc nhở một số người rằng ông mới là người quyết định mọi việc của Đại Hán. Đúng lúc đó, Lưu Diệp đến gửi lên một báo cáo khẩn từ Giang Đông xin hòa, dân cống và quy hàng. Lưu Hiệp thực ra ngày nào cũng rất quan tâm đến tình hình biến động của Đại Hán. So với cha và ông nội mình, ông cần phải chăm chỉ hơn rất nhiều. Thậm chí, ông đã nuôi dưỡng một đội ngũ nhỏ gồm những tiểu hoạn quan, chuyên mang về cho ông những tin tức từ bên ngoài cung. Ngoài ra, Lưu Hiệp còn yêu cầu Thượng Thư Đài và các quan chức khác phải báo cáo tin tức mỗi 2-3 ngày một lần về những biến động ở Quan Trung, những tranh chấp ở Giang Đông, tình hình ở Thanh Châu, Từ Châu. Lưu Hiệp đều đọc và thậm chí còn hỏi thêm về những tin tức đó. Hành động như vậy hoàn toàn không có gì sai trái. Không ai có thể trách Lưu Hiệp là làm chuyện thừa thãi. Dù sao, danh nghĩa của Đại Hán vẫn là thuộc về ông. Ngay cả Tào Tháo cũng chỉ có thể nói rằng đó là điều đúng đắn. Do đó, về tình hình loạn lạc ở Giang Đông, Lưu Hiệp ít nhiều cũng biết và ông rất quan tâm đến nó. Trong mắt Lưu Hiệp, Giang Đông là một vấn đề phức tạp, nhưng không đến mức quá lớn. Bởi vì theo những báo cáo mà ông nhận được, binh lính Giang Đông dường như không mạnh lắm. Việc đánh Giang Đông có lẽ sẽ khó khăn, nhưng việc Giang Đông tạo thành mối đe dọa cho phương Bắc cũng không dễ dàng. Tổng quân số và vũ khí ở phương Bắc đều vượt trội. Tin tức về cuộc nổi loạn trong nội bộ họ Tôn ở Giang Đông vừa về đến triều đình thì lập tức thu hút sự chú ý lớn của Lưu Hiệp. Theo ông, cuộc nổi loạn này đã vô tình phá hủy những thành tựu mà gia tộc Tôn đã xây dựng ở Giang Đông, khiến họ càng thêm khốn đốn. Chính vì thế mà Giang Đông mới phái sứ giả đến dâng cống, xin hòa và nộp biểu quy hàng. Cuộc nổi loạn này, đối với Lưu Hiệp, chẳng khác gì một món quà, thậm chí ông còn không cần tốn một binh một tốt mà đã giải quyết được mối nguy từ Giang Đông. Điều này khiến Lưu Hiệp cảm thấy mình dường như được thiên mệnh che chở. Giờ đây, Giang Đông muốn dâng biểu quy hàng và đề nghị thương mại với triều đình. Đàm phán, cứ đàm phán đi. Lưu Hiệp vừa nói vừa mỉm cười. Chuyện Giang Đông quy hàng tất nhiên đáng để đàm phán. Lập tức, Lưu Hiệp triệu tập triều đình để thảo luận cụ thể về việc này, rồi tuyên bố có thể chấp nhận Giang Đông dâng biểu quy hàng, và Tào Tháo sẽ là người đại diện toàn quyền. Phương Bắc có Kiến Khôn, phương Nam có Giang Đông, Lưu Hiệp khoanh tay đứng trên đài cao trong cung, đón gió ấm và mỉm cười, tốt, rất tốt. Có lẽ, đây là cảm giác ngoại phiên lai triều, hay tứ hải quy tâm. Cảm giác ngọt ngào này, tất nhiên là rất tuyệt. Rồi Lưu Hiệp quên mất rằng, trong ngục vẫn còn một ai đó. Là ai? Ai cơ? Dân chúng đang bận rộn bàn tán về tin tức mới, và quên mất những sự việc trước đó từng khiến họ đồng cảm và buồn bã. Lỗ Túc cũng trong bối cảnh đó, lên đường tới Hứa Huyện. Lễ nghi không nhỏ, phía trước có kỵ binh dẫn đường, phía sau có binh lính bảo vệ. Thanh thế lẫy lừng. Người dân dọc đường và xung quanh đều nhận được một tin tức lớn. Lỗ Túc là người luôn giữ gìn lời nói và hành động, nên trong suốt chuyến hành trình, ông cũng chỉ lặng lẽ quan sát, suy nghĩ. Chuyến đi đến Hứa Huyện lần này không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm. Ông đại diện cho Giang Đông dâng cống, nộp biểu quy hàng, nhưng không có nghĩa là sẽ trao toàn bộ chủ quyền của Giang Đông cho triều đình, mà chỉ là quy hàng trên danh nghĩa. Giang Đông vẫn là của Giang Đông. Triều đình trung ương cao lắm cũng chỉ có thể cử một vài sứ giả đến thăm dò, còn những quyết định thực sự thì vẫn do Giang Đông tự mình quyết định. Loại quy hàng này, rõ ràng sẽ không thể khiến Lưu Hiệp hay Tào Tháo hài lòng. Thậm chí, nó có thể khiến họ tức giận, và khi đó Lỗ Túc có thể sẽ bị bắt giam, hoặc nghiêm trọng hơn là mất mạng. Vì thế, Lỗ Túc vừa phải thể hiện thái độ khiêm nhường, nhưng lại phải bảo toàn quyền thực tế, thậm chí còn mong muốn đạt được thêm những lợi ích. Công việc này không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng sau khi Lỗ Túc cùng Chu Du và Trương Chiêu phân tích tình hình, họ cho rằng khả năng Tào Tháo lập tức trở mặt là rất thấp. Dù sao thì quyền lực của Tào Tháo cũng chưa đến mức áp đảo. Ngay cả khi biết Giang Đông chỉ là tạm thời quy hàng, ông ta cũng không có lý do gì để lập tức nổi giận. Điều quan trọng nhất là, Mối quan hệ giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm đây chính là khe hở mà Lỗ Túc có thể lợi dụng. Vì vậy, xét tổng thể, dù Lỗ Túc có nói rõ rằng Giang Đông chỉ quy hàng trên danh nghĩa, thì khả năng bị giết vẫn rất thấp. Lỗ Túc thể hiện đầy đủ dáng vẻ của một sứ giả đến cầu hòa của Giang Đông. Việc tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, thì vẫn phải chờ xem. Trong khi đó, có một người không chú ý đến màn ra mắt của Lỗ Túc, mà âm thầm đến nhà tù, tìm gặp Khổng Dung. Nhà tù cũng có sự phân cấp. Khổng Dung được giam trong phòng riêng, và điều kiện sống cũng không quá tồi tệ. Văn Cử huynh, lâu ngày không gặp, huynh vẫn ổn chứ? Quách Gia vừa ra hiệu cho ngục tốt mở cửa phòng giam, vừa cất lời chào Khổng Dung. Sao lại là ngươi? Khổng Dung, dù đầu tóc có hơi bù xù, nhưng rõ ràng không phải chịu tra tấn, phong hiếu đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn ta nhận tội sao? Huynh đã bị giam cầm, tất nhiên ta phải đến thăm rồi, Quách Gia mỉm cười, ra hiệu cho tùy tùng lấy rượu và thức ăn từ trong hộp ra, chút rượu nhạt, xin đừng chê ngoài ra, còn có một số tin tức, không biết huynh có muốn nghe không? Khổng Dung liếc nhìn rượu và thức ăn, rồi nhìn chằm chằm vào Quách Gia, nếu ta không uống, ngươi sẽ không nói phải không? Quách Gia mỉm cười mà không trả lời, chỉ giơ tay ra mời. Khổng Dung cau mày, do dự một lúc, rồi cũng ngồi xuống. Có tùy tùng rót rượu cho Quách Gia và Khổng Dung, sau đó cúi người rời khỏi phòng giam, khép cửa lại. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Mời. Quách Gia nâng chén rượu, kính huynh Văn Cử, một người gan dạ và dũng cảm. Khổng Dung gật đầu, cũng nâng chén rồi uống cạn. Quách Gia tự tay rót thêm rượu cho Khổng Dung, cả hai lại cạn chén lần nữa. Đến lần thứ ba, Khổng Dung đặt tay ngăn lại, khoan đã, phong hiếu không định chút say ta trước khi nói chuyện đấy chứ. Quách Gia đặt ống tre đựng rượu xuống, im lặng một lúc rồi nói, sứ giả Giang Đông đến dâng biểu quy hàng dưới chân hoàng đế. Khổng Dung sững lại, sau đó mỉm cười nói, đó là niềm vui của hoàng đế. Là niềm vui của đại hán. Phải uống mừng, phải uống mừng. Ông cười, rồi tự mình rót rượu, nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Quách Gia không uống, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Đợi khi Khổng Dung đặt chén xuống, Quách Gia mới chậm rãi nói, niềm vui của hoàng đế, nhưng không phải là niềm vui của Văn Cử huynh. Khổng Dung khựng lại, im lặng một lúc rồi bất ngờ nổi giận, ta không phản quốc. Ta biết. Quách Gia đáp, giọng bình tĩnh. Ngươi biết. Khổng Dung vốn định phản bác thêm, nhưng khi nghe Quách Gia nói vậy, ông bỗng khựng lại, ngươi nói ngươi biết ta không phản quốc. Quách Gia vẫn mỉm cười, nhiều người cũng biết. Khổng Dung đột nhiên đứng bật dậy, tay run rẩy chỉ vào Quách Gia. Môi cũng rung lên, nhưng không biết phải nói gì. Một lúc sau, ông thở dài một tiếng, buông tay xuống, lại ngồi xuống, cầm ống tre đựng rượu uống trực tiếp. Văn Cử huynh, những gì huynh đang cố giữ gìn, có đáng không? Quách Gia chậm rãi nói, những người đồng hương, đồng tộc của huynh biết huynh vô tội, nhưng không ai đứng ra vì họ sợ bị liên lụy. Những người bạn thân thiết ở Sơn Đông cũng biết huynh vô tội, nhưng không ai đứng ra vì họ đang dùng huynh làm con bài thương lượng trên triều đình, có ai không biết tội của huynh là bị đặt. Nhưng huynh vẫn đang giữ gìn điều gì? Khổng Dung không trả lời, chỉ cười lớn vài tiếng, ôm lấy bình rượu và uống cạn. Áo ông ướt sũng vì rượu. Nói thật, đối với một người ham mê rượu như Quách Gia, việc nhường rượu cho Khổng Dung uống đã là một sự hy sinh lớn, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng của ông dành cho Khổng Dung. Khổng Dung có thể là kẻ cố chấp, đầy những tư tưởng lỗi thời, không giỏi trị quốc, văn chương không xuất sắc, chỉ có mỗi danh tiếng là hậu duệ của Khổng Tử. Nhưng không thể nói rằng ông là người xấu hay hoàn toàn vô dụng. Hai ngày nữa, Quách Gia nhìn Khổng Dung nói, hai đứa con của huynh sẽ đến. Cạch một tiếng, bình rượu rơi xuống đất. Khổng Dung nhào tới, túm lấy cổ áo Quách Gia. Quách Gia không biểu lộ cảm xúc, vẫn tiếp tục nói, Lưu Hồng và Triệu Đạt đã đến Lỗ Quốc, có người bí mật báo tin, tìm ra được hai đứa con của Văn Cử huynh, không lâu nữa sẽ đến Hứa huyện. Bí mật báo tin. Khổng Dung nghiến răng, còn Khổng Chính Trường đâu? Ông ta đâu? Nghe nói là ra ngoài thăm bạn. Quách Gia đáp. Thăm bạn ha ha ha ha, thăm bạn thật là tuyệt vời ha ha ha ha. Khổng Dung nở nụ cười điên dại. Sau một hồi cười, Khổng Dung đột nhiên lại lao tới, giọng run rẩy, Phong Hiếu, ta cầu xin ngươi hãy tha cho hai đứa con của ta, chúng còn nhỏ, chúng không biết gì cả, chúng vô tội mà ta có thể chết, ta chết không oán hận, nhưng con ta còn quá nhỏ, Phong Hiếu, ta cầu xin ngươi. Quách Gia thở dài, Văn Cử huynh, chuyện con của huynh sống hay chết, không phải là xin ta, mà là xin huynh. Xin ta. Khổng Dung ngẩn ngơ. Quách Gia gật đầu. Sao có thể là xin ta chứ? Khổng Dung không hiểu, Phong Hiếu, đừng đùa ta. Ta bị giam ở đây, ta còn có thể làm gì được? Quách Gia chậm rãi lắc đầu, không, huynh biết mà. Khổng Dung đổ gục xuống, chống tay xuống đất, dường như nếu không làm vậy, ông sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngươi muốn ta giống như Trần Khổng Chương, cúi đầu xin tha sao? Quách Gia im lặng. Tào Tháo có phần nhỏ nhen, nhưng lại không thích bị người khác nhìn thấy sự nhỏ nhen của mình. Ông cố gắng kiềm chế bản thân và tỏ ra độ lượng, giống như khi ông tha cho Trần Lâm, hay khi ông khoan dung với Hứa Du. Chỉ cần Khổng Dung cúi đầu nhận tội, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Nhưng ta không có tội, Khổng Dung cười, nhưng trông như đang khóc, ta không có tội mà. Đáng tiếc, thế giới này không phải cứ không có tội thì sẽ không sao. Quách Gia nhìn Khổng Dung, bỗng nhớ đến một câu mà ông từng nghe ở Quan Trung, liền chậm rãi nói, thế sự đã đổi thay rồi. Khổng Dung cúi đầu. Văn Cử huynh, nếu huynh chết, con của huynh chắc chắn cũng sẽ chết. Quách Gia đứng lên, thở dài, nếu huynh cầu sinh, vẫn còn cơ hội sống giờ đây, Giang Đông đang có sứ giả đến, những việc khác có lẽ sẽ không ai chú ý đến nhưng khi chuyện Giang Đông đã xong Văn Cử huynh, huynh vẫn còn chút thời gian, hãy suy nghĩ kỹ. Nếu Khổng Dung thực sự phạm tội, có lẽ Tào Tháo sẽ rộng lượng tha cho vợ con ông. Nhưng nếu Khổng Dung vô tội, ông ta sẽ không được tha. Đạo lý này rất đơn giản. Khổng Dung muốn sống, cơ hội là ngay lúc này. Chỉ cần ông từ bỏ sự cố chấp của mình, ông có thể sống sót, con ông cũng có thể sống sót. Quách Gia quay người bước đi, còn Khổng Dung thì không thể trụ vững nữa, ngã vật xuống đất. Sống không bằng chết, giọng Khổng Dung yếu ớt. Quách Gia dừng lại một chút, liếc nhìn ông rồi quay đầu bước tiếp. Sau lưng Quách Gia là ánh sáng mờ ảo, bóng tối hỗn loạn, và một con người đang bị giam cầm trong lòng, dần mất đi nhân tính. Trời dần sáng, cảnh vật xung quanh địa phận cũ của Trung Bộ Thiền Vu Đình của Hung Nô thuộc quận Định Tương dần dần hiện ra rõ ràng. Nay, nơi đây đã trở thành điểm tập trung của các bộ tộc lớn thuộc Kiên Côn. Trong nước Kiên Côn, không phải ai cũng giống như bộ tộc bà Thạch Hà, trong lòng vẫn còn nhớ đến Đại Hán. Ngay cả trong bộ tộc của bà Thạch Hà, cũng có những người dân du mục bình thường chưa chắc đã nhớ rõ những dấu vết lịch sử đó, liệu còn có chút tình cảm gì với Đại Hán hay không? Mùa hè là thời gian bận rộn nhất của các bộ lạc du mục, với cỏ xanh tốt, gia súc như bò và dê cũng bắt đầu sinh sản nhiều hơn. Chỉ vài ngày nữa, sẽ diễn ra đại hội của Kiên Côn, lúc đó, các thủ lĩnh của các bộ lạc lớn cũng sẽ đến. Tại khu vực cũ của Trung Bộ Thiền Vu Đình của Hung Nô, trại của bộ tộc bà Thạch Hà chiếm số lượng lều lớn nhất, chiếm lĩnh một phần đồng cỏ lớn nhất. Trong bộ tộc bà Thạch Hà, Vương Lăng từ lều bước ra sau khi rửa mặt và mặc áo khoác ngoài. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, là một loại súp thịt nấu với gia vị, tỏa ra hương vị béo ngậy của mỡ cừu. Bánh mì không quá đen, đã được lên men và nướng vàng bên ngoài, mềm bên trong. Thức ăn như vậy, nếu ở Trường An hay Tam Phụ, cũng không phải là hiếm, nhưng ở đây có thể coi là một món ăn khá quý, đặc biệt là những gia vị thơm lừng này. Phải biết rằng, gia vị là một món hàng rất đắt đỏ trong thời đại phong kiến. Vương Lăng không phải là người chuộng xa xỉ, mà là do những gia vị này là do tướng quân Lý Điển đặc biệt chuẩn bị cho ông. Theo lời của Lý Điển, người Hồ có thể không hiểu tiếng Hán, nhưng họ lại rất hiểu giá trị của gia vị. Cuộc nội loạn của Nam Hung Nô cũng khiến nội bộ Kiên Côn trở nên dao động. Thỏ chết thì cáo buồn, điều này cũng là bình thường thôi. Ban đầu, Vương Lăng nghĩ rằng việc đến Kiên Côn lần này sẽ dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, ngay khi đến đây, ông phát hiện thái độ của bà Thạch Hà Viên thường hơi mơ hồ, các thủ lĩnh của các bộ tộc khác có người từ chối gặp mặt, có người lại nói năng mơ hồ, khiến Vương Lăng ngay lập tức cảm nhận được dòng chảy ngầm dữ dội tại đây. Người Kiên Côn vốn nghĩ rằng Đại Hán là một quốc gia thống nhất, nhưng bây giờ họ phát hiện ra Đại Hán đã bị chia thành ba phần, Đông, Tây và Nam. Tương lai của Đại Hán sẽ ra sao? Điều này tất nhiên cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải ai cũng có tầm nhìn của Thượng Đế từ trên cao, phần lớn người Kiên Côn bình thường đều không muốn rơi vào cơn bão lớn này và bị nghiền nát thành bột. Điều này, Vương Lăng có thể hiểu được, nhưng hiểu thì hiểu, còn việc quy phục vẫn là việc phải làm. Cách lều của Vương Lăng khoảng 3-4 dặm có khoảng hơn 100 chiếc lều đủ kích cỡ, bao quanh đại trại của bà Thạch Hà Viên Thường. Mặc dù Lý Điển và Triệu Vân không đặc biệt cử binh lính đến đóng quân tại đây, nhưng để tránh hiểu lầm, bộ tộc Kiên Côn không dám xây dựng một trại kiên cố, mà chỉ đào một con hào nhỏ và dựng một hàng rào mỏng để ngăn gia súc chạy lung tung. Về mặt phòng thủ, điều này gần như bằng không. Khi các bộ tộc của Kiên Côn bắt đầu định cư ở vùng đất này, những người dân du mục trên thảo nguyên cũng mang lại sức sống cho mảnh đất. Từng nhóm 3 hoặc 5 người đàn ông du mục hò hét, cưỡi ngựa lùa gia súc, thỉnh thoảng còn hát những bài ca du mục với những cô gái trong bộ tộc. Vương Lăng nhìn cảnh này và mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Ông cho rằng, khả năng phản bội của bà Thạch Hà Viên thường không cao, nhưng hắn ta đang muốn tìm cơ hội để củng cố Kiên Côn. Những đau khổ mà Kiên Côn đã trải qua trước đây chứng minh rằng một liên minh quá lỏng lẻo là rất yếu ớt. Nếu lần này có thể tận dụng cơ hội để liên kết được hầu hết các bộ lạc, sau khi thống nhất, Kiên Côn có thể huy động 3-4 vạn quân bất cứ lúc nào. Với sức mạnh như vậy, Kiên Côn sẽ có một vị thế tốt hơn. Chỉ có điều, khi Vương Lăng đã đến đây, thì tính toán của Kiên Cung liệu có còn được như ý muốn nữa không? Sau khi ăn uống xong, Vương Lăng thay y phục rồi đến đại trướng của bà Thạch Hà. Đại trướng của bộ tộc bà Thạch Hà lớn hơn hẳn so với các lều trại thông thường, bao gồm hàng chục chiếc lều da bò lớn, nối liền với nhau, có thể chứa được hàng chục người họp bàn bên trong. Cột chính của đại trướng vươn ra khỏi đỉnh lều, trên đó treo lá cờ vương quyền đại diện cho bà Thạch Hà viên thường, phấp phới bay trong gió. Từ xa nhìn lại, đại trướng này thật hùng vĩ. Tuy nhiên, khi đến gần, không thể tránh khỏi việc trông có vẻ hơi nghèo nàn. Tấm vải lều chỉ là một lớp da bò, cộng thêm một tấm thảm nỉ, trên đó còn có nhiều chỗ vá. Cuộc di cư của Kiên Côn đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, ngay cả khi không tính đến những gia súc đã chết dọc đường, thì ít nhất cũng có hàng nghìn người Kiên Côn đã bỏ mạng trên đường đi. Có người đã đi báo tin trước, khi Vương Lăng vừa đến trước đại trướng, màn trướng đã được vén lên từ bên trong, một người trung niên cao lớn bước ra, đặt tay lên ngực cúi chào, chào sứ giả của Đại Hán. Vương Lăng gật đầu. Ngay sau đó, bà Thạch Hà Viên Thường cũng bước ra, mời Vương Lăng vào trong trướng. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một chiếc đại trướng liền mạch, nhưng khi vào bên trong, mới phát hiện ra có rất nhiều cột lớn nhỏ không đều nhau. Những cột này không được bố trí theo quy luật nào, khiến ánh sáng và không khí trong lều không được lưu thông tốt, và mùi hôi nồng của gia súc xộc thẳng vào mũi. Vương Lăng không nhịn được hắt hơi, rồi lấy tay xoa mũi. Thảm nỉ trên mặt đất tuy có độ mềm nhất định, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự gồ ghề của mặt đất bên dưới. Bà Thạch Hà Viên Thường mời mọc, mời sứ giả của Đại Hán an tọa. Mang rượu lên. Mang một ít đồ ăn vặt và hạt khô ra. Vương Lăng tỏ lòng biết ơn với bà Thạch Hà Viên Thường rồi ngồi xuống. Bất chợt, Vương Lăng hiểu tại sao người Kiên Côn lại tỏ ra bướng bỉnh đến vậy. Nhìn xung quanh, nhìn đại trướng này, rồi lại nhìn những đồ vật trong đại trướng, có thể thấy rằng người Kiên Côn đã lạc hậu với thời đại này quá lâu rồi. Ấn tượng của họ về Đại Hán, có lẽ vẫn còn dừng lại ở một hoặc 200 năm trước. Không biết sứ giả Đại Hán tìm đến bổn vương là có việc gì? Bà Thạch Hà Viên Thường giả vờ như không biết gì, cười nói. Về phía Kiên Côn, họ không sẵn lòng chấp nhận việc bị người Hán triệu tập. Việc một số người Kiên Côn cá nhân chấp nhận sự tuyển mộ của người Hán là một chuyện, nhưng việc huy động cả một đơn vị thì lại là chuyện khác. Người Kiên Côn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa người Hán ở Đông và Tây. Đây là điều họ lo sợ nhất. Thứ hai, người Kiên Côn muốn làm ăn với cả hai bên, dù là hàng hóa giống nhau, họ sẽ bán cho bên nào trả giá cao hơn. Tất nhiên đó là trong trạng thái lý tưởng. Vương Lăng nhìn bà Thạch Hà Viên Thường, cười nói, ở Trường An, có một số kẻ ngu ngốc từng tâu lên đại tướng quân Phiêu Kỵ, rằng các ngươi người Kiên Côn không chịu nghe lệnh, chi bằng diệt sạch các ngươi cho xong. Bà Thạch Hà Viên Thường nghe vậy, trong lòng liền giật thót, rồi mới phản ứng lại, a, việc này đại tướng quân Phiêu Kỵ thông minh sáng suốt, chắc hẳn không nghe theo lời của những kẻ ngu ngốc đó chứ. Vương Lăng cười khẩy, giết hết tất nhiên là không được, dù sao thì đại tướng quân Phiêu Kỵ của chúng ta cũng là người nhân từ, nhưng cũng có người đề nghị rằng, giết một nửa, chừa lại một nửa. Nụ cười trên mặt bà Thạch Hà Viên Thường cuối cùng cũng cứng lại. Hắn ta trầm giọng hỏi, sứ giả của Đại Hán đến đây để uy hiếp ta sao? Vương Lăng vẫn giữ thái độ ung dung, đây không phải là uy hiếp tôn kính Kiên Côn vương à, đây là thực tế. Thực tế? Bà Thạch Hà Viên Thường nhắc lại. Vương Lăng gật đầu, tôn kính Kiên Côn vương, ngươi có bao giờ thấy sói vương trên thảo nguyên lại đi đàm phán điều kiện với một bầy bò dê chưa? Bà Thạch Hà Viên Thường hít một hơi thật sâu, liền im lặng. Trong đại trướng, ngọn nến làm từ mỡ bò dê cháy bập bùng, như đang phát ra tiếng thét không phục của những con bò dê sau khi đã chết. Những lời của Vương Lăng đúng là thực tế. Nước yếu thì không có ngoại giao. Nhưng mà, Vương Lăng vẫn cười, dường như nụ cười của ông từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Đại tướng quân Phiêu Kỵ kính trọng những đóng góp của tổ tiên vương tộc Kiên Côn cho Đại Hán nên ngài ấy sẵn lòng cho ngươi một cơ hội nữa, tất nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Ngươi biết đấy, những thứ mà ngươi cho là rất quan trọng, đối với chúng ta lại chẳng là gì cả, còn những thứ rất bình thường với chúng ta, đối với các ngươi lại là vô cùng quan trọng, nên ta nghĩ, tôn kính Kiên Côn vương, có lẽ ngươi đã hiểu nhầm điều gì rồi, giống như lần này, ta không đến để thương lượng, mà chỉ để thông báo. Vương Lăng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, tôn kính Kiên Côn vương, ngươi, đã hiểu chưa? Bà Thạch Hà Viên Thường im lặng một lúc lâu, rồi nở một nụ cười gượng gạo, a, ta hiểu, hiểu rồi, đại tướng quân Phiêu Kỵ vĩ đại có điều chi chỉ bảo, xin hãy nói rõ. Vương Lăng gật đầu, chậm rãi nói lại những điều phỉ tiềm đã truyền đạt, rồi nói rằng vài ngày nữa sẽ có công văn chính thức gửi đến. Khi đó bà Thạch Hà Viên Thường có thể chọn lựa tùy ý, tất nhiên, lựa chọn khác nhau thì cái giá phải trả cũng sẽ khác nhau. Bà Thạch Hà Viên Thường đích thân tiễn Vương Lăng ra khỏi đại trướng, rồi đứng đó mỉm cười nhìn theo bóng Vương Lăng lên ngựa, đến khi bóng dáng khuất dần, nét mặt hắn mới trầm xuống, quay người bước vào đại trướng. Vào trong trướng, cảm giác ngột ngạt từ sự chênh lệch khí hậu trong và ngoài khiến cho bà Thạch Hà Viên Thường cảm thấy khó thở, hắn thở nặng nhọc mấy tiếng rồi đấm mạnh vào một cột trụ. Cột trụ rung lên, bụi đất bay xuống. Bà Thạch Hà Viên thường không để ý đến đống bụi phủ lên mình, trầm giọng ra lệnh, đi mời các trưởng lão đến đây. Vương Lăng không ép bà Thạch Hà Viên thường phải quyết định ngay tại chỗ, vì Vương Lăng có sự tự tin này. Còn sự tự tin đó, bà Thạch Hà Viên thường thì không có. Các trưởng lão của Kiên Cô nhanh chóng có mặt, đồng loạt cúi chào bà Thạch Hà Viên thường. Sứ giả Đại Hán đã nói gì? Một số trưởng lão nôn nóng, chưa ngồi ổn đã vội hỏi, người Hán định điều động con trai và gia súc của chúng ta sao? Chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý, bà Thạch Hà Viên thường liếc nhìn vị trưởng lão nóng tính kia, bọn họ không để mắt đến. Gì cơ? Vị trưởng lão nóng tính không nghe rõ. Bà Thạch Hà Viên thường hít một hơi, gần như nhấn từng chữ một, người Hán, không để mắt đến. Nghe rõ chưa? Vị trưởng lão nóng tính ban đầu gật đầu, sau đó nổi giận đùng đùng, nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm, không để mắt đến ha, không để mắt đến. Ai, một trưởng lão khác, tóc và râu đều đã bạc trắng, thở dài, ngày xưa, khi chúng ta còn trên lưng ngựa, chúng ta mạnh, nhưng giờ thì ai? Sao phải nhục chí như vậy? Chúng ta có lợi thế của riêng mình. Một người không cam lòng nói. Vậy ngươi nói xem, chúng ta có gì? Vị trưởng lão tóc bạc cười khẩy. Chúng ta có chiến mã. Những con chiến mã hảo hạng. Người Hán cũng có, họ có ngựa đại uyên. Chúng ta có gia súc. Người Hán cũng có, họ có rất nhiều người hung nô và khương chăn thả giúp họ. Chúng ta có những thợ thủ công giỏi nhất trong việc chế tạo cung tên. Người Hán cũng có, họ có những công xưởng chuyên sản xuất binh giáp và cung tên suốt ngày đêm. Chúng ta có những người con trai khỏe mạnh, có những dũng sĩ không bao giờ khuất phục. Được rồi, thế thì ngươi định quyết chiến với người Hán, hay thay người Hán mà quyết chiến? Ta. Rồi tất cả đều im lặng. Không khí trong đại trướng lớn giống như một khối băng đông cứng, đè nặng lên đầu mọi người. Không biết bao lâu sau, có người mới lên tiếng hỏi bà Thạch Hà Viên thường, thư vương của ta, sứ giả Đại Hán đã đề xuất điều kiện gì? Hừ, bà Thạch Hà Viên thường thở ra một hơi như muốn trút bỏ cơn tức trong ngực, không phải điều kiện, mà là thông báo vài ngày nữa sẽ có công văn chính thức được ban hành, hiểu chưa? Đây chính là thái độ của đại tướng quân Phiêu Kỵ của người Hán đối với chúng ta, hoặc là chúng ta làm thuộc hạ của hắn, nghe theo mệnh lệnh, hoặc là làm kẻ thù của hắn, khai chiến không có tư cách để đàm phán điều kiện. Dựa vào đâu chứ? Vì chúng ta không đánh lại họ. Chúng ta không phải là nước phụ thuộc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chủ của người Hán? Ha! Cùng lắm thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta quay lại Bắc Mạc. Ngươi quay về. Ngươi không định hỏi dân chúng của ngươi xem có bao nhiêu người muốn quay về cái nơi lạnh giá đó sao? Ngươi rốt cuộc đứng về phía nào? Là người Kiên Côn của chúng ta, hay là gián điệp của người Hán? Ta thấy ngươi mới là gián điệp. Chỉ nghĩ cách đưa người Kiên Côn chúng ta vào con đường chết. Các trưởng lão lại tranh cãi hỗn loạn. Im miệng. Tất cả im miệng. Bà Thạch Hà Viên thường quát lớn, các ngươi không nghe thấy ta nói sao? Người Hán không thèm để mắt đến chúng ta. Các ngươi có biết không thèm để mắt đến nghĩa là gì không? Về tiền lương thực, ta nghe nói người Hán đã bắt đầu xây dựng các kho lương thực dự trữ cho 10 năm. Các ngươi có biết kho lương thực cho 10 năm là gì không? Nghĩa là ngay cả khi có nạn đói xảy ra trong 10 năm, họ vẫn có đủ lương thực để ăn. Còn chúng ta thì sao? Chỉ cần một trận thiên tai là chết không biết bao nhiêu gia súc. Về sức mạnh quân sự, người Hán hoan nghênh chúng ta động thủ bất cứ lúc nào. Sứ giả người Hán nói rằng binh lính của họ ở Hà Đông đã lâu không có được công lao gì, các ngươi có biết công lao là gì không? Là đầu của chúng ta. Một cái đầu được tính là một công lao. Vậy mà các binh lính người Hán đều đang khao khát đầu của chúng ta. Người Hán đã tính toán xong rồi, nếu chúng ta ra tay, họ sẽ có được bao nhiêu công lao, bao nhiêu phần thưởng. Bà Thạch Hà Viên thường nói một mạch dài, không khỏi thở dốc, thở hổn hển ngồi trên ghế, nhìn các trưởng lão xung quanh, thở một lúc rồi mới nói tiếp, tất nhiên, chúng ta còn một thân phận nữa, đó là tổ tiên của chúng ta là người Hán, nên người Hán chưa coi chúng ta là dân của Đại Mạc, chưa ra tay. Bà Thạch Hà Viên thường trầm giọng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chấp nhận mệnh lệnh của đại tướng quân Phiêu Kỵ. Vậy người Hán rốt cuộc muốn gì? Bà Thạch Hà Viên thường im lặng một lúc, rồi như đang cố tìm từ ngữ để diễn đạt, sứ giả người Hán nói, không cấm chúng ta bán ngựa chiến, nhưng việc bán ngựa phải có phiếu thông hành, phải đến Trường An để lĩnh. Lĩnh được bao nhiêu phiếu thì mới được bán bấy nhiêu ngựa chiến gia, sừng và gân cũng vậy, phải báo cáo số lượng trước, nộp thuế buôn bán rồi mới được bán. Bán bao nhiêu tiền là chuyện của chúng ta, nhưng không có phiếu thông hành mà bán thì bị coi là buôn lậu. Không chỉ người Kiên Côn chúng ta như vậy, thương nhân Tây Vực, thậm chí cả thương nhân người Hán ở phía Đông cũng đều như thế. Các trưởng lão cùng ngẩn ra, nhìn nhau do dự, một lúc lâu sau mới có người hỏi, vậy thuế suất là bao nhiêu? Bà Thạch Hà Viên thường đáp, đều như nhau, tất cả đều như nhau. Đối với các loại ngựa chiến khác nhau, các loại da, sừng và gân khác nhau, sẽ áp dụng theo tiêu chuẩn do người Hán đề ra và sẽ có người kiểm tra ngẫu nhiên nếu phát hiện hàng hóa và phiếu thông hành không khớp nhau, cũng sẽ bị coi là buôn lậu. Nghe có vẻ cũng không tệ lắm, các trưởng lão lẩm bẩm bàn luận, dường như hoàn toàn quên mất sự tức giận đối với người Hán lúc trước. Còn nữa, người Hán sẽ lập một chợ lớn cố định ở Vân Trung, thương nhân người Hán ở chợ đó cũng đều có phiếu thông hành, không còn hiện tượng ép giá hay hàng hóa giả mạo nữa. Ngoài ra, vì trước đây chúng ta và người Hán có rào cản về ngôn ngữ, nên người Hán đã cho chúng ta 10 suất để đến Trường An học tập, làm thông dịch viên. Người Hán cũng sẽ cử một số thông dịch viên đến, dạy miễn phí cho con em chúng ta một số kiến thức cơ bản về tiếng Hán, vì họ nói rằng, tổ tiên chúng ta cũng là người Hán, làm sao có thể không biết tiếng Hán được. Điều này, các trưởng lão nhìn nhau. Ban đầu họ nghĩ rằng sứ giả người Hán sẽ đưa ra những điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như yêu cầu bao nhiêu gia súc hoặc bao nhiêu binh lính. Nhưng khi nghe đến những điều kiện như vậy, họ nhất thời cảm thấy khó tin. Bà Thạch Hà Viên thường nhìn quanh một lượt, thở dài, ta gọi các ngươi đến đây là để bàn bạc liệu trong đó có cạm bẫy nào không. Vương Lăng đến Kiên Côn, gặp gỡ đại thủ lĩnh của họ. Mục đích chính là để đảm bảo các thủ lĩnh bộ lạc Kiên Côn không hiểu nhầm ý định của Phiêu Kỵ đại tướng quân về vụ buôn lậu ở Thái Nguyên, đồng thời cũng để cảnh báo rằng Kiên Côn nên ngoan ngoãn, đừng tự ý hành động. Nếu tự ý thò tay vào việc không nên làm, không chỉ có bàn tay bị chặt, mà còn có thể bị mất cả đầu. Đối với mặt Bắc, chiến lược của Phiêu Kỵ đại tướng quân khá rõ ràng. Ở những nơi có khí hậu ôn hòa thì phát triển nông nghiệp kết hợp chăn nuôi, còn ở những khu vực còn lại thì chủ yếu vẫn duy trì lối sống du mục, đồng thời tiến hành khảo sát và khai thác tài nguyên khoáng sản. Dưới sự chỉ đạo của chính sách này, việc kiểm soát mặt Bắc tập trung vào việc kiểm soát gián tiếp chứ không trực tiếp can thiệp. Kiên Côn quốc chính là một phần trong hệ thống kiểm soát gián tiếp này. Nhìn chung, người dân của Kiên Côn, đặc biệt là bộ lạc Bà Thạch Hà cùng với bộ lạc Túc Bốc Cư Thứ và một số bộ lạc Thuần Khương, Nam Hung Nô đều là những lựa chọn tốt nhất, từ đó họ trở thành cánh tay nối dài của Phỉ Tiềm Vương tới sa mạc. Bên trong các bộ lạc này, mâu thuẫn rất sâu sắc, và giữa các bộ lạc thường xuyên xảy ra những món nợ máu. Thậm chí cho đến thời cận đại, trên các thảo nguyên du mục vẫn còn những vụ thảm sát cả gia đình, cướp bóc gia súc và lạm dụng phụ nữ trẻ em. Chế độ nô lệ vẫn tiếp tục tồn tại cho đến khi trật tự mới được xác lập. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một số hậu duệ của các dân tộc du mục bị những kẻ có mưu đồ riêng xúi dục, mơ tưởng về hình ảnh anh hùng du mục vĩ đại, và cho rằng thời kỳ du mục mới là thời kỳ huy hoàng của họ. Chưa kể, hầu hết những người du mục hiện tại đều sống trong trạng thái man rợ, không có văn hóa, và chẳng có nhận thức gì về thế giới xung quanh. Gọi họ là thiển cận cũng không phải là sự xúc phạm. Chỉ có một số ít người mới có tầm nhìn xa hơn, chẳng hạn như bà Thạch Hà Viên Thường. Bà Thạch Hà Viên Thường mặc dù thấy điều kiện mà Vương Lăng đưa ra khá tốt, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tất nhiên, lý do quan trọng hơn cả là vì Phiêu Kỵ đại tướng quân quả thực rất mạnh. Kiên Côn quốc trong lịch sử bị lụi tàn một cách lặng lẽ dưới sự tấn công của thời kỳ Tiểu Băng Hà. Trong mặt Bắc, hầu hết các dân tộc du mục đều có kết cục như vậy. Hơn thế nữa, do sự yếu kém về bẩm sinh, thời hoàng kim của các dân tộc du mục chỉ thực sự tồn tại trước khi có sự xuất hiện của vũ khí nóng, và khi không thể chuyển đổi mô hình, họ cũng không còn chỗ đứng. Việc thành lập Tây Vực Đô Hộ Phủ thực sự là một sáng kiến tuyệt vời. Thật tiếc rằng sau Tây Vực Đô Hộ Phủ, nhà Hán đã không thể rút ra được những bài học sâu xa hơn. Có lẽ là vì Tây Vực Đô Hộ Phủ không mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, hoặc cũng có thể do sự coi thường và tầm nhìn ngắn hạn của triều đình đối với các vùng biên giới. Nhưng hiện tại, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã mở rộng khái niệm Đô Hộ Phủ sang Bắc Vực, mở rộng biên giới của nhà Hán đến sa mạc. Mặc dù mô hình quản lý này chưa hoàn toàn hoàn hảo, nhưng với điều kiện giao thông và liên lạc còn lạc hậu, đây đã là một hệ thống rất ưu việt. Chế độ quản lý của Đô Hộ Phủ không chỉ đơn giản là chế độ cống nạp. Đây là một hệ thống quản lý có hiệu quả. Lấy Tây Vực Đô Hộ Phủ làm ví dụ, từ thời nhà Hán, đã có sự thiết lập của chức Đô Hộ Tây Vực, trưởng sử Tây Vực và đốc kỷ giáo úy. Đến thời nhà Đường, cũng có An Tây Đô Hộ và Bắc Đình Đô Hộ. Tất cả đều là các chức quan có trách nhiệm và quân đội đồn trú để giám sát các con đường phía Nam và phía Bắc. Ngay cả khi Trung Nguyên loạn lạc, Tây Vực vẫn thường xuyên được quan viên và binh lính của triều đình Trung Nguyên bảo vệ để ngăn chặn các cuộc tấn công từ các quốc gia du mục ở phương Bắc hoặc Tây Bắc. Nếu xét kỹ, thời gian mà triều đình Trung Nguyên không kiểm soát được Tây Vực chủ yếu là vào thời Tống. Nhưng nếu coi Khất Đan và Liêu là một phần của dân tộc Hoa Hạ, thì thời gian Hoa Hạ kiểm soát và quản lý Tây Vực là rất dài. Tây Vực Đô Hộ Phủ có một số vấn đề, chẳng hạn như năng lực kiểm soát không mạnh và mối liên hệ với triều đình Trung ương không sâu sắc, đặc biệt là về lợi nhuận thương mại. Nhiều khi, lợi nhuận bị các nhà buôn trung gia nuốt chửng, khiến triều đình Trung ương không thu được nhiều lợi ích, nên cũng không quá mặn mà với Tây Vực. Nhưng hiện tại, Phỉ Tiềm, người hiểu rất rõ tầm quan trọng của thương mại, đã thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, và ở Kiên Côn quốc, chẳng ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Bà Thạch Hà Viên thường đã triệu tập các thủ lĩnh để thảo luận trong một, hai ngày, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Cuối cùng, họ chỉ có thể mơ hồ chấp nhận những điều kiện mà Vương Lăng đã đưa ra, và cử người đến thị trấn Vân Trung để kiểm tra tình hình. Tại Vân Trung, thỏ đào hang là kỹ năng bẩm sinh. Vậy việc Đại Hoa Hạ khai phá hoàn toàn cây công nghệ xây dựng thì có gì phải ngạc nhiên? Vân Trung từng bị Đông Hán bỏ hoang, nhưng sau khi Triệu Vân tiến quân vào Thường Sơn, thành lập Bắc Vực Đô Hộ Phủ, Vân Trung đã được tái chiếm, sau đó thành trì bị bỏ hoang được sửa chữa lại, tái quy hoạch và định cư dân chúng. Phía Bắc thành Vân Trung, từ chiếc cầu đá qua hào phía Bắc thành, kéo dài về phía Bắc khoảng 400-500 bước, là khu chợ giao thương với Kiên Côn, hay nói đúng hơn là với các bộ lạc du mục của Mạc Bắc. Khu chợ này được gọi là chợ Bắc Kiều. Đường phố chính của chợ này, cùng với hai con đường ngang nhỏ hơn chạy theo hướng Đông Tây, tạm thời tạo thành một bố cục gồm một trục dọc và hai trục ngang. Tùy thuộc vào sự phát triển sau này, khu vực này có thể được mở rộng thêm. Hai bên đường đã được xây dựng các cửa hàng và gian hàng cơ bản. Nếu có nhu cầu, các cửa hàng này có thể bị dỡ bỏ và thay thế bằng các quán rượu hoặc thương điếm lớn hơn và sang trọng hơn. Lúc bắt đầu xây dựng, cũng có người đặt câu hỏi liệu Vân Trung có quá xa xôi không, làm sao có đủ các thương điếm đến đây. Ngay cả Tân Bì cũng cảm thấy có thể đây là việc làm quá lớn, vì trước đó, các phiên chợ với các bộ lạc du mục thường chỉ là những vòng tròn các túp lều tạm bợ giữa đồng cỏ. Nhưng chợ Bắc Kiều ở Vân Trung này được xây dựng kiên cố và dài hạn, không chỉ có đường phố rõ ràng, mà còn có các cơ sở hỗ trợ như trạm ngựa, bãi đổ xe ngựa, nhà trọ, kho hàng, thậm chí cả hệ thống cấp nước và thoát nước. So với điều kiện trước đây của huyện Vân Trung, thì khu Bắc Kiều mới này có vẻ hiện đại và hoàn thiện hơn. Trước đây, Vân Trung chỉ là một điểm trung chuyển. Tân Bì đi dạo quanh thương điếm. Thương điếm là một tòa nhà hai tầng được bao quanh bởi những bức tường cao, bên trong có kho hàng và sân bốc dở, còn có cả khu phòng bảo vệ, nhà bếp và các phòng chức năng khác ở phía sau tòa nhà chính. Đây chính là điểm bảo vệ phòng khi có tình huống khẩn cấp tại khu chợ Vân Trung. Thương điếm được xây dựng chủ yếu bằng gạch đá, cổng chính thậm chí được bọc sắt. Xung quanh thương điếm, ở bốn góc của tường cao, còn có kế hoạch xây dựng các tháp canh. Một khi các tháp canh này được xây dựng xong, kết hợp với các vọng gác trên đường phố, bất kỳ cuộc bạo loạn nhỏ nào cũng sẽ bị kiểm soát nhanh chóng. Còn với các cuộc nổi dậy quy mô lớn, chưa kể đến lực lượng phòng thủ trong thành Vân Trung gần đó, còn có quân lính đóng ở Thường Sơn. Về việc quản lý và duy trì trật tự hàng ngày, các đội tuần tra đã bắt đầu làm việc. Điểm đóng quân của đội tuần tra không nằm trong thương điếm, mà Tân Bì đã bố trí nó ở phía bên kia của chợ Bắc Kiều, tạo thành thế tam giác với thành Vân Trung và thương điếm. Sau khi đi một vòng kiểm tra thương điếm, Tân Bì còn đặc biệt kiểm tra cả giếng nước và các biện pháp phòng cháy cho kho hàng. Ông còn cho người gõ thử vào tường xem độ bền của tường kết hợp gạch xanh và đất trộn. Cuối cùng, ông cảm thấy hài lòng và bước ra khỏi thương điếm, khen ngợi huyện lệnh Vân Trung, Đái Tư, làm tốt lắm. Huyện lệnh Đái Tư nghe xong, vui mừng không ngậm miệng được. Đái Tư xuất thân từ hàng môn, ban đầu chỉ là một tiểu lại trong quân đội, nhưng nhờ làm việc chăm chỉ, tận tụy và thông thạo toán học, ông đã được giữ lại làm quan trung chuyển tại Vân Trung. Trên thực tế, chính Đái Tư đã chỉ huy việc xây dựng thành Vân Trung và chợ Bắc Kiều. Tân Bì ra khỏi thương điếm và đi dạo trên con đường chính. Hiện tại, tại ngã tư của chợ Bắc Kiều, đã có một vài cửa hàng bắt đầu chuẩn bị khai trương. Những con ngựa thồ và những người phụ việc bận rộn, cùng với tiếng nói chuyện và tiếng ngựa hí thi thoảng vang lên, khiến khu chợ mới này dần trở nên sôi động. Những cửa hàng đầu tiên mở cửa dĩ nhiên là ba món kinh điển, muối, sắt, trà. Ba loại hàng hóa này đều thuộc loại bán độc quyền. Nói một cách khác, thương hội của Đại Hán sẽ mở ra các phiên đấu thầu cho giấy phép kinh doanh độc quyền, với thời hạn từ 3 đến 5 năm, và giá cả sẽ thay đổi tương ứng. Điều này tương tự như hệ thống đại lý phân phối hiện đại. Trên thảo nguyên, con người cần muối, và gia súc cũng cần muối. Vì vậy, ở đây không chỉ có muối tinh thượng hạng, mà còn có muối thô thông thường, và thậm chí là loại muối tảng rất kém chất lượng, giống như những viên đá. Loại muối tảng này, nếu con người ăn nhiều sẽ gây hại, nhưng hệ tiêu hóa của động vật khác con người, nên với những con gia súc, nó là một món ngon tuyệt vời. Nếu không có loại muối này, những con bò và cừu còn phải tìm đến đất mặn để liếm. Lợi nhuận từ muối không nhiều nếu tính trên mỗi bao, nhưng đây là mặt hàng thiết yếu. Mặc dù mỗi bao muối chỉ mang lại chút ít lợi nhuận, nhưng khi tất cả những người dân sống trong sa mạc đều đến mua, thì tiền ít sẽ tích tụ thành nhiều. Tân Bì bước vào một cửa hàng bán muối. Ông chủ của cửa hàng đang kiểm kê hàng hóa. Ông ta nhận ra Đái Tư nhưng không nhận ra Tân Bì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Đái Tư luôn đi sát sau Tân Bì, ông cũng biết rằng đây là một nhân vật lớn, liền lập tức bước tới chào hỏi. Tân Bì chỉ gật đầu và không nói gì. Ông đi thẳng vào bên trong cửa hàng và hỏi giá của từng loại muối. Muối mà thị trường sau này gọi là muối tinh thuộc loại muối cao cấp nhất hiện tại, được gọi là tuyết diêm và có giá cao gấp hàng trăm lần so với muối thông thường. Loại thấp hơn một bậc là thanh diêm, có màu sắc kém hơn một chút, nhưng không có vị đắng của nước mặn và thường được dùng bởi tầng lớp sĩ tộc hoặc gia đình giàu có. Dưới nữa là thô diêm, có màu vàng đen, vị đắng và chát, là loại muối mà dân chúng thường dùng. Đây là loại muối phổ biến nhất. Cuối cùng là thạch diêm, trộn lẫn với bùn đất, không chỉ có vị đắng đậm của nước mặn mà còn có mùi bùn. Loại này chủ yếu dành cho gia súc, nhưng người dân nghèo không đủ tiền mua muối thô cũng sẽ mua loại muối này. Lấy mỗi loại hai phần, Tân Bì ra lệnh. Ông chủ cửa hàng lập tức tiến đến với nụ cười tươi, đại nhân nói đùa rồi, đại nhân đến cửa hàng của tiểu nhân là niềm vinh dự của tiểu nhân. Sao có thể để ngài phải chi tiền được? Ngài cần loại thô diêm này làm gì? Loại này không ngon đâu. Này, mang ra một hộp tuyết diêm thượng hạng một chút lòng thành, không đáng là bao đúng vậy, tuyết diêm thời này đã có hộp đóng gói riêng, giống như nhân sâm thời sau. Hộp gỗ được sơn dầu, lót giấy chống ẩm, thậm chí còn được chạm khắc hoa văn và vẽ tranh màu bên ngoài. Một hộp bán theo chiếc chứ không tính theo cân nặng. Tân Bì xua tay, không cần. Ta mua bốn loại này để dùng cho kiểm định, không phải cho bản thân ta. Kiểm định? Ông chủ cửa hàng chưa bao giờ nghe đến khái niệm này. Tân Bì chỉ cười và không giải thích thêm. Ông nhìn qua số muối đã mua, trả tiền mà không để ý đến sự phản đối hay lời mời của ông chủ, rồi quay lưng rời khỏi cửa hàng. Đây là quy định mới của Thương hội Đại Hán. Tân Bì vừa đi vừa nói với Đái Tư, vài ngày nữa ngươi sẽ nhận được văn bản chính thức, ngươi đã từng thấy những trò lừa đảo bằng cách trộn lẫn hàng kém chất lượng và gian lận giá cả rồi chứ. Đái Tư ngạc nhiên, rồi đưa mắt nhìn số muối mà người hầu của Tân Bì đang cầm. Ông bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Một phần ta sẽ lưu giữ trong hồ sơ, một phần ngươi cũng phải lưu giữ. Tân Bì cười nói, ban đầu, để thu hút khách hàng, chắc chắn họ sẽ bán hàng tốt, nhưng về sau, khi lượng người mua đã tăng lên, rất có thể họ sẽ trộn lẫn hàng kém chất lượng để bán với giá cao. Đái Tư bừng tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại cửa hàng bán muối, cảm thấy rằng ông chủ cửa hàng này có lẽ sẽ gặp rắc rối. Hoặc nếu ông ta định lừa dối, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Vấn đề là có bao nhiêu thương nhân không gian lận. Để thu hút khách hàng ban đầu, các cửa hàng sẽ bán hàng tốt, nhưng sau một thời gian, họ sẽ bắt đầu trộn lẫn hàng kém chất lượng. Giống như sau này, các thương hiệu điện thoại di động đôi khi sử dụng màn hình từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Mặc dù bên ngoài tuyên bố rằng chúng đều giống nhau, nhưng thực tế lại có những tiêu chuẩn ẩn công đồng nhất, dẫn đến sự chênh lệch về chi phí. Cửa hàng bán muối này cũng tương tự. Hiện tại, họ chắc chắn đang bán muối do triều đình cấp, nhưng sau này có thể sẽ có những loại muối từ các khu vực khác nhau. Giống như cửa hàng bán muối, ở các cửa hàng khác, Tân Bì cũng mua sắm các loại hàng hóa tương ứng, vải, trà, v.v. cả loại đắt tiền lẫn loại rẻ tiền. Những mặt hàng này sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn kiểm định tạm thời của Thương hội Đại Hán. Phiêu Kỵ Đại tướng quân cũng đã ra lệnh rằng trong tương lai, sẽ có những quy định cho các mặt hàng thiết yếu mà dân chúng thường dùng, và sẽ có sự phân loại cụ thể cho từng loại hàng hóa. Nơi này sẽ trở thành huyện thành quan trọng cho hoạt động thương mại ở mặt Bắc. Tân Bì nói với Đái Tư. Ngươi phải làm việc chăm chỉ, không được lơ là. Đái Tư liền đồng ý. Sau khi đi một đoạn, Tân Bì đột nhiên dừng lại, nhìn quanh và nói với Đái Tư, ngoài ra, tại các cửa hàng gần đường phố, có thể dựng thêm một số sạp ngoài trời để các cửa hàng có thể trưng bày hàng hóa của họ. Những người ở mặt Bắc chưa chắc đã biết đọc chữ, cũng không hiểu được bảng hiệu của cửa hàng, nhưng khi thấy hàng hóa được trưng bày bên ngoài, họ sẽ biết cửa hàng đó bán gì. Không thể tránh khỏi sự bất tiện khi ngôn ngữ và chữ viết không thông nhau. Dĩ nhiên, sau khi đã quen thuộc, vấn đề này sẽ không còn nữa. Nhưng trong thời gian đầu, các dân tộc du mục thậm chí có thể không nhận ra sự khác biệt giữa chữ muối và chữ rượu, dù họ có thể ngửi ra. Đối diện với các ký tự Hán, họ giống như người mù chữ. Giống như sau này, người Hán khi nhìn vào chữ Miêu hay chữ Tạng, người dân tộc Miêu và Tạng có thể cảm thấy văn tự của họ đã được viết rõ ràng, nhưng người Hán lại như những kẻ mù chữ, không nhận ra sự khác biệt lớn đến thế nào. Đái Tư sững người trong chốc lát, sau đó hiểu ra và liền đồng ý ngay. Tân Bì lại đi dạo thêm một vòng nữa. Ông rất hài lòng với tình hình chung của chợ. Mặc dù số lượng cửa hàng mở cửa lúc này chưa nhiều và hàng hóa cũng còn hạn chế, nhưng đó không phải là vấn đề. Một khi có đủ lợi nhuận, các thương nhân sẽ đổ xô đến đây và biến chợ Bắc Kiều ở Vân Trung thành thị trường lớn nhất ở mặt Bắc. Và khi thương nhân tụ tập, họ sẽ mang đến nhiều sự thay đổi. Không chỉ là những thay đổi trong chợ, mà còn là sự thay đổi đối với người Hán và, đặc biệt là những dân tộc du mục sống trong sa mạc. Đây là điều rất thú vị. Đây cũng là một trong những điều mà Tân Bì đã luôn suy ngẫm kể từ khi ông đến Bắc Vực. Trước khi đến, khi còn ở Sơn Đông, Tân Bì và hầu hết các sĩ tộc ở Sơn Đông đều nghĩ rằng mặt Bắc chẳng có gì đáng giá, chỉ là một công trình mặt mũi của Hán Vũ Đế. Đó là nơi tốn tiền nhưng chẳng mang lại lợi ích gì, dân chúng chết không kể xiết, mà chẳng thu lại được gì ngoài việc Mạc Bắc từ tay Hung Nô chuyển thành tay Tiên Ti. Người Hán không thể kiểm soát được Mạc Bắc, hoặc dù có kiểm soát cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng suy nghĩ này đã thay đổi khi Tân Bì đến Quan Trung. Tây vực, Bắc vực, và thậm chí cả Nam vực mà mọi người đồn đại, hoặc Đông vực có thể xuất hiện trong tương lai, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã xây dựng nên một khung sườn khổng lồ, và mỗi người trong khung sườn đó đều cảm nhận được những thay đổi mới. Mỗi người, dù là người Hán, người Tây Khương, người Nam Hung Nô, hay những người dân ở Mạc Bắc. Đây là những thay đổi rõ ràng và công khai. Không ai có thể từ chối, và không ai có thể chống lại. Tân Bì hoàn toàn không nghi ngờ rằng dù là người Kiên Côn, người Nhu Nhiên, hay bất kỳ dân tộc nhỏ nào khác ở Mạc Bắc, một khi họ đã đến chợ Vân Trung và cảm nhận được sự tiện lợi ở đây, sẽ không ai từ chối nơi này. Tất nhiên, cũng có thể sẽ có những kẻ không biết điều, muốn cướp bóc nơi này. Dù sao, chợ này thuộc mô hình bán mở, đây cũng là một sự đổi mới của Phiêu Kỵ và là một thử nghiệm. Nhưng không sao cả, trong Bắc vực Đô Hộ Phủ đã có không ít quân lính than phiền rằng hiện nay khó mà có được công lao như trước đây. Nếu muốn tích lũy thêm công trạng để cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình, giờ đây không dễ dàng nữa. Đó là một quá trình tất yếu. Nếu muốn lập công, chỉ có thể đến những vùng càng xa xôi và biên giới càng hẻo lánh. Nếu hàng ngày có thể kiếm được công trạng ngay trong nội địa, thì điều đó có nghĩa là những quan chức phụ trách nội chính như Tân Bì không làm tốt công việc của mình. Vì vậy, nếu có ai dám nhắm đến chợ này, chắc chắn không ít binh lính trong Bắc vực Đô Hộ Phủ sẽ vui mừng hét lên, thậm chí sẵn sàng lao vào cuộc chiến để tranh giành nhiệm vụ xuất chinh. Tân Bì mỉm cười khi suy nghĩ về điều đó. Dù là thời nào, có một đội ngũ binh lính mà người ta có thể tin tưởng và giao phó luôn là điều khiến con người cảm thấy hài lòng và yên tâm. Tân Bì đứng ở phía bắc của chợ Bắc Kiều, dừng chân lại và nhìn ra xa. Dưới chân ông, có một vết cắt rõ rệt trên mặt đất. Phía sau ông là đường phố lát đá phiến, bên dưới phiến đá là hệ thống thoát nước, hai bên đường là những cây cối mới được trồng. Phía trước ông là con đường đất thông thường, đã được đầm kỹ. Xa hơn nữa là những con đường tạm thời do xe cộ và người ngựa đi lại giẫm nát. Con đường này sẽ tiếp tục được sửa chữa và mở rộng theo dấu chân của các thương nhân, sâu vào trong sa mạc, cho đến khi nó dẫn đến tận chân trời. Gần đến hoàng hôn, Ngụy Diên đã trở về Trường An, dừng chân tại quân dịch quán ở bờ bắc sông Vị. Quân dịch quán, như tên gọi, là quán trạm đặc biệt được Phiêu Kỵ đại tướng quân thiết lập cho các tướng lĩnh trung cao cấp của quân đội. Mặc dù Ngụy Diên cũng có thể ở trong đại trướng trung quân ở thao trường, nhưng rõ ràng, ai cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, và đại trướng trung quân không phải là nơi thích hợp để nghỉ ngơi, vì thế quân dịch quán trở nên rất quan trọng. Đặc biệt là đối với các tướng lĩnh trung cao cấp, việc phân biệt rõ ràng với cấp dưới là cần thiết, giống như một trò chơi thăng cấp, kỹ năng càng cao thì ánh hào quang càng lấp lánh, nếu thăng cấp mãi mà chỉ có mỗi con số tăng lên thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Ngụy Diên sống trong quân dịch quán, ở một tiểu viện riêng biệt phía sau, nơi vừa yên tĩnh, lại thuận tiện cho việc hành động ngay lập tức nếu có tình huống bất ngờ, mà không cần phải qua cổng chợ hay cổng thành. Hơn nữa, trong viện còn có phòng phụ để hộ vệ của Ngụy Diên ở lại. Còn về điều kiện sống, chỉ có thể nói là tạm được. Không phải là tốt nhất, nhưng cũng không hề tệ. Ngụy Diên dừng ngựa trước viện, giao ngựa cho hộ vệ dẫn vào chuồng, còn mình đi tới tiền viện, tự múc nước súc miệng và rửa mặt, rồi bước vào phòng chính. Cởi giáp ra, đặt lên giá vũ khí, rồi ngồi xuống bên cạnh án thư. Trên án thư là cuốn Thiếu Niên Thần Y mà Ngụy Diên đã mua ở thư phòng trong thành mấy ngày trước. Mặc dù ngay từ đầu đã có ghi rõ đây không phải là sử sách, mà chỉ là tiểu thuyết, nhưng Ngụy Diên vẫn thấy rất thú vị, đọc một cách say sưa. Đặc biệt, trong cuốn sách này còn có dấu câu, khiến Ngụy Diên đọc trôi chảy hơn. Nếu không, đối diện với một trang sách đầy chữ mà phải tự mình ngắt câu thì chẳng khác gì cực hình. Thiếu Niên Thần Y rất hay, ít nhất là Ngụy Diên cảm thấy như vậy. Ông đã đọc đi đọc lại nhiều lần và vẫn thấy hấp dẫn. Ngụy Diên có học qua chữ, nhưng không nhiều. Ông biết viết, nhưng chữ viết không được đẹp. Bên cạnh án thư, còn lộn xộn chất đống một số cuốn luận ngữ, thi kinh và vài cuốn kinh sách khác, trên đó đã phủ một lớp bụi mỏng. Ngụy Diên khi vào thư phòng dĩ nhiên không chỉ mua mỗi một cuốn sách. Ngoài Thiếu Niên Thần Y, ông cũng mua một số sách kinh điển nghiêm túc với ý định trau dồi thêm kiến thức văn chương. Nhưng kết quả là giống như việc mua một chiếc máy tính bảng với mục đích ban đầu là để nâng cao năng suất, cuối cùng chỉ dùng để xem phim, đọc truyện và thậm chí là dùng để đậy mì. Ngụy Diên cũng giống như vậy. Mấy cuốn luận ngữ, thi kinh đó, chỉ lật vài trang là không thể đọc tiếp được nữa, vứt chúng ở góc bàn. Ngoài Thiếu Niên Thần Y, thứ duy nhất mà Ngụy Diên còn chăm chú đọc và viết theo là cuốn Hy Bình Thạch Kinh Bi Thác, một bộ thác bản kinh văn được khắc bởi Thái Trung Lan. Mặc dù không phải toàn bộ văn bản, nhưng cuốn thác bản này thực sự là một cuốn mẫu thư pháp. Ngụy Diên từ nhỏ đã tập viết chữ theo những cuốn mẫu khác, nhưng chúng không rõ ràng và đường nét không vững chắc như thác bản này, khiến ông càng say mê những đường nét, cấu trúc trong đó. Thỉnh thoảng, khi cảm hứng đến, Ngụy Diên sẽ ngồi xuống và viết bừa một đoạn văn hoặc một bài thơ. Nếu viết được một đoạn chữ đẹp, ông sẽ đắc ý đặt nó lên bàn, ngắm nghía cả buổi. Có lần, Ngụy Diên uống hơi nhiều, hứng chí viết một bức thư pháp. Ông nhớ rằng lúc đó mình viết rất tốt, nhưng không hiểu sao, khi tỉnh rượu, nhìn lại thì không biết mình đã viết cái gì. Nếu không phải có hộ vệ trấn giữ trong tiểu viện, Ngụy Diên đã nghi ngờ có ai đó đánh tráo bảo vật của mình. Từ đó, Ngụy Diên quyết định, uống rượu xong thì tuyệt đối không cầm bút. Những lúc rảnh rỗi, ngoài việc đọc sách và tập viết trong quân dịch quán, Ngụy Diên còn thường mặc thường phục, đi dạo quanh Trường An và vùng lân cận. Trường An là thành phố lớn nhất mà Ngụy Diên từng thấy. Ngụy Diên ước tính rằng trong thành Trường An phải có ít nhất 10 vạn dân sinh sống. Xung quanh là các ấp phụ, lớn thì 3 đến 5 vạn dân, nhỏ cũng có 1-2 vạn. Thêm vào đó là số lượng lớn nhân công làm việc tạm thời và dân công trong các doanh trại. Tổng cộng cũng phải lên tới gần 50 vạn người. Thực ra, con số mà Ngụy Diên ước tính vẫn thấp. Dân số ở Trường An và vùng lân cận hiện đã vượt quá 60 vạn và đang tiệm cận 70 vạn. Ngụy Diên chưa từng tới Lạc Dương, nhưng khi còn ở Kinh Nam, ông nghĩ rằng thành lớn nhất chắc là Trường Sa. Sau đó đến Thành Đô, Ngụy Diên lại nghĩ rằng Thành Đô rất lớn, không chỉ có thành chính mà còn có các ấp phụ. Nhưng khi đến Trường An, ông mới nhận ra, thành này quá lớn, đến mức không thể xây nổi tường thành. Thành phố quá lớn, việc xây tường thành trở nên khó khăn. Không phải là vấn đề nhân công hay kỹ thuật xây dựng, bởi vì nếu muốn xây tường thành thì cũng không phải quá khó. Vấn đề nằm ở việc duy trì và phòng thủ. Tường thành cần được bảo trì định kỳ, cần sửa chữa không ngừng. Hơn nữa, phải điều động nhân lực cố định để tuần tra và bảo vệ, điều đó đồng nghĩa với việc gia tăng thuế khóa, lao dịch và nguồn lực. Và nếu không có tường thành, thì cũng không có cái gọi là phòng tuyến cuối cùng. Như Phiêu Kỵ đã nói, nếu không thể giữ được giặc ngoài cửa, đó là nỗi nhục của võ tướng. Nếu không thể bảo vệ dân trong đất nước, đó là nỗi nhục của văn thần. Ngụy Diên vẫn nhớ rằng khi nghe câu nói đó, ông đã cảm thấy trong lòng sôi sục, muốn khắc câu nói này lên cán đao của mình. Nhưng tiếc rằng trên cán đao của ông đã khắc sẵn một câu khác, cũng là danh ngôn của Phiêu Kỵ từ thời ông còn trẻ, nên ông đành phải khắc câu nói này trong lòng mình. Ở phía đông thành Trường An, nhờ có sự phân chia giữa văn và võ, nên khu vực xung quanh võ thị trở thành trung tâm giải trí lớn nhất. Các tửu lâu, quán rượu lớn nhỏ mọc san sát nhau, nơi nào cũng đông khách. Do có quy định về giới nghiêm, các quán rượu và địa điểm giải trí ở đây đều mở cửa suốt đêm và cũng cung cấp chỗ nghỉ qua đêm. Mỗi khi đêm xuống, ánh đèn lung linh, tiếng ca tiếng cười vang vọng, từ đó đến tận rạng sáng, cảnh tượng mới dần yên tĩnh lại. Ban đầu, Ngụy Diên nghĩ rằng những nơi này chắc hẳn rất đắt đỏ, chỉ có con cháu sĩ tộc hay gia đình giàu có mới dám lui tới. Nhưng khi thực sự đến đó, ông mới nhận ra có những chỗ rất rẻ, chỉ mất vài đồng mà chơi cả ngày cũng không hết tiền. Sân khấu lớn, chỉ 2 đồng tiền vào cửa, thêm 5 đồng nữa là có chỗ ngồi đệm, ngồi cả ngày cũng được, còn được cung cấp nước miễn phí. Dĩ nhiên, các loại hạt khô, trà và thức ăn thì phải trả thêm. Nếu không muốn tốn thêm tiền, có thể đứng ngoài rào gỗ mà nghe, dù âm thanh nhỏ hơn và tầm nhìn bị che khuất, nhưng cũng có thể nghe kể chuyện, xem diễn kịch và xiếc. Nếu mang theo đồ ăn, thì cả ngày cũng không cần tốn thêm xu nào. Chỉ cần không ngại đứng mỏi chân, có thể ngồi lại suốt cả ngày. Những người kể chuyện, vũ nữ, nghệ nhân xiếc trong sân khấu này không giống những nghệ sĩ biểu diễn đường phố. Họ không cần cầm rổ hay bát để xin tiền thưởng. Họ có lương cố định. Tiền thưởng chỉ là phần thêm vào, người xem có thể thưởng hoặc không, đều nhận được một lời cảm ơn. Thưởng nhiều thì nói cảm ơn nhiều, thưởng ít cũng vẫn là cảm ơn nhiều, không thưởng thì cũng không có gì khác biệt. Chủ sân khấu vì muốn thu hút khách đến nhiều hơn, còn đặc biệt thuê những nghệ sĩ giỏi, đồng thời thuê thêm người để đào tạo đội ngũ biểu diễn riêng cho mình. Tiền thưởng hoàn toàn thuộc về nghệ sĩ, bởi vì chủ sân khấu đã có lợi nhuận lớn từ việc bán vé. Nếu mà còn tranh giành từng đồng tiền thưởng nhỏ nhặt của nghệ sĩ thì truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười là keo kiệt, mặt dày, không còn chút liêm sĩ. Chưa kể tổ tiên trong mộ phần cũng sẽ không được yên thân vì bị thiên hạ chửi rủa. Ngụy Diên rất thích tới sân khấu lớn, thậm chí còn thích hơn cả việc đi quán rượu, vì sân khấu lớn mang đến không khí đời thường, dân dã hơn. Tất nhiên, ngoài võ thị, khu văn tập cũng rất náo nhiệt. Thư phòng nằm trong khu văn tập. Phải rồi, thư phòng Ngụy Diên bỗng nhiên hứng thú, muốn ghé qua thư phòng xem một vòng. Ông đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn trời, rồi đứng dậy, gọi một tiếng, rồi dẫn theo hai người bước ra khỏi tiểu viện, hướng về thư phòng trong khu văn tập. Lần trước, nhân viên thư phòng nói rằng sẽ có sách mới sau một thời gian. Vì vậy, Ngụy Diên quyết định, nhân lúc trời còn sáng, đi dạo một vòng và xem có sách gì mới không. Thư phòng nằm chéo đối diện với trường thi. Cửa trường thi đóng chặt, bên ngoài có binh lính canh gác. Ngụy Diên không mặc quân phục, cũng không đeo đai lưng, chỉ mang theo một con dấu cá nhân, còn hộ vệ bên cạnh cũng mặc thường phục, không ai mặc giáp, nên không thu hút sự chú ý của người khác. Bên trong trường thi chẳng có ai. Khi chưa đến kỳ thi, dĩ nhiên không có ai ở đó. Bảo Ngụy Diên ra trận giết địch thì dễ, nhưng bắt ông vào trường thi viết kinh văn thì khó không khác gì lên trời. Ngụy Diên cảm thấy đọc sách giỏi cũng là một loại bản lĩnh, ví như phiêu kỵ. Nếu phải đối mặt trong một trận đấu đơn độc trên chiến trường, Ngụy Diên chắc chắn có thể đánh bại phiêu kỵ. Nhưng khi nói đến chiến lược tổng thể, bày mưu tính kế, thì Ngụy Diên biết mình còn kém xa, ít nhất cũng phải thua vài bậc. Thư phòng rất lớn, có ba gian cửa hàng liền nhau đều là của thư phòng. Nhân viên ở cửa không nhận ra Ngụy Diên, cũng không vì Ngụy Diên không mặc áo choàng văn sĩ mà đuổi ông ra ngoài. Họ cũng không để ý đến làn da rám nắng của Ngụy Diên do nhiều năm lăn lộn nơi quân ngũ. Nhân viên chỉ chào hỏi, giới thiệu sơ qua về những cuốn sách mới có gần đây, rồi lui về phía cửa, đợi đón tiếp khách khác. Ngụy Diên không chắc mình muốn mua sách gì, nên ông cứ chậm rãi đi qua từng giá sách một. Kinh văn thì ông cũng muốn xem, nhưng thấy chúng quá khó hiểu, đọc không vào, nên ông do dự không biết có nên mua hay không. Ở góc bàn của ông đã có những cuốn luận ngữ, thi kinh mà chỉ mới lật vài trang là đã buồn ngủ. Ông không chắc nếu mua thêm Thượng Thư hay Xuân Thu thì có giúp ông bớt buồn ngủ hơn không. Nhưng Xuân Thu thì có lẽ nên mua một cuốn. Ngụy Diên cầm một cuốn Xuân Thu trong tay, lật vài trang, thấy là bản tả thị, rồi đưa cho hộ vệ cầm giúp. Hộ vệ nâng niu cuốn sách như thể nó nặng hơn cả đao kiếm. Nghe nói phiêu kỵ đại tướng quân am hiểu nhất là Xuân Thu, nên Ngụy Diên nghĩ mình cũng nên đọc thêm một chút. Còn có thể giữ tỉnh táo đọc đến bao lâu thì cứ thử xem sao. Trong thư phòng có rất nhiều sách. Một gian ngoài và một gian trong, với khoảng 20 giá sách, tổng cộng ít nhất cũng phải 300-400 loại sách. Nhưng phần lớn đều là những cuốn sách mà Ngụy Diên không thể đọc vào. Có một giá sách rất đông người đứng quanh, ai cũng đang tìm mua sách. Ngụy Diên cũng tò mò bước tới xem thử, hóa ra đó là các tập văn của kỳ thi. Đây là những bài thi của ba người đứng đầu trong các kỳ thi kể từ khi phiêu kỵ mở khoa thi. Bài thi được sao chép, khắc bản rồi in ra. Tất nhiên, các tác giả của những bài thi này cũng nhận được thù lao xứng đáng. Loại sách này, ngoài các cuốn kinh điển, có lẽ là loại sách bán chạy nhất. Bởi vì ngày càng có nhiều người muốn tham gia khoa thi, học hỏi từ những người đi trước đương nhiên hiệu quả hơn nhiều so với tự mình mò mẫm. Vài học trò đang bàn luận xem bài luận nào là xuất sắc nhất. Một số học trò khác lại phàn nàn rằng tại sao ở Hán Trung Xuyên Thục không có loại sách này để mua, bạn của họ nhờ họ mua giúp, nhưng phí vận chuyển qua trạm dịch còn đắt hơn cả giá sách. Nếu nhờ thương đội vận chuyển thì lại sợ sách bị hỏng do mưa ướt trên đường đi. Ngụy Diên cũng cầm lên một cuốn và xem qua. Mặc dù một số kinh văn mới in gần đây đã bắt đầu có thêm dấu câu, nhưng rõ ràng, trong tập văn tuyển này thì không có dấu câu nào. Có lẽ vì khi viết bài luận, các thí sinh không dùng dấu câu, nên lúc sau chép khắc in cũng không thêm vào. Điều này khiến Ngụy Diên thấy hơi khó chịu. Ông nhìn vào bài luận, cố gắng phân biệt câu và đoạn. Nay Trường An Tam phụ thuế vụ ngày càng tăng, thuế cũng nên thay đổi để phân loại theo ngành nghề. Các ngành nghề khác nhau thì thuế khóa cũng phải khác nhau. Ngành lợi nhuận cao nộp nhiều, ngành lợi nhuận thấp nộp ít, có thể giúp dân sống, nuôi dưỡng và duy trì công việc, Ngụy Diên không thể không xoa mắt. Bài luận này khá hay, nhưng thật sự là rất mỏi mắt để đọc. Dù Ngụy Diên không đọc nhiều sách, nhưng vì là tướng lĩnh cấp cao gần gũi với Phỉ Tiềm, ông ít nhiều cũng hiểu được một chút về chính trị. Trong lần họp bàn chính sự trước đó, đúng vậy, Ngụy Diên được phép nghe trong các cuộc họp chính sự, theo ý của phiêu kỵ, ông có thể không có ý kiến, nhưng không thể không hiểu chút gì về sinh kế và chính sự, nên ông biết đôi chút về vấn đề thuế khóa. Hình như phân loại thuế sẽ là bước tiếp theo trong cải cách. Các tướng lĩnh trước đây chỉ cần thông thạo chiến trận, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Ít nhất dưới sự lãnh đạo của phiêu kỵ đại tướng quân thì không. Trong các cuộc họp chính trị quan trọng, các tướng lĩnh phải tham dự nghe, và ngược lại, các văn thần cũng phải tham gia nghe khi thảo luận về chiến lược quân sự. Tất nhiên, những cuộc họp mở rộng này chỉ dành để thảo luận những vấn đề công khai. Các vấn đề mật không được mang ra cuộc họp này. Theo lời phiêu kỵ, điều này giúp tăng cường giao lưu giữa văn quan và võ tướng. Văn quan không hiểu võ tướng cần gì, và võ tướng không biết văn quan đang làm gì, dẫn đến tình trạng không hiểu nhau, không tin tưởng nhau, điều này rất bất lợi cho chính sự. Phiêu kỵ nói rằng hiện giờ nhân sự còn ít, nên có thể tổ chức các cuộc họp mở rộng để trao đổi thông tin. Sau này khi quy mô phát triển, sẽ có hệ thống báo cáo riêng để giảm thiểu xung đột không cần thiết. Ngụy Diên lật qua một trang khác, thấy có một bài luận dường như đang thảo luận về giáo dục, để dân chúng có phương thức sinh sống ổn định, thánh nhân cần thiết lập giáo hóa. Chư tử hành đạo, truyền bá từ các thôn xóm, giáo huấn trẻ nhỏ, từ người già đến trẻ con, không phân biệt nam nữ, đều có thể học hành trời. Ngụy Diên không thể nhịn được nữa, đóng sách lại và bước về phía người chủ quán. Tập văn luận này cũng hay, và ông thực sự muốn đọc nó, nhưng không có dấu câu thì đọc quả thật rất mệt mỏi. Chủ quán cười niềm nở, đón tiếp từng khách hàng như thể đều là khách quen, nhiệt tình hỏi han. Với Ngụy Diên, ông chủ cũng không khác, gật đầu chào hỏi, khách quan đến rồi. Có gì cần giúp đỡ không? Ngụy Diên giơ cuốn sách lên, lắc lắc, tập văn luận này, có ai có thể chép lại giúp ta một bản không? Nhưng phải chép có dấu câu nhé. Chỉ mỗi cuốn này thôi sao? Ông chủ hỏi. Có nhiều cuốn lắm à? Ngụy Diên thắc mắc. Ông chủ gật đầu, cuốn này là mới nhất. Thế à, chép lại một bản có dấu câu thì bao nhiêu tiền? Ngụy Diên hỏi tiếp. Dùng loại giấy thường, giá 460 đồng. Ông chủ nhanh chóng đáp. Ngụy Diên nhìn giá của cuốn sách trên tay, cuốn này giá 600 đồng, sao chép tay lại rẻ hơn? Ông chủ cười, giải thích rằng chép lại một cuốn sách như thế này mất 3 người một ngày. Tiền công của một người một ngày là 80 đồng, thêm 20 đồng tiền trà bánh, giấy thường tốn khoảng 140 đồng, các chi phí khác khoảng 10-20 đồng, tổng cộng là 460 đồng. Ông chủ còn chỉ cho Ngụy Diên thấy một nhóm học trò đang ngồi ở góc phòng, cặm cụi chép sách. Nhìn vào cách ăn mặc và vẻ mặt, quả thật họ đều là những học trò đến từ gia đình nghèo khó, đang ngồi nghiêm túc cặm cụi chép sách, không hề để ý đến tiếng động xung quanh. Gì cơ? Tính thế thì ông chẳng kiếm được gì à? Quán sách không lấy phí à? Ngụy Diên ngạc nhiên hỏi, nếu ai cũng chỉ chép sách mà không mua, thì ông chẳng có lãi gì. Ông chủ đáp, đó là nguyên tắc. Quán sách kiếm tiền từ việc bán sách, điều đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng quán sách không kiếm tiền từ việc chép sách. Không chỉ quán sách của ông, mà dưới quyền của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, không quán sách nào được phép thu phí chép sách. Việc chép sách là một trong những cách ít ỏi để những học trò nghèo kiếm sống. Nếu quán sách còn muốn kiếm tiền từ việc chép sách thì chẳng khác nào đi cướp đồng tiền lẻ trong bát của kẻ ăn xin. Vì vậy, quán sách chỉ cung cấp nơi chốn miễn phí cho những học trò nghèo có nơi để kiếm chút tiền. Sau này, nếu những học trò nghèo này thành tài, họ sẽ không quên những người đã giúp đỡ họ. Và dù sao đi nữa, không ai có thể sống cả đời bằng những cuốn sách chép tay. Ngụy Diên suy nghĩ một lát, rồi gật gù. Quả thật là như vậy. Thật thú vị. Hiểu rồi. Ngụy Diên giơ tay vẫy, được rồi, ta mua cuốn này, và thuê người chép lại một bản có dấu câu cho ta à, cuốn Xuân Thu này có bản nào được chép có dấu câu không? Ông chủ cười đáp, xin lỗi khách quan, Xuân Thu chưa có dấu câu chính thức, nên hiện tại không có, chỉ có những bản chép tay thôi. Nếu khách quan không vội, có thể chờ thêm chút nữa, nghe nói sắp có rồi ở Thanh Long Tự à? Ngụy Diên hỏi. Ông chủ gật đầu. Ngụy Diên cũng gật đầu, móc túi trả tiền, mua một cuốn Xuân Thu và một cuốn Văn Luận. Cả hai đều chưa có dấu câu. Còn bản Văn Luận có dấu câu phải đợi 3 ngày nữa mới có. Ngụy Diên rời thư phòng, quay đầu nhìn nhóm học trò đang chép sách ở góc phòng. Ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, ánh sáng vàng rực rỡ trải dài như thể đang vẽ nên một con đường vàng trên lối đi của các học trò. Tại Thanh Long Tự, có mấy người đang đứng trong một tiểu viện, vẻ mặt đầy lo lắng. Trịnh Huyền đang bế quan trong viện này. Trịnh Huyền đã nhiều ngày không bước ra khỏi phòng. Vừa lúc Quốc Uyên bước ra khỏi phòng, lập tức bị những người khác vây quanh, hỏi dồn, Trịnh công thế nào rồi? Quốc Uyên im lặng một lát, rồi lắc đầu, sư tôn vẫn không chịu dừng lại, thế này thì làm sao đây? Kinh điển chính thức rất quan trọng, nhưng sức khỏe của Trịnh công cũng quan trọng không kém. Phải rồi. Mọi người lo lắng đến mức nhảy cẩn lên. Có nên báo cho Phiêu Kỵ không? Quốc Uyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, có thể. Ngoài ra ta sẽ đi mời Thủy Kính Tiên Sinh. Thủy Kính Tiên Sinh. Nhưng Thủy Kính Tiên Sinh với Trịnh công chuyện đó ta biết, Quốc Uyên ngừng lại, nhưng hiện tại, chúng ta chỉ là bề dưới, người duy nhất có thể nói thẳng với sư tôn chính là Thủy Kính Tiên Sinh, một người đi báo với Phiêu Kỵ, còn ta sẽ đi mời Thủy Kính Tiên Sinh, những người còn lại cẩn thận trông nom, không được lơ là. Sau khi bàn bạc xong, Quốc Uyên và mọi người lập tức chia nhau hành động. Từ khi con người nhặt lên cục đá đầu tiên và tạo ra chiếc rìu đá đầu tiên, loài người đã không thể tách rời công cụ. Có thể nói, không có công cụ, ít nhất con người sẽ mất đi 8-9 phần năng lực. Ở nơi hoang dã chỉ còn là mồi ngon cho dã thú. Nhưng khi có công cụ và biết cách sử dụng, con người thực sự trở thành bá chủ trên hành tinh này. Chữ viết cũng là một loại công cụ. Thanh Long Tự là nơi nghiên cứu và quảng bá công cụ này. Nền tảng này do Phỉ Tiềm lập ra, nhưng không chỉ thuộc về một mình Phỉ Tiềm. Giống như những kinh điển của Nho gia, dù nhiều kinh điển do Khổng Tử hoặc đệ tử của ông biên soạn, nhưng không có nghĩa rằng những tác phẩm đó chỉ thuộc về Khổng Tử hay đệ tử của ông. Nho gia lúc đầu theo đuổi chiến lược truyền bá rộng rãi giáo dục không phân biệt giai cấp, có thể nói là chính sách miễn phí, gần như vô điều kiện truyền bá kiến thức. Sau cùng, chỉ với một miếng thịt khô, ai cũng có thể học mãi không ngừng. Chính sách này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với một số người chỉ cho phép một thời hạn sử dụng ngắn ngủi. Nhưng không lâu sau, khi các đệ tử của Nho gia bước vào chính trường, họ bắt đầu nghĩ cách độc quyền từ nền tảng này để kiếm tiền và quyền lực. Điều này không có nghĩa là việc làm quan kiếm tiền là sai, mà vấn đề ở chỗ, khi một người, hay một đội ngũ, hoặc một nền tảng chỉ chăm chăm kiếm tiền mà bỏ qua những giá trị khác, thì đó là con đường dẫn đến diệt vong. Trịnh Huyền nhận ra điều này, nên ông bắt đầu thay đổi. Ban đầu, khi đến Trường An, Trịnh Huyền chỉ muốn tìm cho bản thân và các đệ tử một bước tiến trên con đường hoạn lộ. Dĩ nhiên, ông cũng đến để tránh chiến tranh. Thường dân, dù ngoài miệng có thể kêu gào thế nào, nhưng khi đối mặt với chiến tranh thật sự, không ai mong muốn. Trịnh Huyền cũng không ngoại lệ. Ông ghét chiến tranh. Trong mắt Trịnh Huyền, cuộc tranh đấu giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản đều là phi nghĩa. Tào Tháo giam giữ Thiên Tử là bất trung. Còn Phỉ Tìm ở Quan Trung, mặc dù có dấu hiệu bất trung bất nghĩa, nhưng so với những thế lực khác, điều này chỉ như các thái thú chư hầu dưới thời Hán Linh Đế, nói là bất trung bất nghĩa cũng được, nhưng ít nhất bề ngoài họ vẫn tôn trọng Thiên Tử. Khi mới đến Trường An, Trịnh Huyền đã cố gắng hòa nhập vào vòng tròn chính trị của Phỉ Tìm, hy vọng ảnh hưởng đến Phỉ Tìm để ông đi theo con đường đúng đắn. Nhưng không ngờ, khi đến Trường An, Trịnh Huyền lại bị Phỉ Tìm kéo vào Thanh Long Tự, rồi kẹt lại trong đó, không thoát ra được. Khi mối đe dọa xung quanh Quan Trung Tam Phụ được giải quyết, cả khu vực Quan Trung và các vùng lân cận bước vào một thời kỳ hòa bình. Trong giai đoạn hòa bình này, dân chúng ở Quan Trung Tam Phụ và các vùng xung quanh được hưởng một cuộc sống yên bình nhất, đặc biệt đối với những người dân đã trải qua sự tàn phá nặng nề ở Quan Trung, việc xa rời chiến tranh đồng nghĩa với việc tránh được thảm họa tàn khốc nhất. Trong chiến tranh, vô số mạng sống trẻ tuổi bị cuốn đi. Họ vốn dĩ có thể an cư bên cha mẹ, vợ con, chăm chỉ canh tác, hay thỉnh thoảng tụ tập cùng bạn bè để uống rượu và trò chuyện, như con trai của Trịnh Huyền lẽ ra phải có một tương lai dài lâu hơn. Nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của những nam thanh niên, mà còn cả những thành viên khác trong gia đình. Một số bị bắt đi lao dịch, số khác bị chết do những tác động gián tiếp. Mỗi lần có chiến tranh, chư hầu các nơi đều phải trưng thu thuế, và thuế này đổ hết lên vai dân chúng trong lãnh địa của họ. Lương thực của dân bị cưỡng ép tịch thu, đôi khi đến mức không đủ ăn cho gia đình. Có những gia đình đành phải nhìn con cái mình chết đói. Khi dân số cạn kiệt, đất đai bị bỏ hoang, không còn canh tác, thiếu lương thực trở thành vấn đề lớn. Những chư hầu kia chỉ nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ, mà không quan tâm đến những người dân nghèo khổ đang nhai vỏ cây, cỏ dại để cầm cự qua ngày. Trịnh Huyền rất thất vọng về các chư hầu khác, nhưng ông lại cho rằng Phỉ Tìm là chư hầu tốt hơn. Ít nhất, dưới sự cai trị của Phỉ Tìm, dân chúng sống trong hạnh phúc. Hiện tại, Quan Trung Tam Phụ đã trải qua nhiều năm thái bình. Cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng của Phỉ Tìm, khu vực này đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Những người dân chăm chỉ, đặc biệt là các lưu dân đã định cư, trân trọng cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết. Dân Quan Trung Tam Phụ không còn phải đem lương thực sinh tồn để dâng cho chiến tranh, cũng không bị cưỡng ép đưa con cái ra chiến trường. Trái lại, vì chính sách ưu đãi của quân đội quá tốt nên người dân còn tranh nhau đăng ký nhập ngũ. Điều này khiến Trịnh Huyền cảm thấy xúc động và càng thêm nhận thức về sự khác biệt mà Phỉ Tìm mang lại. Có lẽ chỉ có Phỉ Tìm mới có thể làm được tất cả những điều này. Mặc dù các quan chức ở Quan Trung cũng có kẻ lười biếng, thậm chí tệ hại, nhưng so với quan lại ở vùng Sơn Đông, họ hoàn toàn khác biệt. Những quan chức ở Quan Trung vẫn biết nói lý, tuân theo pháp luật, không làm càn. Những kẻ sĩ tộc tham lam, tà nhẫn đã bị xử lý, còn những người còn lại đều cố gắng tỏ ra mình là người tốt, như thể muốn khắc câu tôi là người tốt ngay trên trán mình. Trịnh Huyền thường ngồi trên xe ngựa, đi tới vùng nông thôn, nhìn cánh đồng lúa trổ bông, ngắm nhìn nông dân chăm chỉ làm việc, trẻ con chơi đùa dưới bóng cây. Mỗi lần như vậy, Trịnh Huyền đều rất vui vẻ. Nếu cứ phát triển như thế này, không đầy 10 năm, cùng lắm là 20 năm, Đại Hán sẽ tái hiện thời kỳ Hoàng Kim. Chỉ có điều Trịnh Huyền cảm thấy mình có lẽ không kịp nhìn thấy ngày đó. Nhưng ông vẫn có thể tưởng tượng được đến lúc đó, thiên hạ chắc chắn sẽ rất phồn thịnh, dân chúng sẽ giàu có. Biết đâu, nhà nhà đều có thể ngồi xe ngựa, trên ruộng có trâu cày, trong nhà thì gà gáy, chó sủa vui vẻ. Có quần áo, có lương thực, có tiếng cười. Như thế là đủ tốt rồi. Vì vậy, Trịnh Huyền càng khẩn thiết muốn để lại thứ gì đó. Ông cảm thấy mình không thể giúp gì thêm cho Phỉ Tìm trong chính trị và đời sống dân sinh, bởi Phỉ Tìm đã làm tốt hơn cả những gì ông từng tưởng tượng. Thế nên ông chỉ có thể để lại chút gì đó về mặt học thuật. Ít nhất, Trịnh Huyền tin rằng về mặt văn học, ông không kém cạnh Thái Ung. Ông có niềm tin đó. Trịnh Huyền muốn để lại rất nhiều thứ, không chỉ là chú giải kinh điển, mà còn là sự khác biệt giữa kinh văn cổ kim, thậm chí là cả hệ thống học viện trong tương lai, ông đều muốn ghi chép lại. Nhưng có quá nhiều thứ cần phải viết, mà sức lực của Trịnh Huyền lại càng suy giảm theo tuổi tác. Đôi khi ông không kìm được mà ngủ gật. Ông ghét bản thân mình lại ngủ gật như thế, nhưng không thể nào kiểm soát được. Dù trong đầu ông có chống cự thế nào, nhưng khi mệt mỏi, ông vẫn sẽ ngủ thiếp đi. thời gian ngủ không dài, có khi chỉ là một hơi thở, có khi là thời gian đủ để đốt một nén hương, nhưng thực tế này khiến Trịnh Huyền cảm thấy rất khó chịu. Bởi trong tư tưởng của ông, ngủ gật là biểu hiện của sự lười biếng, mà ông thì chưa bao giờ cho phép mình lười biếng trong suốt cuộc đời, không ngờ đến lúc già lại bắt đầu ngủ gật. Càng muốn sửa, lại càng không sửa được. Cuối cùng, Trịnh Huyền không thể chấp nhận điều đó. Ông tự giam mình trong phòng, không gặp ai, và bắt đầu viết ngày đêm, không phân biệt ngày đêm, quyết tâm để lại tất cả những gì ông biết. Việc Trịnh Huyền bế quan khiến không ít người lo lắng. Tư Mã Huy đến thăm Trịnh Huyền, nhưng không thể gặp ông. Dù ông đứng bên ngoài gọi cửa, Trịnh Huyền vẫn không chịu ra. Trịnh Huyền hỏi, ngài có chuyện gì muốn nói? Tư Mã Huy đáp, đừng mong muốn quá nhanh, cũng đừng chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ. Mong nhanh sẽ không đạt được, thấy lợi ích nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn. Ông tạm ngừng, rồi tiếp, như một cỗ xe đi xa, nếu đi quá gấp sẽ dễ bị lật. Không bằng thông thả đi, thưởng ngoạn cảnh sắc núi non, cho ngựa xe nghỉ ngơi, kiểm tra tổn hại, rồi mới tiếp tục hành trình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Bên trong, Trịnh Huyền im lặng một lúc rồi cảm thán, khi cảnh còn thanh bình, sơn thủy quả thật tươi đẹp, nhưng hiện tại quân địch bức bách sát nút, nếu ta dừng chân, e là không có cơ hội lên xe lại. Tư Mã Huy cười, tốt lắm, vậy Trịnh công hãy thông thả tiến bước, còn ta sẽ dõi theo ngài trên con đường, có lẽ cũng có được ít nhiều cảm ngộ, ngài thấy sao? Ta cũng phải nhờ đến ngài chỉ dạy. Khi nói đến văn học, Trịnh Huyền luôn rất nghiêm túc. Tư Mã Huy cười gật đầu, rồi mời Trịnh Huyền cùng lên xe, đi đến trang viên ngoài thành của ông. Đây là lần đầu tiên Trịnh Huyền được Tư Mã Huy mời đến trang viên, và cũng là lần đầu tiên ông đến nơi này. Dù cho hai người hợp tác trong Thanh Long Tự, giữa họ vẫn luôn có nhiều sự khác biệt và tranh chấp. Nhưng lần này, họ cùng ngồi trên một chiếc xe. Làm tốt lắm, phong cảnh ở đây thật tuyệt vời, đúng là nơi lý tưởng để tu tâm dưỡng tính. Trịnh Huyền đã ra ngoài nên tạm gác lại những bận tâm, nhìn thấy vẻ đẹp của trang viên, ông không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Tư Mã Huy cười nói, nếu ngài thích, nơi này xin tặng lại cho ngài. Không cần phải thế. Trịnh Huyền xua tay, dù ta có ẩn cư nơi này, tâm ta cũng không thể yên, sao nỡ phụ lòng cảnh sắc này. Đó là vì ngài chưa dừng lại mà ngắm kỹ. Tư Mã Huy vừa cười, vừa ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thức ăn và rượu. Vừa bước vào chính đường, Trịnh Huyền đã thấy một góc phòng chất đầy sách vở, trúc giản, và mộc độc. Tư Mã Huy dù có phòng sách riêng, nhưng không quá chú trọng việc sắp xếp ngăn nắp, vì vậy sách được để rải rác khắp nơi, không chỉ trong phòng sách, mà cả ở chính đường, thậm chí trong phòng ngủ cũng có. Trịnh Huyền bước tới, tiện tay cầm một cuốn lên, lật vài trang, rồi nhìn Tư Mã Huy. Tư Mã Huy gật đầu, đây là sách ta chú giải. Trịnh Huyền mỉm cười, đặt lại cuốn sách. Khi không đủ khả năng, không phải là ngu dốt, mà là có rìu nhưng lại dùng cán để đục, có cần câu nhưng lại dùng sào để đâm cá người như vậy. Văn cũng như vậy. Tư Mã Huy nói chậm rãi, trong lúc đó sai người hầu dâng trà. Ông vỗ nhẹ mấy cuốn sách trên bàn, đưa cho Trịnh Huyền, ta tuy tài hèn sức mọn, nhưng cũng muốn trao người khác chiếc cần câu, nên viết vài chương này. Xin mời Trịnh công chỉnh sửa giúp ta. Trong lịch sử, Tư Mã Huy không để lại nhiều tài liệu như Trịnh Huyền. Có thể ông đã viết, nhưng do sống ở Kinh Tương, sau khi ba nhà tranh chấp, ông phải quay về Hà Nội, có lẽ nếu có viết gì ở Kinh Tương thì ông cũng không mang theo được. Tuy nhiên, hiện tại, Tư Mã Huy đang ở Trường An. Có lẽ vì cuộc sống ổn định, hoặc có lẽ bị Trịnh Huyền kích thích, hoặc cũng vì nhu cầu của Thanh Long Tự, ông bắt đầu viết ra những suy nghĩ của mình, những gì ông thu nhận được trong đời. Ví dụ như về nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn, Tư Mã Huy cho rằng đó là do chế độ phong kiến gây ra. Ông kết hợp giữa giai đoạn đầu của nhà Hán và hiện tại, đưa ra kết luận rằng việc không kiểm soát đủ chặt các chư hầu đã khơi dậy tham vọng không nên có của họ, cuối cùng dẫn đến chiến tranh. Tư Mã Huy cũng khảo sát về năng lực sản xuất, dĩ nhiên, ông dùng cụm từ vật sản sở xuất để chỉ năng lực sản xuất và mối quan hệ của nó với chiến tranh. Ông cho rằng chiến tranh cần đến vật sản sở xuất và mục tiêu cuối cùng của chiến tranh phải là để có thêm vật sản sở xuất. Nếu không thể đạt được đủ vật sản sở xuất, thì không nên phát động chiến tranh mà nên dùng biện pháp khác. Ngoài những vấn đề chính trị, Tư Mã Huy cũng viết về triết học. Như những câu hỏi muôn thuở về cuộc đời, nhưng khác với Thiên Mệnh và Vua Tôi của Trịnh Huyền, Tư Mã Huy thiên về triết lý hoàng lão, với tư tưởng phúc họa tương sinh, chú trọng đến tự nhiên, và ông còn đề cập một phần nhỏ đến thiên văn và chiêm tinh. Trịnh Huyền đọc rất kỹ. Đôi mắt của ông đã có dấu hiệu lão hóa, nên ông phải đưa sách ra xa để nhìn cho rõ, chậm rãi nhíu mày đọc từng chữ. Từ khi ngồi xuống cho đến khi đọc xong một quyển, Trịnh Huyền đã dành rất nhiều thời gian. Nhưng những tài liệu của Tư Mã Huy không chỉ có một quyển. Trong thời gian đó, Tư Mã Huy vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, im lặng vuốt râu, không hề làm gián đoạn Trịnh Huyền. Người yêu sách đều hiểu rằng, khi đã gặp được một cuốn sách hay, họ muốn đọc hết một hơi. Nếu bị ngắt giữa chừng, chẳng khác gì nhận được dao găm, cơn giận có thể bùng phát, thậm chí có khi muốn chạy ngay ra để so tài với kẻ làm phiền. Trịnh Huyền quên hết thời gian trôi qua, quên cả đói bụng, cứ thế đọc mãi cho đến khi mặt trời lặn, ánh sáng dần yếu đi, có gia nhân thắp nến nhưng vẫn không đủ sáng để ông nhìn rõ. Cuối cùng, ông đành thở dài, khẽ vuốt ve cuốn sách, dùng kẹp sách để đánh dấu chỗ đang đọc dở, rồi nói, thật tuyệt, viết rất hay. Tư Mã Huy cười, vuốt râu. Trịnh Huyền ở lại nhà Tư Mã Huy. Họ cùng dùng cơm, sau đó ngồi ở ngọn núi phía sau ngắm trăng. Họ không nói gì thêm, vì Trịnh Huyền vẫn chưa đọc hết sách của Tư Mã Huy. Sang ngày thứ hai, Trịnh Huyền lại tiếp tục đọc sách cả ngày. Ông vẫn đánh giá là hay, nhưng không nói thêm chi tiết gì. Đến ngày thứ ba, Trịnh Huyền cuối cùng cũng đọc xong. Lúc này, Tư Mã Huy bắt đầu thấy căng thẳng. Dù đã nhận được lời khen của Trịnh Huyền trong hai ngày qua, điều này khiến Tư Mã Huy tự tin rằng tác phẩm của mình không tệ. Mặc dù trước đây, Tư Mã Huy luôn coi Trịnh Huyền như một đối thủ. Ngược lại, Trịnh Huyền lại không coi Tư Mã Huy là đối thủ, bởi trong mắt Trịnh Huyền, ông đã đứng ở một vị trí rất cao, nơi không cần phải đánh bại ai đó để chứng minh sức mạnh hay giành lấy vị trí. Nhưng về mặt tư tưởng, họ luôn muốn phân cao thấp. Ai thắng, ai thua, có lẽ sẽ quyết định tư tưởng của ai sẽ trường tồn. Những tác phẩm của Tư Mã Huy thiên về tư tưởng hoàng lão. Vì ông có mối quan hệ thân thiết với Bàn Đức Công, mà Bàn Đức Công cả đời nghiên cứu học thuyết hoàng lão, nên Tư Mã Huy chịu ảnh hưởng rất nhiều, ông luôn nhấn mạnh việc tu tâm dưỡng tính, con người và tự nhiên hài hòa với nhau. Về mặt chính trị, ông cũng ủng hộ chính sách dưỡng sức, không can thiệp quá sâu. Phần lớn thời gian, câu cửa miệng của Tư Mã Huy là tốt, tốt, không chỉ đơn thuần là cách nói, mà còn phản ánh tư tưởng của ông, chính sách không can thiệp, dưỡng sức cho người dân. Chính vì thế, ông không thích tranh chấp, giống như lần trước khi có người nhầm tưởng con lợn trong nhà Tư Mã Huy là lợn của họ bị lạc, ông chẳng buồn tranh cãi, để người ta dắt lợn đi. Sau đó, khi người đó tìm thấy lợn của mình, họ mới mang lợn của Tư Mã Huy trả lại, xin lỗi rối rít. Nhưng Tư Mã Huy không trách họ, ngược lại còn cảm ơn vì họ đã mang trả lợn cho ông. Tuy nhiên, rất thú vị là trong các lý luận về chiến tranh và quân sự của ông, lại có sự tính toán rất kỹ về vật sản sở xuất, có lẽ do ông đã chịu ảnh hưởng từ quan điểm của Phỉ Tiềm sau khi đến Trường An, mà cách nhìn này dường như mâu thuẫn với tư tưởng của ông. Dĩ nhiên, về mặt quân sự chiến tranh, Trịnh Huyền không có gì để nói, bởi ông ghét chiến tranh, nên không có hứng thú nghiên cứu lĩnh vực này. Vì thế, dù phát hiện sự mâu thuẫn trong quan điểm của Tư Mã Huy, Trịnh Huyền cũng không để tâm. Trái lại, ông quan tâm nhiều hơn đến những điểm tương đồng giữa tư tưởng của Tư Mã Huy và chính mình trong lĩnh vực học thuật. Hai người lớn tuổi ngồi thảo luận với nhau, khi bàn đến chuyện phải để dân nghỉ ngơi, cung cấp cho dân đủ thời gian và điều kiện để phục hồi, giảm bớt thuế khóa, tăng cường phúc lợi, họ tỏ ra rất đồng điệu, vui vẻ vỗ tay như những người bạn tri kỷ đã tìm thấy người hiểu rõ giá trị của nhau. Nhưng khi nói đến việc chính sách nào nên được áp dụng cho triều đình Đại Hán trong tương lai, hai người lại nảy sinh những bất đồng lớn và rồi cuộc tranh luận bùng nổ. Dân không thể tự trị. Nếu dân có thể tự trị, vậy triều đình còn vai trò gì nữa? Trịnh Huyền nhíu mày, vung tay, nhấn mạnh từng lời, triều đình quản lý dân, xây đường, bắc cầu, khai thông kênh rạch, khai thác khoáng sản, tất cả đều cần sự điều phối. Sao có thể để dân tự lo liệu? Nếu để dân tự trị, thì chỉ biết làm ruộng dệt vải mà thôi. Một quận còn có thể duy trì được chăng? Một quốc gia có thể mạnh lên được không? Nếu không có pháp luật của triều đình, chắc chắn sẽ không có dân chúng tốt đẹp. Thuyết hoàng lão nói rằng, để dân tự hành, mong cầu đại trị. Đây là lầm lẫn. Lầm lẫn lớn. Trịnh Huyền rất nghiêm túc nói, dân tự hành, tất cả đều từ tư lợi mà ra. Vậy còn đại công thiên hạ thì sao? Phải hy sinh cái nhỏ, cái tư lợi. Như trên chiến trường, để giành chiến thắng lớn, chắc chắn sẽ có binh sĩ bị thương vong. Nếu chỉ dựa vào cái tư lợi, dân sợ chết không dám tiến lên, lo cho vợ con không được nuôi dưỡng, thì làm sao mà thắng được? Những việc như thuế má, lao dịch, chiến tranh, dân nào muốn làm? Trịnh Huyền tiếp tục, dân chúng thời thượng cổ một ngày kiếm được gì so với hiện tại? Tại sao? Vì triều đình vốn dĩ có sai lầm, nhưng không thể vì cái dở mà bỏ đi cái tốt. Đạo pháp tự nhiên thì không sai, nhưng dân tự trị thì không thể. Trịnh Huyền nói rất nghiêm túc, rất chân thành. Ông không phải đang tức giận, cũng không phải cố tình cãi cọ, mà thực sự đang thảo luận với Tư Mã Huy. Bởi vì ông thật sự tin như vậy. Trong những tư tưởng học thuật ban đầu của Trịnh Huyền, ông tin rằng có tồn tại thần linh và chấp nhận khái niệm thiên tử. Điều này có thể thấy rõ trong chú giải của ông về Thượng Thư trước khi đến Trường An. Hơn nữa, Trịnh Huyền còn tin rằng ngũ hành có năm vật chất cơ bản, rồi có nhật nguyệt, ngũ tinh sau đó, do chính trị bất thông, thần linh giận dữ, khiến ngũ hành thất bại, làm người dân bất mãn, dẫn đến loạn lạc. Rõ ràng, đây là một chuỗi lý luận có vẻ hợp lý nhưng lại không thực tế. Sai lầm trong chuỗi lý luận này, đến đến cả học sinh tiểu học của hậu thế cũng có thể chỉ ra, nhưng đối với người thời Hán, học thuyết thiên nhân cảm ứng này đã tồn tại hàng trăm năm và được nhiều người chấp nhận. Hãy tưởng tượng một học thuyết chỉ cần tồn tại vài chục năm đã chiếm lĩnh vị trí cao trong giới học thuật, chi phối học viện, nắm quyền ngôn luận, thậm chí bài xích những quan điểm khác vậy thì học thuyết thiên nhân cảm ứng đã chi phối tư tưởng của học giả Nho Gia thời Hán suốt 300 năm sẽ như thế nào? Học thuyết thiên nhân cảm ứng vốn chỉ nhằm củng cố quyền lực của quân vương, thần thánh hóa hoàng đế. Nếu hành động của quân chủ phù hợp với ý trời, trời sẽ giáng phúc lành, điềm lành để khích lệ, ngược lại, nếu quân chủ mắc lỗi, trời sẽ giáng tai họa để cảnh cáo. Từ đó suy ra, sinh tử, vinh nhục, giàu nghèo, họa phúc của mọi người đều do mệnh trời quyết định, vì vậy phải tuân theo mệnh trời, chấp nhận chế độ phong kiến. Điều này đã khiến quyền lực quân vương trở lại với dòng dõi quý tộc cao quý mà Lưu Bang đã từng giành lấy. Tuy nhiên, sau khi đến Trường An, thông qua những cuộc tranh luận về chú giải kinh điển, Trịnh Huyền bắt đầu tự vấn và thoát khỏi tư duy thiên nhân cảm ứng cũ kỹ, chuyển dần từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật. Ông bắt đầu nhấn mạnh vai trò của con người, rằng nếu con người hành động theo quy luật khách quan, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, và ông không còn coi trọng những điều như điềm lành hay điềm dữ. Sự thay đổi này là do sự thay đổi lập trường chính trị của ông. Ban đầu, Trịnh Huyền theo chủ nghĩa bảo thủ và chính thống, cho rằng hệ thống phong kiến là hợp lý và vĩnh cửu, phản ánh ý trời. Ông tích cực ủng hộ chế độ trung ương tập quyền của triều đình và phản đối các thế lực cát cứ địa phương. Vì lý do này, ông rất ghét Viên Thiệu và cũng không ưa Tào Tháo. Nhưng giờ đây, Trịnh Huyền không chỉ phản đối các thế lực cát cứ, mà ông còn nhận ra không phải tất cả các thế lực địa phương đều làm hại dân chúng và gây loạn thế. Đặc biệt, sau khi Phỉ Tiềm ổn định được vùng Quan Trung, không mở rộng tấn công vào Sơn Đông, mà vẫn thể hiện sự tôn trọng với thiên tử, dù Trịnh Huyền biết đó chỉ là sự tôn trọng bề ngoài, nhưng ông vẫn cảm thấy hài lòng. Bởi vì Trịnh Huyền, từ tận đáy lòng, vẫn luôn trung thành với nhà Hán. Ông tin rằng một thần tử phải có ít nhất một trong ba đức tính trung, nghĩa hoặc dũng, không thể không có tất cả. Nếu không có đức tính nào, thì không đủ tư cách làm thần tử. Vì vậy, trong hệ thống tư tưởng của mình, dù ông đã loại bỏ phần mê tín và không còn nhấn mạnh vào thần linh hay điềm lành, nhưng trong việc quản lý dân chúng, ông vẫn cho rằng cần phải duy trì trật tự phân cấp để bảo đảm chính trị ổn định, quốc thái dân an. Ngược lại, Tư Mã Huy lại cho rằng Phỉ Tiềm đã làm rất tốt. Tư tưởng chính trị của Tư Mã Huy khác biệt hoàn toàn với Trịnh Huyền. Tóm lại, Tư Mã Huy tin rằng triều đình ở quá xa so với địa phương, nên trách nhiệm của triều đình chỉ cần là quản lý các quan chức cấp cao của từng địa phương, không cần đưa ra những chính sách vô ích, trói buộc tay chân các châu quận. Và thực tế, triều đình nhà Hán quả thực đã không làm tốt vai trò của mình. Triều đình ha ha, nếu Trịnh Công đã nói đến triều đình, vậy thì nói về triều đình. Tư Mã Huy vuốt râu cười nói, ngày trước, Hiếu Thuận Đế băng hà, Xung Đế mới chỉ là đứa trẻ trong nôi. Triều đình làm gì lúc đó? Thỉnh mời Thái hậu lâm triều, Thái hậu lại làm gì? Ban chiếu chỉ giao cho Đậu Quý và Thái Phó, Thái Úy cùng nắm quyền. Đậu Quý nắm quyền cao, nhưng lại sa đọa, tham lam vô độ. Sau khi Hiếu Xung Đế băng hà, Đậu Quý lập chức đế. Chức đế còn trẻ mà thông minh, biết Đậu Quý ngạo mạn, từng lên triều quát mắng Đậu Quý. Vậy triều đình lúc đó làm gì? Ha ha, cứ để mặc hắn hạ độc. Ngay trong ngày, chức đế băng hà. Sau đó, Hiếu Hoàng đế lên ngôi, tin dùng hoạn quan, xa rời Thanh Lưu, vì sao? Chính là bài học từ Hiếu chức đế. Tư Mã Huy cười khẩy, nếu khi Hiếu chức đế còn sống, có vị đại thần nào trong triều dám đứng lên, trừ bỏ gian ác, thì làm gì có nạn hoạn quan về sau? Đậu Quý tuy ác độc, nhưng hoạn quan có thể trừ được. Vậy mà Thanh Lưu lại không đáng tin. Sau khi Hiếu Hoàng đế lên ngôi, sự đấu tranh trong triều đình càng ngày càng gay gắt, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, không còn công tâm. Triều đình như vậy còn có ích gì? Ban đầu, Hán chức đế từng hy vọng vào các đại thần trong triều. Ông công khai thể hiện thái độ chống đối Đậu Quý, khiển trách Đậu Quý ngay trước mặt quần thần. Là một người thông minh từ nhỏ, Hán chức đế chắc chắn biết rõ hậu quả của việc này. Vì vậy, rất có khả năng ông đã biết trước hậu quả nhưng vẫn quyết định hành động. Vậy ai đã cho Hán chức đế sự can đảm này? Chắc chắn không phải là Đậu Tiểu Thư, mà là những kẻ xúi dục sau lưng, những đại thần Thanh Lưu trong triều đình. Nhưng kết cục thì sao? Những người này không làm gì để bảo vệ Hán chức đế khi ông còn sống, và cả sau khi ông qua đời cũng không có hành động gì đáng kể. Sau khi Hán chức đế băng hà, khi thảo luận về người kế vị, triều đình chia thành hai phe. Một phe do Đậu Quý lãnh đạo muốn lập Lưu Chí, còn phe kia gồm Lý Cố, Hồ Quảng, Triệu Giới và Đại Hồng Lưu Đỗ Kiều muốn lập Lưu Toản. Cuối cùng, Đậu Quý chỉ cần bãi chức Lý Cố và dễ dàng lập Lưu Chí lên ngôi, tức Hán hoàng đế. Vì vậy, Hán hoàng đế từ đó về sau hoàn toàn không tin tưởng vào Thanh Lưu, cũng giống như việc các trí thức công chúng ngày nay không còn niềm tin vào giới trí thức thanh sạch sau những vụ bê bối. Khi lòng tin giữa quân thần mất đi, triều đình còn giá trị gì nữa? Cuối cùng, Lưu Chí dựa vào Hoạn Quan để phát động cuộc chính biến, trừ Khử Đậu Quý và phe cánh của hắn, từ đó mở ra thời kỳ Hoạn Quan nắm quyền. Và kết cục của Hoạn Quan nắm quyền, cũng không cần Tư Mã Huy phải giải thích nhiều, chính là thời kỳ loạn lạc hiện tại. Vì vậy, theo Tư Mã Huy, triều đình vô năng còn không bằng không có. Những lãnh chúa địa phương như Phỉ Tiềm, mạnh mẽ và thông minh, thực sự làm tốt hơn nhiều so với triều đình hủ bại. Quan Trung là minh chứng sống động cho điều này. Triều đình, hay thiên tử, chỉ cần làm biểu tượng thôi, đừng chỉ đạo lung tung. Hãy đóng vai trò kiểm soát, giống như các tướng quốc cai quản vương quốc, để cho các vương gia danh nghĩa nắm quyền, còn tướng quốc thực sự cai trị. Dĩ nhiên, hệ thống mà Tư Mã Huy đề xuất cũng không phải là không có vấn đề. Không đúng. Không đúng. Trịnh Huyền lắc đầu, đáp lại, đây là một lý luận sai lầm. Sự hỗn loạn của triều đình là do chọn sai người. Nếu Phỉ Tiềm làm chủ triều đình, chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả Quan Trung. Nếu triều đình suy yếu, các địa phương sẽ mạnh lên, và cuối cùng sẽ dẫn đến loạn lạc, như thời Thất Quốc phản loạn. Khi đó, thiên hạ sẽ trở thành nơi cát cứ của các thế lực lớn, pháp luật sẽ trở nên rối ren, quốc gia không còn là quốc gia, và thiên hạ sẽ sụp đổ. Không phải. Không phải. Tư Mã Huy cũng lắc đầu, những gì ta nói là chiến lược sau khi đã định xong. Khi đó, không còn chiến tranh, và cũng không có nguy cơ phản loạn như thời Thất Quốc. Hơn nữa, ngay cả khi có những thế lực lớn như Lãm Điền hay Liên Huyện, thì có gì đáng sợ? Lầm lẫn sai rồi hai người tranh luận từ sáng đến chiều, rồi mới tạm dừng lại, lặng lẽ uống nước và ăn cơm. Cả hai đều suy nghĩ về lý lẽ của đối phương, đồng thời xem xét lại lập luận của mình. Sau đó, họ đi nghỉ ngơi và sáng hôm sau, sau khi rửa mặt và dùng điểm tâm, lại tiếp tục cuộc tranh luận. Có lẽ vì không thể đi đến kết luận rõ ràng về tranh luận triều đình và địa phương, hai người nhanh chóng chuyển sang tranh luận về những vấn đề khác. Ví dụ như về luật pháp. Trịnh Huyền cho rằng cần phải có luật pháp nghiêm khắc, chi tiết và hoàn thiện hơn. Bất kỳ ai cũng không thể vi phạm pháp luật, thậm chí cả quân vương. Quân vương càng phải là người tuân thủ luật pháp trước tiên, như vậy mới bảo đảm được sự thực thi hiệu quả của luật pháp. Tư Mã Huy lại cho rằng cần giáo dục trước khi áp dụng luật pháp. Phải cho người dân nhiều cơ hội sửa sai hơn. Nếu xây dựng được tiêu chuẩn đạo đức ở nông thôn, có thể giải quyết phần lớn vấn đề, giảm bớt áp lực cho hệ thống hành chính địa phương. Trịnh Huyền cho rằng cần tăng cường việc phổ biến luật pháp và tăng số lượng quan lại thực thi luật pháp, như vậy mới đảm bảo công bằng trên diện rộng. Tư Mã Huy lại phản đối việc bổ sung quá nhiều quan lại, vì sẽ làm tăng gánh nặng cho dân chúng. Ông cho rằng không nên quá đề cao luật pháp, vì luật pháp chỉ là giới hạn cuối cùng. Cả ngày chỉ lo tuyên truyền giới hạn này thì có gì đáng tự hào. Thay vào đó, cần tăng cường hướng dẫn đạo đức, như vậy mới có thể nâng cao mức sống của người dân. Trịnh Huyền nhấn mạnh rằng luật pháp là công cụ quan trọng để giải quyết mâu thuẫn giữa con người với nhau. Một bộ luật tốt có thể khuyến khích người dân hướng thiện và tránh xa cái ác. Nhưng Tư Mã Huy lại cho rằng vì con người dễ sinh ra mâu thuẫn, nên cần phải giải quyết tận gốc vấn đề, còn việc chỉ dựa vào luật pháp để kiềm chế thì chỉ là biện pháp tạm thời, sẽ càng khiến dân chúng tìm cách lách luật và rồi hai người lại tiếp tục nổ ra cuộc tranh luận gay gắt. Trịnh Huyền có phần nghiêng về phái Trung Quân. Trong quan niệm của ông, thần tử phải trung thành với quân vương, bất kể quân vương tốt hay xấu. Tư Mã Huy thì thực dụng hơn. Theo quan điểm của ông, mức độ trung thành của một người phụ thuộc vào mức độ đãi ngộ mà họ nhận được từ quân vương. Thực tế, trong tư tưởng Nho gia, đặc biệt là thời Xuân Thu Chiến Quốc, không có khái niệm tuyệt đối trung thành và phục tùng. Ngược lại, Nho gia nhấn mạnh rằng quân và thần đều có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Quân xử thần dĩ lễ, thần sự quân dĩ trung. Nếu quân vương không tôn trọng thần tử, thì thần tử không cần phải trung thành với quân vương. Dù quân vương có địa vị cao quý, cũng phải tuân theo những ràng buộc nhất định. Nếu quân vương vi phạm những ràng buộc đó, thần tử hoàn toàn có thể cắt đứt mối quan hệ, không còn trung thành với quân vương. Sau đó, những triết gia như Mạnh Tử và Tuân Tử còn đi xa hơn. Mạnh Tử thậm chí tuyên bố rằng nếu quân vương không coi trọng thần dân, thì thần dân có thể coi quân vương như kẻ thù. Tuân Tử cũng nhấn mạnh rằng quân và thần đều có vai trò quan trọng, mỗi người phải làm tròn trách nhiệm của mình. Vì vậy, các học giả Nho gia thời Xuân Thu Chiến Quốc không phải là những kẻ thờ vua đến chết, nếu quân vương vi phạm lời hứa hoặc làm điều sai trái, họ sẵn sàng chỉ trích hoặc thậm chí chống lại quân vương. Còn việc tuyệt đối phục tùng quân vương lại là quan điểm của Pháp gia. Đó là lý do tại sao nhiều người coi Đổng Trọng Thư là kẻ đánh cắp tư tưởng, vì ông không chỉ mượn tư tưởng của Pháp gia và Âm Dương gia, mà còn vứt bỏ tinh thần cốt lõi của Nho gia, chỉ còn lại vỏ bọc đạo đức giả. Thời Hán là thời kỳ cuối cùng của những học giả Nho gia còn giữ được lòng trung thành thực sự. Đến thời Đường, văn và võ đã bắt đầu phân chia rõ rệt. Các học giả Nho gia trở nên xa rời thực tiễn, thích ngồi trong lầu xanh ôm ấp kỹ nữ và làm thơ. Đến thời Tống, thậm chí còn xuất hiện những học giả không có nguyên tắc, luôn theo phe có quyền lực, và còn kéo người khác cùng cúi đầu trước kẻ mạnh. Vì vậy, có thể nói rằng Trịnh Huyền đại diện cho quan điểm trung quân của thời Hán, chịu ảnh hưởng của Đổng Trọng Thư, trong khi Tư Mã Huy giữ nguyên tinh thần trung thành từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cuộc tranh luận giữa Trịnh Huyền và Tư Mã Huy đang đến hồi gay cấn, thì Phỉ tìm đến. Trong ngày đầu tiên, khi hai người tranh luận, những người trong gia đình Tư Mã và các đệ tử của Trịnh Huyền không để ý quá nhiều. Dù sao, tranh luận học thuật là chuyện thường tình ở Thanh Long Tự. Mỗi ngày đều có người đỏ mặt, tranh luận gay gắt đến mức không thể thuyết phục đối phương bằng lý lẽ, phải dùng đến biện pháp vật lý. Nhưng khi cuộc tranh luận kéo dài và ngày càng gay gắt, Phỉ Tìm mới được báo tin. Khi Phỉ Tìm đến, đã là chiều ngày thứ hai. Trịnh Huyền và Tư Mã Huy dường như nhìn thấy Phỉ Tìm, nhưng cũng như không nhìn thấy. Hai lão nhân vẫn trích dẫn kinh điển, phản bác lập luận của đối phương và trình bày quan điểm của mình. Hai vị công đã ghi chép lại những gì mình thảo luận chưa? Có bỏ sót điều gì không? Phỉ Tìm hỏi Quốc Uyên. Đã chuẩn bị nước uống, thức ăn chưa? Các ngự y đã sẵn sàng chưa? Quốc Uyên lấm tấm mồ hôi, trả lời, những gì thảo luận hôm nay phần lớn đã được ghi lại, nhưng hôm qua thì chưa thức ăn và nước uống trong trang viên có đủ, nhưng ngự y Quốc Uyên trông rất sợ hãi. Nhưng ông không sợ Phỉ Tìm. Là một đệ tử của Trịnh Huyền, Quốc Uyên không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Sự khác biệt trong tư tưởng giữa Trịnh Huyền và Tư Mã Huy không chỉ là vấn đề câu chữ trong cổ văn hay kim văn, mà còn là sự khác biệt trong cách thức cai trị, bao gồm luật pháp, thể chế và nhiều khía cạnh khác. Trong các cuộc thảo luận trước đây về chú giải kinh điển, hai người cũng có nhiều bất đồng, nhưng không quá nghiêm trọng, vì các kinh điển quan trọng chỉ có vài cuốn, có thể tìm được nguồn gốc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nhưng khi đến giai đoạn chú giải kinh điển hiện nay, sự khác biệt trở nên rõ rệt. Cùng một văn bản, chỉ cần thay đổi cách ngắt câu đã có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau. Huống chi, sự khác biệt giữa Trịnh Huyền và Tư Mã Huy là sự khác biệt về hệ tư tưởng, kéo theo một loạt vấn đề liên quan đến cách quản lý xã hội. Ban đầu, Quốc Uyên chỉ muốn mượn sức Tư Mã Huy để đưa Trịnh Huyền ra khỏi trạng thái bế quan, nhưng không ngờ lại rơi vào tình thế còn tệ hơn. Trịnh Huyền đã già yếu, điều này ai cũng biết. Dù có Bách Y Quán ở Trường An, nhưng Bách Y Quán cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Sự lão hóa của cơ thể là không thể đảo ngược, vì vậy Quốc Uyên lo rằng Trịnh Huyền sẽ xảy ra chuyện gì trong thời gian bế quan. Nhưng bây giờ, Quốc Uyên nhận ra rằng việc đưa Trịnh Huyền ra ngoài còn gây ra vấn đề lớn hơn. Cuộc tranh luận kéo dài và căng thẳng, một cuộc đấu trí khốc liệt. Ngay cả người trẻ tuổi cũng chưa chắc chịu nổi, huống hồ là hai cụ già. Lỡ như Quốc Uyên không dám nghĩ tiếp, vì vậy ông rất sợ hãi. Nhìn Quốc Uyên, Phỉ Tìm không khỏi cảm thấy tức giận. Phỉ Tìm hít một hơi sâu, ra hiệu cho Quốc Uyên tiếp tục ghi chép nội dung cuộc thảo luận, và đừng lo lắng về những việc khác. Hãy cử người nhanh chóng đến Bách Y Quán, xem ngự y Hoa Đà có ở đó không. Nếu không có, hãy mời ngự y Trương đến đây trước. Phỉ Tìm vừa xem lại ghi chép của Quốc Uyên, vừa dặn dò. Sự việc lần này nằm ngoài dự liệu của Phỉ Tìm. Tuy nhiên, đến nước này, ngăn cản hai lão nhân cũng chưa chắc đã là cách hay. Ban đầu, Phỉ Tìm dự định thông qua các cuộc thảo luận lớn tại Thanh Long Tự, dần dần xác định ai thắng ai thua, ai có tư tưởng phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội. Nhưng người đại diện cho học phái Hoàng Lão, Bàn Sơn Dân, đã phải vội vàng trở về. Bàn Thống cũng sắp phải rời đi. Ngay cả khi Bàn Thống không rời đi, với tư cách là một mưu sĩ quan trọng dưới trướng Phỉ Tìm, ông không thích hợp để tham gia tranh luận. Điều đó sẽ khiến người khác cho rằng Phỉ Tìm vừa là người xây dựng nền tảng, vừa là trọng tài, lại vừa tham gia thi đấu. Vì vậy, bên phía Hoàng Lão chỉ còn lại Tư Mã Huy. Có lẽ vì những người ban đầu dự định bảo vệ quan điểm Hoàng Lão đã rời đi, hoặc có lẽ do những tin tức từ Bàn Đức Công khiến Tư Mã Huy cảm thấy áp lực, hoặc vì một lý do nào khác, cả hai cụ già đều cảm thấy không thể kéo dài cuộc tranh luận thêm nữa và thế là cuộc chiến bắt đầu. Phỉ Tìm nhanh chóng đọc hết ghi chép về cuộc tranh luận giữa hai người, rồi chọn những phần liên quan đến triều đình và địa phương, ra lệnh, những gì liên quan đến thiên tử và triều đình tạm thời không bàn đến. Còn lại, chép một bản, đưa đến chỗ Nể Chính Bình ở Thanh Long Tự, để ông ta công bố. Nể Hành là một kẻ mồm loa mép giải, bẩm sinh có khả năng thu hút sự chú ý thông qua hắn, nội dung cuộc tranh luận sẽ nhanh chóng lan truyền. Những người trong Thanh Long Tự vẫn đang vướng bận với câu chữ, chắc chắn sẽ bị thu hút, từ đó phát sinh ra các cuộc tranh luận lớn hơn. Còn nữa, tăng số lượng tuần đinh và binh sĩ tại Thanh Long Tự, Phỉ Tìm tiếp tục ra lệnh, tăng cường tuần tra tại các khu vực ở Trường An và Quan Trung. Ngoài ra, báo cho các hiệu sách chuẩn bị sẵn giấy và khuôn in, sẵn sàng in ấn bất cứ lúc nào. Phỉ Tìm thở dài nhẹ nhõm. Nếu là thời hiện đại, ít nhất cũng cần có buổi phát sóng trực tiếp, nhưng bây giờ đành phải chấp nhận cách này. Điều lo lắng nhất lúc này chính là sức khỏe của hai cụ già, đặc biệt là Trịnh Huyền. Cuộc đại luận tại Thanh Long Tự đã tích lũy suốt thời gian dài, cuối cùng đã đến giai đoạn căng thẳng nhất. hy vọng rằng hai lão nhân có thể chịu đựng được. Khi tin tức về cuộc tranh luận giữa Trịnh Huyền và Tư Mã Huy lan ra, ngày càng có nhiều người đổ về chùa Thanh Long. Một số người thậm chí còn tìm đến tận trang viên của Tư Mã Huy, nhưng đều bị binh lính đã được bố trí sẵn chặn lại. Rõ ràng, cuộc tranh luận giữa hai vị đại lão không cần đến quá nhiều khán giả. Có những vấn đề đúng sai vốn không cần đến cái gọi là ý dân để chứng thực. Đôi khi, ý dân chưa chắc đã đúng, giống như những kẻ dẫn dắt dư luận trên mạng ở thời hậu thế. Chúng dùng những mẩu chuyện cắt ghép, dối trá để lừa gạt quần chúng, kích động tranh cãi, trong khi bản thân lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý thuyết của Trịnh Huyền và Tư Mã Huy có đúng hay không, cũng không cần sự xác nhận từ đám đông. Nhịp độ tranh luận của hai người đã dần chậm lại so với lúc đầu gay gắt, có lẽ vì mệt, hoặc vì cần suy nghĩ sâu hơn. Đôi khi họ lặng đi một lúc lâu rồi mới cất lời, và đối phương cũng không đáp lại ngay, mà cũng cần thời gian nghiền ngẫm. Mặt trời dần ngã về phía tây, những đám mây không biết từ lúc nào đã tụ lại. Quốc Uyên, người ghi chép dưới sảnh, đã dần trở nên tê dại, một phần vì kinh ngạc, một phần vì sợ hãi. Đơn giản là vì, đến giai đoạn cuối của cuộc tranh luận, có những điều nếu truyền ra ngoài sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Những lời lẽ như vậy, nếu là dân thường bàn tán thì nhẹ sẽ bị cấm đoán, nặng có thể bị bắt giam, thậm chí gặp họa sát thân. Thần linh, thiên tử, xã tắc, thế gia, bất kể là chủ đề nào cũng đều là những quả bom hạng nặng, có thể thổi bay mọi thứ. Chỉ những nét chữ đơn giản lại hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa. Nó có thể là quan điểm, là cảm xúc, là phỉ báng hay tán dương, là lời khen ngợi ẩn giấu gai góc, hay sự tung phục mà thực chất là chống đối. Mỗi một ý nghĩa đều có thể chạm đến điểm nhạy cảm của kẻ cầm quyền, dẫn đến họa sát thân. Nếu dùng cách nói của thời hiện đại, án văn tự chính là một cuộc chiến tranh về ý thức hệ. Ở thời hậu thế, có lẽ nên thêm vào một khái niệm mới, truyền thông đa phương tiện. Quyền kiểm soát ngôn luận luôn nằm trong tay giai cấp thống trị. Các vụ án văn tự xảy ra qua các triều đại, thực chất nhiều vụ án chính là những cuộc đấu tranh. Khi Tô Đông Pha làm thái thú Hồ Châu, chỉ vì một bài văn tạ ơn hoàng thượng mà đối thủ chính trị đã viện vào những câu chữ mập mờ, suýt nữa khiến ông mất mạng trong ngục. Đáng tiếc nhất là vợ ông trong cơn hoảng loạn đã đốt không biết bao nhiêu bản thảo của Đông Pha tiên sinh, để lại một niềm tiếc nuối vô hạn. Chính vì vậy, phỉ tìm phải đứng đây, giám sát và loại bỏ một số nội dung không thích hợp để công bố, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Quốc Uyên đọc nhiều sách, nên không lạ lẫm với những điển cố mà hai vị đề cập. Ông có trí nhớ tốt, văn chương xuất sắc, nên không chỉ ghi lại toàn bộ lời nói, mà còn miêu tả cả biểu cảm của hai người. Mây trên trời tụ lại mỗi lúc một nhanh, dường như sắp có mưa. Hoa Đà đã đến, chào phỉ tìm ở hành lang. Ông vốn định ra ngoại ô khám bệnh, nhưng vừa rời Bách Y quán không xa thì bị người ta gọi về. Thuốc men cần thiết đã mang đủ chưa? Nếu không đủ, hãy cho người đến Bách Y quán lấy thêm ngay. Phỉ tìm đứng ngoài sảnh, nhìn vào hai lão nhân trong phòng, hỏi Hoa Đà. Phỉ tìm thực sự lo lắng. Đã mang đủ cả. Hoa Đà chỉ vào hòm thuốc phía sau, rồi bước đến bên cạnh phỉ tìm, cũng nhìn vào trong sảnh. Một lúc sau, ông nhíu mày, hai người đã tranh luận bao lâu rồi? Từ hôm qua. Phỉ tìm đáp. Hôm qua. Hoa Đà trợn mắt, vẻ mặt căng thẳng. Vậy thì nguy rồi. Ông tưởng rằng hai người đã tranh luận liên tục suốt hai ngày một đêm, nếu vậy thì thật sự nguy hiểm. Thức đêm có hại vô cùng. Con người vốn không được tạo ra để thức khuya. Cơ thể cần giấc ngủ đầy đủ để phục hồi năng lượng và sửa chữa những tổn thương ba ngày. Người trẻ đã không nên thức khuya thường xuyên, người già lại càng không. Những kẻ luôn hô hào phúc lợi nhưng lại ép nhân viên làm việc thâu đêm mà không nói đến đãi ngộ thì chẳng khác nào đang đầu độc họ một cách từ từ, giết người không giao. Phỉ tìm bổ sung, đêm qua hai người có nghỉ ngơi. Hoa Đà nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì còn may, còn may. Nhưng nét mặt ông vẫn không thể giãn ra, ánh mắt lo lắng vẫn quét qua quét lại trên gương mặt Trịnh Huyền và Tư Mã Huy. Có thể để họ nghỉ một chút không? Hoa Đà nói. Họ đã rất mệt mỏi rồi. Ta lo lắng ít nhất cũng nên đưa thêm chút nước vào. Đã đưa vào rồi phỉ tìm chỉ vào những đồ ăn thức uống bị đổ vỡ trong sảnh. Đã hai lần, nhưng họ đều như vậy. Có một cụm từ gọi là quên ăn quên ngủ. Trạng thái của Trịnh Huyền và Tư Mã Huy lúc này chính là như thế. Họ đã quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả đồ ăn thức uống bày trước mặt cũng bị coi là phiền nhiễu và vô thức gạt đi. Hoa Đà nhíu chặt mày. Không thể cho họ dừng lại sao? Nếu bây giờ ngắt quãng, có lẽ. Phỉ tìm im lặng một lúc rồi nói, văn võ tuy khác nhau, nhưng có thể nói đây chính là chiến trường của họ. Họ đang chiến đấu như những dũng sĩ trên sa trường, ngài hiểu không? Bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Nếu ta bước vào ngắt lời, hoặc có ai đó can thiệp, thì tất cả những gì họ đã làm trước đó sẽ trở nên vô nghĩa và với tuổi tác này, ngài nghĩ họ còn đủ sức lực hay thời gian để chiến đấu thêm một lần nữa không? Hoa Đà cũng im lặng, rồi thở dài một tiếng. Phỉ Tiềm và Hoa Đà đứng dưới sảnh, lặng lẽ quan sát. Xung quanh, các binh lính cũng đứng im phăng phắc. Trong trang viên, những người ở xa cũng cố gắng giữ yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nói khàn khàn của hai lão nhân trong sảnh thỉnh thoảng vang lên, có vẻ sẽ phiền phức lắm đây, Hoa Đà bỗng nói. Phải nhanh chóng sắc thuốc. Phỉ Tiềm ngẩn người, rồi lập tức gọi một người. Hứa Chữ tiến lên nhận lệnh. Cho người mang lò sắc thuốc đến đây, sắc ngay tại chỗ. Phỉ Tiềm ra lệnh. Hứa Chữ cúi người rồi nhanh chóng cho thuộc hạ đi chuẩn bị. Phỉ Tiềm không muốn thấy cảnh thuốc sắc đến nửa chừng lại bị lật đổ, hay ai đó không may trượt ngã làm đổ mất. Sắc thuốc ngay trước mắt là an toàn nhất. Sắc mặt Hoa Đà dần trở nên nghiêm trọng. Tướng quân, hãy gọi thêm ngự y thái thương từ Bách Y Quán đến, ta e rằng một mình ta không lo. Xuệ Thái Thương không chỉ giỏi về sản phụ khoa, mà còn rất thành thạo châm cứu cấp cứu, không kém gì ta. Nếu xảy ra tình huống nghiêm trọng, tất nhiên phải tranh thủ từng giây. Nếu cả hai lão nhân đều rơi vào tình trạng nguy kịch, một mình Hoa Đà khó lòng xoay sở. Phỉ Tiềm lập tức ra lệnh, có người nhanh chóng tuân lệnh rời đi. Có lẽ vì căng thẳng, hoặc để giải thích với Phỉ Tiềm, Hoa Đà vừa lấy thuốc ra khỏi hòm vừa nói, lẽ ra ta nên nghĩ đến điều này sớm hơn, quá mệt mỏi, tâm tình quá kích động rắc rối rồi. Phong âm mạc tật, vũ âm phúc tật, hối âm hoặc tật, minh âm tâm tật. Phong vũ sao? Phỉ Tiềm ngước nhìn bầu trời. Mây đen giăng kín, trời tối sầm. Có tiếng sấm rền và gió thổi qua ngọn cây, mái nhà. Đối với Phỉ Tiềm, đây chỉ là một cơn giông mùa hè bình thường. Nhưng đối với người già, mỗi sự thay đổi đột ngột của thời tiết, mỗi sự dao động nhiệt độ đều là những mối đe dọa tiềm ẩn. Ngự y thái thương cũng vội vã đến nơi, đứng bên cạnh Hoa Đà với vẻ mặt nghiêm nghị. Trong sảnh, cuộc tranh luận dường như đã đi đến hồi kết. Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của hiếu. Lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, để rạng danh cha mẹ, ấy là tận cùng của hiếu. Phàm là hiếu, bắt đầu từ việc phụng dưỡng cha mẹ, ở giữa là thờ vua, cuối cùng là lập thân. Kinh thi có câu, không quên tổ tiên, tu sửa đức hạnh. Đó mới là hiếu. Nhưng không thể có ngu hiếu. Như người xưa nói, nước vạn cổ xe, có bốn bề tôi can gián, thì bờ cõi không mất. Nước ngàn cổ xe, có ba bề tôi can gián, thì xã tắc không nguy. Nhà trăm cổ xe, có hai bề tôi can gián, thì tông miếu không hủy. Cha có con can gián, không làm điều vô lễ, sĩ có bạn can gián, không làm điều bất nghĩa. Cho nên, con chỉ nghe lời cha, sao gọi là hiếu? Thần chỉ nghe lời vua, sao gọi là trung? Xét kỹ lý do để vâng theo, đó mới là hiếu, là trung vậy. Vậy trung là gì? Lại hỏi hiếu là gì? Cuối cùng, sau một vòng tranh luận, hai người lại quay về với hai chữ trung hiếu. Vì hai chữ này chính là gốc rễ của Đại Hán, cũng là điểm mấu chốt của rất nhiều khác biệt, đồng thời là nền tảng đạo đức và tư tưởng chính trị của người Hoa. Thời Xuân Thu, Chiến Quốc là một xã hội phá cũ dựng mới. Quyền uy chính trị cũ dần mất đi, cấu trúc xã hội cũ bị phá vỡ. Các cuộc chiến tranh quy mô lớn, quyền lực chính trị và cấu trúc xã hội đang tìm kiếm một sự chuyển đổi, và các tư tưởng chính trị mới bắt đầu nảy sinh. Đó là lý do vì sao Bách Gia Chư Tử xuất hiện. Trong các trường phái triết học này, khái niệm trung hiếu đều được giải thích theo cách riêng. Khái niệm hiếu có lẽ xuất hiện sớm hơn, còn chữ trung bắt đầu xuất hiện vào thời Xuân Thu. Trong hai trường phái chính là Nho và Mặc, dù Khổng Tử cho rằng trung là trung, hiếu là hiếu, hay Mặc Tử là mờ ranh giới giữa hai khái niệm qua thuyết Kim Ái, cả hai đều cho thấy tầm quan trọng của hai chữ này. Các nhà tư tưởng của Đại Hán hiện tại, bao gồm cả Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, đều ít nhiều so sánh Đại Hán với Triều Chu, và cố gắng tìm kiếm kinh nghiệm từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc. Vào cuối thời Xuân Thu, quyền lực của Hoàng Triều Chu suy yếu. Tương tự, sau thời Hán Hoàng Đế và Hán Linh Đế, quyền lực của triều đình Đại Hán cũng ngày càng suy giảm. Vào cuối thời Xuân Thu, các nước chư hầu nổi lên, mặc dù ban đầu vẫn thừa nhận vị trí của triều Đông Chu, nhưng dần dần, những nước lớn mạnh như Tề, Sở, Tấn đã bỏ qua vị thế tuyệt đối của nhà Chu. Tương tự, các thế lực cát cứ địa phương của Đại Hán hiện tại cũng cho thấy quyền lực của Hán Thiên Tử đã lung lay. Những biến đổi xã hội lớn như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa. Cổ Văn và Kim Văn, Sơn Đông và Sơn Tây, tất cả đều là những điểm xung đột văn hóa quan trọng. Hệ thống cai trị trung ương và quận huyện của Đại Hán bắt đầu sụp đổ, kéo theo đó, định nghĩa về hai chữ trung và hiếu cũng bắt đầu thay đổi. Trung nghĩa nguyên bản của Đại Hán liệu có thể tiếp tục sử dụng? Nếu không, thì trung hiếu nên được định nghĩa lại như thế nào? Mối quan hệ chính trị truyền thống đang dần sụp đổ, ánh hào quang thần thánh của Đại Hán đang mờ dần, các gia tộc thế gia, các thế lực địa phương bắt đầu kiểm soát địa bàn. Chữ trung dường như trở nên mờ nhạt, trong khi chữ hiếu lại càng được nhấn mạnh. Hai chữ trung và hiếu vốn là một khái niệm chính trị chung trong thời Thương Chu, nhưng đến hiện tại đã tách rời thành những khái niệm độc lập. Tại sao lại đề cử người hiếu, mà không đề cử cả người trung và hiếu? Liệu hiếu có thể thay thế cho trung không? Hay hiếu có thể xếp trước trung? Nếu đi tìm nguồn gốc của trung hiếu, nhiều người sẽ nhắc đến Khổng Tử. Mặc dù trong Luận Ngữ, Khổng Tử đề cập đến chữ trung đến 18 lần, nhưng không có lần nào đưa ra một định nghĩa chính xác. Thậm chí có 7 lần trung được nhắc đến cùng với tính, cho thấy ngay cả Khổng Tử cũng chưa hoàn toàn định hình được khái niệm về trung. Mạc Gia cũng vậy. Sau này, Mạnh Tử và Tuân Tử cũng bắt đầu chia rẽ, không chỉ về quan niệm tính thiện và tính ác, mà còn về trung hiếu. Mạnh Tử thiên về hiếu, cho rằng hiếu quan trọng hơn trung, trong khi Tuân Tử thiên về trung, cho rằng trung mới là hàng đầu. Hầu hết các quan niệm về trung hiếu sau này đều được xây dựng dựa trên quan niệm của bốn vị này. Để cung cấp một cơ sở chính trị vững chắc, các học giả Hoa Hạ đã xoay quanh hai khái niệm trung hiếu, phát triển các hệ thống chính trị khác nhau, từ đó có thể nói rằng quan niệm về trung hiếu đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Chính kinh chính giải. Tư Mã Huy khàn giọng hô lớn. Chính kinh chính giải. Phải tìm về cội nguồn. Loại bỏ hết mọi sự phức tạp, chỉ lấy cái gốc. Dám hỏi trung hiếu căn bản là gì? Trung hiếu chi bản trừ hết tạp nham, trực tiếp lấy cái gốc gương mặt của Trịnh Huyền đỏ ửng bất thường, cảm xúc phấn khích khiến ông như thấy cả đất trời đang xoay chuyển, nhưng ông vẫn nói ra hai câu cốt lõi nhất, tận lực là trung. Tận trách là hiếu. Tư Mã Huy vỗ tay. Hay. Hay. Tận lực vì việc, ấy chính là trung hiếu. Hai người nhìn nhau, cười lớn. Cuối cùng, họ đã đạt được sự đồng thuận không còn sự thần thánh hóa, không còn sự phóng đại, không còn sự cực đoan, cũng không còn sự mơ hồ. Đó là một khái niệm đơn giản, một sự diễn giải thẳng thắn, cuối cùng đã định hình được ý nghĩa của hai chữ trung hiếu. Trung hiếu là một khái niệm hai chiều, một tiêu chuẩn đạo đức tương đối công bằng, chứ không phải là một định nghĩa tuyệt đối. Khi mọi điều kiện bổ sung bị loại bỏ, còn lại chính là ý nghĩa cốt lõi của nó. Khi một nhiệm vụ xuất hiện, việc cố gắng hết sức để hoàn thành nó chính là trung đối với nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ này có thể do vua giao phó, có thể là việc dân cần, có thể là từ trên xuống dưới, hoặc từ dưới lên trên. Còn hiếu là trách nhiệm của một người trong gia đình. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là một phần của gia đình, tất nhiên phải có trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ, cũng như với toàn bộ gia tộc. Trung chú trọng ra bên ngoài, hiếu chú trọng vào bên trong, và từ hai chữ trung và hiếu, có thể phát triển ra các khái niệm khác như tính và nghĩa. Hai lão nhân cười lớn, vỗ tay, rồi đồng loạt ngã về phía sau. May mắn là cả hai đều đang ngồi trên chiếu, sàn nhà lại là gỗ, nên việc ngã xuống không gây nhiều tổn thương bên ngoài. Vấn đề chính là sự tổn thương từ bên trong cơ thể. Mau lên! Hoa Đà lập tức lao vào, bắt đầu kiểm tra mạch của Trịnh Huyền. Khí huyết suy kiệt, tỳ thận bất túc. Đờm ứ tắc mạch, phong tà nhập não. Chỉ còn một mạch dương duy nhất nhanh chóng dùng độ ải thang. Ở phía bên kia, Thái Thương cũng đang kiểm tra Tư Mã Huy. Phỉ Kính tiên sinh chỉ là khí huyết hơi suy, không có gì nghiêm trọng. Tư Mã Huy còn trẻ hơn, nên tình trạng của Trịnh Huyền lúc này nghiêm trọng hơn nhiều. Có người vội vàng mang bát thuốc đã sắc đến, nhưng Trịnh Huyền đã ngậm chặt răng, sắc mặt tái xanh, không thể nuốt nổi. Thuốc chảy dọc theo khóe miệng dùng ống dẫn. Hoa Đà lấy một ống tre nhỏ, cậy miệng Trịnh Huyền ra và dẫn thuốc vào. Trịnh Huyền vẫn còn phản xạ nuốt. Hoa Đà và Thái Thương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần uống được thuốc, vẫn còn cơ hội cứu chữa. Để ta làm trước, Thái Thương nói, một tay nắm cổ tay Trịnh Huyền, một tay cầm kim bạc. Ta sẽ kích thích khí huyết lấy các huyệt vân môn, thái uyên, nội quan trừ phong đờm, tăng cường nguyên khí. Hoa Đà suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Sở dĩ để Thái Thương thực hiện trước, không phải Hoa Đà kém về châm cứu, mà vì Trịnh Huyền đã già, tương tự như phụ nữ trong cơn sinh nở, đều thuộc trạng thái khí huyết suy kiệt, nên thích hợp với kỹ thuật châm cứu của Thái Thương hơn. Nếu đến lúc nguy cấp, Hoa Đà mới ra tay, dùng các phương pháp mạnh hơn để cấp cứu, nhưng việc này có thể gây tổn hại lớn đến nguyên khí của Trịnh Huyền. Do đó, nếu Thái Thương dùng kim cứu được Trịnh Huyền, đó sẽ là phương án tốt nhất. Phỉ Tiềm đứng dưới sảnh, không hiểu y thuật nên cũng không giúp được gì, chỉ biết nhìn Thái Thương cẩn thận cắm kim bạc vào các huyệt của Trịnh Huyền. Ở bên kia, Tư Mã Huy đang được đỡ dậy, uống thuốc. Bỗng dưng, trời vang lên tiếng sấm. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, mưa lớn đổ xuống. Phỉ Tiềm ngước nhìn trời, rồi nói, ngày xưa khi Thương Hiệt tạo ra chữ, trời đổ mưa kê, quỷ khóc đêm nay hai vị luận thành, trời nổi sấm sét, đất trời kinh động hôm nay những điều họ nói, có lẽ sẽ trở thành lời truyền thế chăng? Nhiều nội dung trong cuộc tranh luận giữa Trịnh Huyền và Tư Mã Huy thực ra đã được nhiều người âm thầm suy ngẫm từ lâu. Dù trong suy nghĩ của họ có thể chưa đạt tới một khái niệm rõ ràng như vậy, nhưng chắc chắn họ đã từng đối mặt với những vấn đề tương tự. định nghĩa về trung hiếu có thể là điều cao siêu hơn một chút, nhưng bất cứ ai khi tham gia vào xã hội đều phải đối diện với các vấn đề liên quan đến đạo đức và pháp luật. Nếu một người sống cô lập, không bao giờ giao tiếp với người khác, thì đối với họ, đạo đức và pháp luật sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi vì đạo đức và pháp luật vốn dĩ là những công cụ để điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với nhau. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, công việc được phân chia rõ ràng hơn, từ đó mối quan hệ giữa con người trở nên phức tạp hơn. Cách ứng xử trong xã hội đã trở thành vấn đề thường nhật của người dân, cũng như là đề tài nghiên cứu của các học giả. Lấy đạo đức để yêu cầu người khác, và dùng pháp luật để tự ràng buộc mình, nhìn qua có vẻ như là đang thảo luận về ranh giới đạo đức, nhưng thực chất lại chỉ là thử nghiệm xem ranh giới đó có thể thay đổi đến đâu. Ranh giới này có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Nói một cách chính xác hơn, Trịnh Huyền và Tư Mã Huy đều không phải là những học giả chỉ thuần túy thuộc một trường phái duy nhất. Giống như Nho Gia luôn đề cao đạo đức, nhưng Trịnh Huyền lại cho rằng pháp luật rất quan trọng. Có lẽ do hệ thống pháp luật mà Phỉ Tiềm triển khai tại Quan Trung đã khiến ông thay đổi quan điểm cũ của mình. Dù sao đi nữa, hiện tại Trịnh Huyền không còn nhấn mạnh việc yêu cầu mọi người trở thành quân tử, và cũng không còn nói về việc biến cả thiên hạ thành quân tử nữa. Tư Mã Huy cũng tương tự. Mặc dù ông thiên về đạo đức, nhưng mục tiêu chính của ông là giảm gánh nặng cho người dân. Ông cho rằng, xét từ góc độ quản lý nhà nước, nếu có thể dùng đạo đức để giải quyết vấn đề thì sẽ tốt hơn, vì việc tăng cường lực lượng pháp luật sẽ gây ra thêm nhiều chi phí xã hội. Mỗi người có quan điểm khác nhau, và từ đó sinh ra những luận điểm khác nhau. Dù là Nho Gia hay Hoàng Lão, tất cả đều hiểu rằng không phải tất cả mọi người, từ vua chúa đến dân thường, đều có thể trở thành quân tử đạo đức. Tuy nhiên, họ không muốn thừa nhận điều này. Vương triều Tần đã đưa pháp luật lên mức cực đoan nhất. Vua Tần và các quan chức của ông đã áp dụng những quy định khắc nghiệt nhất, không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ bị xử tử, gặp kẻ cướp mà không giúp thì cũng phải chết. Tố cáo sai trái sẽ bị trừng phạt bằng hình phạt nặng nhất. Không tố giác tội phạm sẽ bị trừng phạt như tội phạm. Ngay cả đi sai đường cũng sẽ bị đánh đòn và phạt tiền. Ban đầu, dân Tần không phải ai cũng tuân thủ những luật lệ này. Nhưng qua nhiều thế hệ giáo dục và thực hiện nghiêm ngặt, cùng với việc vua Tần và các quan chức tuân theo gương mẫu, luật lệ khắc nghiệt của Tần mới được thực hiện triệt để. Ngược lại, Triều Hán đã đạt đến đỉnh cao trong việc giáo dục đạo đức. Họ khuyến khích người dân hiếu thảo, nhân hậu và khiêm nhường. Hoàng đế làm gương, quan lại noi theo và lập ra chế độ cử hiếu liêm để đề cử những người có đạo đức ra làm quan. Dân chúng biết rõ điều gì cần làm và điều gì xứng đáng được tôn trọng. Hai phương pháp này có vấn đề gì không? Một số người sẽ cho rằng có vấn đề ở điểm này, một số khác lại cho rằng có vấn đề ở điểm kia. Nhưng thực ra, dù là áp dụng luật pháp hay giáo dục đạo đức, thì đều không thể tách rời bốn chữ, làm gương. Giống như đứa trẻ hư hỏng thường có cha mẹ hư hỏng, nguyên nhân sâu xa của sự rối loạn luật pháp và đạo đức chính là có những quan chức còn rối loạn hơn dân chúng. Tần quốc có thể áp dụng luật pháp nghiêm ngặt vì vua Tần và các quan chức cũng tuân thủ nghiêm ngặt. Vì thế, dân chúng của Tần quốc cũng tuân thủ theo. Tuy nhiên, sau khi Tần thống nhất lục quốc, không thể áp dụng cùng một hệ thống pháp luật khắc nghiệt ở những nước khác bởi vì quan chức và quý tộc cũ của lục quốc không giống với quan chức của Tần quốc. Những quan chức và quý tộc cũ của lục quốc không thể chịu đựng nổi, nên họ đã phản kháng. Triều Hán đã biến người Hoa trở thành một dân tộc lễ nghĩa, coi trọng đạo đức. Nhưng việc quá chú trọng vào đạo đức cũng đã tạo ra những bất ổn sau này, khi người dân bắt đầu giả tạo, làm mọi thứ chỉ vì danh tiếng. Ban đầu, những kẻ không có tài năng mới sử dụng danh tiếng để trục lợi. Nhưng khi đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt, những người có tài năng cũng bị đẩy xuống. Sau đó, ngay cả những người có tài năng cũng bắt đầu giả tạo để trục lợi, và từ trên xuống dưới, không ai tuân theo quy tắc nữa. Tất cả chỉ còn biết làm trò để gây ấn tượng, không ai còn tâm trí để lo lắng cho dân chúng. Giống như một buổi diễn sắp đặt kỹ càng, trong vòng một tiếng đồng hồ, các vật dụng và nhân sự được sắp xếp chỉ để đón tiếp lãnh đạo kiểm tra. Sau khi lãnh đạo vừa rời đi, mọi thứ bị dọn sạch ngay lập tức. Với một hệ thống thực thi có hiệu quả cao như vậy, thì có gì khác so với những tổ chức hiện đại hàng đầu. Những người tham gia có thể đóng vai người lao công, nhân viên bán hàng, khách hàng hay nhân viên cộng đồng, và họ làm mọi thứ rất chân thật. Điều này không phải chứng minh rằng đội ngũ này còn tinh nhuệ hơn những tổ chức tình báo hàng đầu sao? Do đó, nhiều vấn đề thực sự đều có những điều kiện tiên quyết. Nếu không xác định rõ các điều kiện này, thì sẽ không thể xác định được tiêu chuẩn cho vấn đề. Chỉ có vấn đề trung hiếu là áp dụng cho mọi người, dù sống độc thân hay làm quan, dù sống ở Tần quốc hay Đại Hán. Mỗi người sinh ra đều có cha mẹ, do đó không thể tránh khỏi chữ hiếu. Và nếu người đó có tiếp xúc với xã hội, thì chắc chắn sẽ có sự kéo dài của chữ trung. Cuối cùng, Trịnh Huyền và Tư Mã Huy đều nhận ra điều này. Việc cố gắng giải thích và làm rõ một số vấn đề phụ không thể đơn giản hóa được, chỉ làm cho cuộc tranh luận ngày càng rối rắm. Nhưng tất cả các vấn đề xã hội đều có thể quy về hai khái niệm trung và hiếu, một cái là đối ngoại, một cái là đối nội, một cái là thái độ của con người đối với xã hội, một cái là tiêu chuẩn của con người trong gia đình. Tận lực và tận trách thực chất không khác nhau quá nhiều, nhưng trách nhiệm thì không thể tránh né, là điều mà mỗi người sinh ra đều phải gánh vác. Còn lực thì linh hoạt hơn một chút. Với sự xác định cuối cùng về trung hiếu, tại chùa Thanh Long, các cuộc tranh luận và nghiên cứu đã bùng nổ. Tạm thời không nói đến những tranh luận và nghiên cứu tiếp theo, nhưng đối với Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, họ đang đối mặt với một thử thách lớn trong cuộc đời. Thử thách sinh tử. Trịnh Huyền được đưa vào Bách Y Quán. Dù ông đã được kịp thời uống thuốc và châm cứu, nhưng tình trạng bệnh vẫn không được giải quyết triệt để. Hơn nữa, theo thời gian, tình trạng của ông này càng trầm trọng. Hoa Đà, Thái Thương, Trương Vân cùng các y sĩ khác đều đang họp bàn với vẻ mặt nặng nề. So với Trịnh Huyền, tình trạng của Tư Mã Huy tốt hơn nhiều. Tuổi tác của người già luôn như vậy, chỉ chênh lệch một năm đã tạo nên sự khác biệt như trời và đất. Năm trước còn có thể gánh vác hàng hóa ra chợ, năm sau đã đau lưng mỏi gối, và rồi chỉ sau một năm nữa, có khi họ chỉ còn nằm ở nhà. Tư Mã Huy tuy không gặp tình trạng nghiêm trọng như Trịnh Huyền, nhưng cũng không thể tránh khỏi một cơn bạo bệnh. Tuy nhiên, nhờ có sự chăm sóc của y sĩ Bách Y Quán, việc hồi phục của ông không có gì đáng lo ngại. Người gặp nguy hiểm là Trịnh Huyền. Ông lớn tuổi hơn và cơ thể yếu đuối hơn. Theo lời kể của Quốc Uyên, trước khi bắt đầu cuộc tranh luận, Trịnh Huyền đã có một số dấu hiệu của chứng đột quỵ. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng sau cuộc tranh luận căng thẳng lần này, các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Hoa Đà và Thái Thương đã kịp thời tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ, nhưng họ không thể hoàn toàn khắc phục được các vấn đề liên quan đến tình trạng lão hóa mạch máu và tắc nghẽn của Trịnh Huyền. Thêm vào đó, sau khi cuộc tranh luận kết thúc, sự thả lỏng đột ngột về cảm xúc khiến tình trạng của Trịnh Huyền trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Trịnh Huyền là một người già bình thường, thì với điều kiện y tế hiện tại của Đại Hán, chắc hẳn mọi người đã từ bỏ hy vọng. Nhưng vấn đề ở đây là Trịnh Huyền không phải là người già bình thường. Hơn nữa, Trịnh Huyền và Tư Mã Huy vừa mới đưa ra khái niệm trung hiếu. Ông cần phải ngồi lại tại chùa Thanh Long, xác định và phổ biến khái niệm này. Nếu Trịnh Huyền qua đời ngay lúc này, dù có sự chứng nhận của Tư Mã Huy, vẫn sẽ có nhiều người ở Sơn Đông phản đối, cho rằng đây chỉ là lời nói một chiều của Tư Mã Huy. Dòng họ Tư Mã đã quá thân thiết với phi quận trưởng rồi, còn có thể nói điều gì hay ho được. Hơn nữa, Tư Mã Huy không có nền tảng quần chúng như Trịnh Huyền. Trịnh Huyền từng có nhiều học trò, đệ tử tại Ký Châu và U Châu. Chỉ cần ông nói một câu, giá trị của nó có khi còn lớn hơn cả trăm câu của Tư Mã Huy. Vì vậy, không chỉ đứng từ góc độ nhân đạo, mà còn vì nhu cầu chính trị, Trịnh Huyền nhất định phải được cứu sống. Nhưng việc này không dễ chút nào hiện nay, thân thể của Trịnh Công đã suy yếu nghiêm trọng, không thể dùng thuốc mạnh. Tay chân bất tiện, tinh thần lơ mơ, đó là do gió và đờm đã xâm nhập vào não. Hoa Đà nói, thuốc thang tác dụng chậm, không thể có hiệu quả ngay lập tức. Châm cứu không thể hoàn toàn khắc phục. Chỉ có cách mở sọ lấy ra đờm gió mới có thể trị tận gốc. Tuy nhiên, đây là phương pháp nguy hiểm, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Không biết phi quận trưởng có ý kiến gì? Mở sọ lấy đờm gió. Phỉ Tiềm giật mình. Đây có phải là Hoa Đà định coi Trịnh Huyền như Tào Tháo không? Dĩ nhiên, lịch sử không ghi lại chuyện Hoa Đà thực sự đã thực hiện phẫu thuật mở sọ, và cũng không có chuyện Hoa Đà từng yêu cầu mổ đầu Tào Tháo. Chỉ là Tào Tháo bị đau đầu dữ dội và muốn Hoa Đà làm thầy thuốc riêng cho mình, nhưng Hoa Đà không đồng ý, dẫn đến việc Tào Tháo bắt Hoa Đà vào tù và cuối cùng giết chết ông. Lúc này, rõ ràng là Trịnh Huyền không phải Tào Tháo, nên Hoa Đà không có lý do gì để trộn lẫn cảm xúc cá nhân khi điều trị cho ông. Ông chỉ đang trình bày những rủi ro của ca phẫu thuật với Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm không quyết định ngay lập tức, mà đến thăm phòng bệnh của Trịnh Huyền. Trịnh Huyền đã tỉnh lại, nhưng cơ thể ông vẫn chưa hồi phục, cơ mặt của ông trông cứng đờ. Quốc Uyên đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy nỗi buồn và lo lắng. Đột quỵ có nhiều loại. Đột quỵ cấp tính thì gần như là cuộc đua với tử thần. Chậm trễ một chút là coi như mất cơ hội sống. Dù cứu sống được, thì cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng. Theo suy đoán của Phỉ Tiềm, Trịnh Huyền có thể bị tắc nghẽn một phần mạch máu, nhưng không hoàn toàn. Nếu có thuốc tan máu đông như thời hiện đại hoặc phương pháp phẫu thuật can thiệp, tìm ra mạch máu bị tắc và làm thông, thì ít nhất cũng có thể giải quyết được một nửa vấn đề. Nhưng hiện tại, không có thuốc tan máu đông, cũng không có thiết bị chụp X quang hoặc CT. Chỉ có Hoa Đà và những công cụ phẫu thuật thô sơ. Trịnh Công. Phỉ Tiềm ngồi xuống bên giường của Trịnh Huyền, khẽ gọi. Trịnh Huyền tỉnh dậy từ cơn mê, ánh mắt có vẻ rời rạc và mờ mịt. Phải một lúc lâu, ông mới khó khăn tập trung nhìn vào mặt Phỉ Tiềm, nhưng dường như ông không thể tập trung được. Trịnh Huyền dường như nói gì đó, nhưng lại như đang nói những lời vô nghĩa. Quốc Uyên đứng dưới giường, vẻ mặt càng thêm đau buồn. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng thở dài, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Giả sử không mổ, chỉ dùng thuốc thì liệu có hồi phục được không? Phỉ Tiềm quay sang hỏi Hoa Đà, Trương Vân, Thái Thương cùng những người khác. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Hoa Đà tính cách thẳng thắn, nói, nếu không phẫu thuật, e rằng khó lòng sống được. Trịnh Công tuổi cao, thân thể suy yếu. Nếu không xử lý gấp căn bệnh, thì thuốc thang cũng vô dụng. Cả bác y quán hiện chỉ có Hoa Đà là toàn diện, có thể đối diện với những ca cấp cứu khó khăn. Trương Vân chuyên về chữa thương và chấn thương, còn Thái Thương chuyên về phụ sản. Ba người này là những người có chút kinh nghiệm với phẫu thuật ngoại khoa. Các y sĩ khác chủ yếu là về nội khoa. Bác y quán đã từng thực hiện một số ca phẫu thuật, như mổ ruột thừa, mở bụng, cắt cục chi. Tuy nhiên, dù không thể đạt đến mức vô trùng hoàn toàn như thời hiện đại, nhưng nơi đây vẫn là điều kiện tốt nhất có thể tại thời điểm này. Phỉ Tiềm đang phân vân. Nếu không để Hoa Đà thực hiện phẫu thuật, tức là chọn phương pháp điều trị bảo thủ. Nếu Trịnh Huyền còn trẻ, có thể nhờ vào sức mạnh của cơ thể mà phục hồi. Nhưng đồng thời, việc sử dụng thuốc thang cũng chậm chạp. Rất có khả năng rằng trước khi thuốc phát huy tác dụng, tình trạng của Trịnh Huyền sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nếu quyết định phẫu thuật, tính theo tính cách của Hoa Đà, nếu không có rủi ro, ông đã tiến hành ngay lập tức. Dù Hoa Đà không nói, Phỉ Tiềm cũng hiểu rằng trong trường hợp này, tỷ lệ tử vong cao là điều chắc chắn. Phẫu thuật não bộ là một trong những thách thức lớn nhất của y học, thậm chí ngay cả thời hậu thế. Nếu không phẫu thuật, Trịnh Huyền có thể sẽ sống thêm một vài ngày, nhưng sẽ chết chậm hơn. Nếu phẫu thuật, Trịnh Huyền có thể chết ngay tại chỗ, nhưng cũng có một chút hy vọng sống sót. Nguyên Hóa Phỉ Tiềm trầm giọng hỏi, trước đây ngươi đã từng thực hiện ca tương tự chưa? Hoa Đà gật đầu, đáp, ta đã từng mổ sọ lấy đờm gió cho ba người. Ồ, Phỉ Tiềm ngạc nhiên. Hoa Đà thực sự đã từng thực hiện ca phẫu thuật tương tự sao? Nhưng cả ba người đều chết, Hoa Đà tiếp tục nói. Phỉ Tiềm. Sau đó, ta đã đi theo Lưu Dân vì chỉ có Lưu Dân mới không để tâm đến những chuyện này, Hoa Đà chậm rãi nói, trên đường đi, có nhiều Lưu Dân chết. Ta nhặt lấy những cái đầu của họ. Họ còn tưởng ta thích ăn ốc, người ta không nhớ mình đã mở sọ bao nhiêu cái đầu rồi. Hoa Đà dường như theo phản xạ tự nhiên mà chà xát tay, như thể đang cố gắng xóa bỏ vết máu tưởng tượng. Nếu không phải vì Phi quận trưởng đã thành lập Bách y quán, ta sẽ không ở lại đây. Thế giới này, chỉ có Bách y quán mới triển khai các khóa học giải phẫu, cung cấp xác người cho các y sĩ nghiên cứu y học. Nhưng Trịnh Công, Phỉ Tiềm trầm ngâm, dù sao cũng là Trịnh Công. Hoa Đà lắc đầu, nói, trong mắt ta, chỉ có bệnh nhân. Phỉ Tiềm im lặng hồi lâu, rồi hỏi, bệnh tình của Trịnh Công, thực sự không còn cách nào khác ngoài phương pháp đó. Hoa Đà gật đầu, nếu không phẫu thuật, e rằng chỉ còn 7 ngày. Nếu phẫu thuật, hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc có thể sống thêm vài năm. Phỉ Tiềm hít một hơi thật sâu, được. Mọi chuyện giao cho Nguyên Hóa. Hoa Đà cúi đầu chào, sau đó quay người rời đi. Phỉ Tiềm đứng trong sân Bách y quán, nhìn lên những đám mây trôi trên bầu trời. Phía sau ông, các y sĩ và trợ lý đang hối hả đi lại. Nước thuốc nóng, rượu mạnh. Vải thô, y phục đỏ. Ánh sáng thay đổi, mây cuộn mây trôi. Không biết đã bao lâu, Hoa Đà mang theo mùi máu tanh trên người, bước đến bên cạnh Phỉ Tiềm, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, bẩm Phi quận trưởng, đã cứu được rồi. Lúc này, Phỉ Tiềm mới cảm thấy đôi chân mình hơi tê cứng, tốt Nguyên Hóa đã vất vả rồi. Đây thực sự như một phép màu. Thật ra mà nói, Phỉ Tiềm chưa từng nghĩ rằng vào thời đại Hán này, có thể thực hiện một ca phẫu thuật như vậy. Dù Phỉ Tiềm đã biết Hoa Đà rất giỏi. Bách y quán từ lâu đã có thể thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa, nhưng độ khó của ca phẫu thuật lần này của Trịnh Huyền hiển nhiên không thể so sánh với cắt ruột thừa. Ngay cả trong thời hiện đại, người ta phải chụp CT rồi bác sĩ mới dám phẫu thuật. Tất nhiên không phải là nói bác sĩ thời hiện đại kém, mà là Hoa Đà, không có bất kỳ thiết bị chẩn đoán nào, vẫn có thể tìm ra vấn đề và giải quyết được. Ngay cả ở thời hiện đại, điều này cũng khiến người ta kinh ngạc không tin nổi. Y thuật cổ xưa của Trung Hoa đã phát triển đến mức này sao? Với sự ngạc nhiên và những câu hỏi trong lòng, ngày hôm sau Phỉ Tiềm lại đến Bách y quán. Phỉ Tiềm không vào phòng bệnh của Trịnh Huyền, vì sau phẫu thuật, Trịnh Huyền chỉ vừa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chưa thể coi là đã hồi phục. Vì vậy, Phỉ Tiềm chỉ đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào. Ngoài phòng bệnh, mùi rượu cồn tỏa ra khắp nơi, đặc biệt là quanh cửa sổ, dường như ai đó vừa phun rượu cồn mạnh lên đó. Bên trong phòng bệnh vốn đã được xông hơ bằng ngải cứu, vì vậy mùi máu tanh không quá nặng. Dù không thể hoàn toàn vô trùng, nhưng bác y quán đã có kinh nghiệm chăm sóc vết thương sau phẫu thuật. Nếu vết thương của Trịnh Huyền có thể lành lặn như dự kiến, không chừng ông có thể sống thêm vài năm nữa như Hoa Đà đã nói. Tất nhiên, vẫn có nguy cơ nhiễm trùng. Nếu y thuật Trung Hoa có thể tiếp tục truyền thừa phỉ tìm vuốt ve chòm râu dưới cằm. Tây y có lịch sử phát triển phẫu thuật không bắt đầu từ các y sĩ mà lại từ các thợ cắt tóc, điều này thật khó tin. Ở thời hiện đại, nếu muốn phẫu thuật, chắc chắn mọi người sẽ đến một bệnh viện chính quy, nhưng ở châu Âu thời Trung Cổ, người ta chỉ có thể tìm đến một thợ cắt tóc. Bởi vì những người thợ cắt tóc không chỉ giỏi cạo râu, cắt tóc mà còn kiêm luôn các công việc như nhổ răng, trích máu, và phẫu thuật vô trùng ư, đừng đùa chứ, thời Trung Cổ, người ta còn phải đi giày cao gót ra đường, nếu không chân sẽ dính đầy phân và nước tiểu. Do ảnh hưởng của tôn giáo, nhiều y sĩ trong hệ thống tôn giáo chỉ hành nghề phù phép, sử dụng nước thánh, vẽ bùa, và không dám động đến máu. Vì vậy, các thợ cắt tóc thường xuyên gây ra vết thương nhỏ khi cạo râu hoặc cắt tóc, đã tự nhiên kiêm luôn công việc của một bác sĩ phẫu thuật. Mãi đến thế kỷ 18, nghề cắt tóc và phẫu thuật mới được tách rời. Trong quá trình phát triển phẫu thuật, đã có nhiều phương pháp sai lầm kỳ quặc xuất hiện, như đổ dầu sôi lên vết thương, dùng sắt nung để cầm máu, và phương pháp trích máu rất phổ biến. Số người sống sót sau phẫu thuật không nhiều, còn số người chết do biến chứng hoặc nhiễm trùng thì lại rất nhiều. Như trường hợp của Tổng thống George Washington, ông bị cảm lạnh dẫn đến đau họng, nhưng sau khi bị trích máu 4 lần, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều nhưng từ tình trạng hỗn loạn vô tổ chức đến sự phát triển có trật tự, chỉ mất khoảng 2 đến 300 năm. Chiến tranh đã cung cấp một lượng lớn các vật thí nghiệm rẻ tiền, thậm chí miễn phí, và từ đó phẫu thuật Tây y phát triển nhanh chóng trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Đúng vậy, nền tảng của y học chính là sự sống. Nghĩ đến đây, Phỉ Tìm không khỏi thở dài một hơi. Theo quan niệm của Phỉ Tìm thời hiện đại, Trung y gần như đã nhường lại mọi lĩnh vực phẫu thuật cho Tây y, bất cứ trường hợp nào liên quan đến việc mổ xẻ, gần như đều thuộc về Tây y, tất cả mọi người đều coi Trung y như một phương pháp bảo dưỡng, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh mãn tính và phòng ngừa. Những ca phẫu thuật cứu sống như hôm qua gần như không còn thuộc về Trung y nữa, quan niệm này không chỉ là của một vài người mà dường như cả toàn thể người Trung Hoa đều nghĩ vậy. Ngay cả các bác sĩ trong các bệnh viện Trung y cũng không còn tin tưởng vào phương pháp vọng văn vấn thiết mà thay vào đó lại sử dụng các thiết bị hiện đại như xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT để chẩn đoán bệnh. Bắt mạch ư, xin lỗi, không biết. Trong khi đó, Trung Hoa không thực sự đánh giá cao y học cổ truyền của mình, mà ngược lại, các nước láng giềng lại ca ngợi không ngớt. Hiện tượng này thật ra khá thú vị. Nói cho cùng, không ai muốn chết cả. Điều quan trọng nhất trong việc sống dai không phải là có bao nhiêu tiền, mà là có hay không bị bệnh tật hành hạ. Nếu những cơn đau bệnh tật mang đến nỗi thống khổ không thể chịu đựng được, có lẽ người ta sẽ lựa chọn cái chết thay vì sống tiếp. Vậy nên, việc có thể sống khỏe mạnh, có lẽ là mong mỏi đơn giản nhất của người dân bình thường. Nhưng một nền y học từng nắm giữ quyền lực trong tay để giữ mạng sống cho người dân, lại bị bỏ qua trong một giai đoạn nào đó, vì những lý do gì đó. Vì vậy, Phỉ Tìm rất muốn gặp và trò chuyện với Hoa Đà. Trong quan niệm của Phỉ Tìm, Tây y thời hiện đại không phải là tệ, chỉ là quá đắt. Nhưng người dân bình thường biết làm sao được. Khi cơn đau đớn của bệnh tật kéo đến, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm đến bệnh viện, nơi họ như những con cừu non nằm trên thớt, chờ đợi bệnh viện mổ xẻ túi tiền của họ. Phỉ Tìm đã từng nghe nói rằng, lý do Tây y cuối cùng có thể áp đảo Trung y không phải vì Tây y tốt hơn, mà vì Tây y đắt hơn. Tất cả những thứ Trung Hoa có thể tự sản xuất đều rẻ, đến mức toàn thế giới phải nhập khẩu từ Trung Hoa. Nhưng những thứ mà Trung Hoa không thể sản xuất vì vậy, giống như hạt giống, phân bón, y thuật cũng là một lưỡi hái cắt đứt cuộc sống. Phỉ Tìm đột nhiên nhận ra rằng, ngay từ thời Đại Hán, Trung Hoa đã có một lưỡi hái như vậy rồi. Vậy thì, tại sao Trung Hoa lại từ bỏ lưỡi hái này? Là tự nguyện hay bị ép buộc? Là do bản thân không nhận thức được, hay bị kẻ gian phá hoại? Phỉ Tìm không biết, nhưng ông nhận ra rằng mình phải làm điều gì đó. Vì vậy, Phỉ Tìm lần nữa đến Bách Y Quán, gặp Hoa Đà. Hôm qua mọi người đều rất mệt mỏi, nên dù Phỉ Tìm có muốn nói gì thêm, cũng không hợp thời. Hôm nay, Hoa Đà không khám chữa bệnh cho ai. Có lẽ ca phẫu thuật hôm qua cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực của ông. Khi Phỉ Tìm đến, Hoa Đà đang viết sổ bệnh án. Quận trưởng Hoa Đà đặt bút xuống, cúi chào Phỉ Tìm. Hoa Đà có chút thắc mắc, dĩ nhiên, ông nghĩ rằng Phỉ Tìm đang quan tâm đến bệnh tình của Trịnh Huyền, nên nhanh chóng nói, Trịnh Công bị gió đầm ứ động trong não, vì vậy mới nguy hiểm. Nay đã lấy ra, tuy tổn thương có hại cho cơ thể, nhưng nếu điều dưỡng tốt, ít nhất có thể sống thêm 3 đến 5 năm. Hoa Đà nói với giọng bình thản, như thể đang nói về một việc rất bình thường. Phỉ Tìm gật đầu, rồi nói, ta vừa đến thăm không vào phòng, chỉ đứng ngoài nhìn vào Trịnh Công vẫn đang ngủ, dường như không cảm thấy đau đớn. Là hiệu quả của thuốc gây mê. Hoa Đà đáp, nhưng đến tối, thuốc mê sẽ hết tác dụng. Thuốc mê mà Hoa Đà nhắc đến chính là ma phế tán, loại thuốc gây mê sớm nhất. Phải đến thế kỷ 18. Tây y mới có thuốc gây mê, nhưng thật đáng tiếc, ma phế tán đã bị thất truyền trong lịch sử. Ma phế tán Phỉ Tìm gật đầu, rồi nhìn Hoa Đà, Nghe nói ma phế tán là học thuật độc truyền của Nguyên Hóa. Tại sao ngươi lại muốn dâng tặng cho Bách Y Quán? Hiện nay, không chỉ Bách Y Quán mà cả y sĩ quân đội đều có một lượng ma phế tán được chuẩn bị sẵn. Tất cả đều nhờ công lao của Hoa Đà, người không giữ cho riêng mình, mà đã công khai phương thuốc. Hoa Đà hơi ngơ ngác một lúc, sau đó lắc đầu cười, ta ban đầu cũng muốn độc truyền quận trưởng, ngài có biết ma phế tán này thực sự từ đâu mà có không? Phỉ Tiềm lắc đầu. Hoa Đà khẽ thở dài, là một người lưu dân đã truyền dạy cho ta. Lưu dân? Phỉ Tiềm hỏi, không có tên sao? Không rõ tên tuổi. Hoa Đà lắc đầu, ta đã từng đi theo lưu dân, di cư suốt một chặng đường ở Duyện Châu, ta gặp một người, bụng phình to như chiếc trống, trên dưới đều không thông khi ta đến nơi, ông ta đang chuẩn bị tự mổ bụng cho mình. Cái gì? Phỉ Tiềm không tin nổi, tự mổ bụng mình sao? Hoa Đà gật đầu, ông ấy đã tự chuẩn bị sẵn dao, cùng với một ít ma phế tán tất nhiên, ma phế tán mà ta sử dụng ngày nay đã được cải tiến. Lúc đó ông ấy chỉ có một vị chính, nếu dùng ít thì không đủ để giảm đau, mà dùng nhiều thì sẽ hôn mê, nên ông ấy ngậm trong miệng, rồi từ từ nuốt. Dao phẫu thuật mà ông ta dùng chính là dao làm bằng đá ngọc bích, một trong những dụng cụ phẫu thuật đầu tiên của Trung Hoa. Trong thế giới hiện đại, người ta đã tìm thấy dao mổ làm bằng ngọc bích từ thời Thương, có niên đại hơn 3.400 năm, được xem là dao phẫu thuật sớm nhất trên thế giới. Sau đó thì sao? Phỉ Tìm hỏi. Dù ông đã đoán trước kết quả. Chết rồi. Ruột bị đứt, không thể sống nổi. Nhưng ông ấy đã thành công trong việc tự mổ bụng lấy khối u ra trên đường di cư. Ông ấy đã ăn hết cỏ dại và vỏ cây, nên phải ăn đất để tồn tại, và kết quả là... Hoa Đà thở dài. Đất sét Quan Âm. Người ta đồn rằng ăn đất sét này sẽ chết và lên trời gặp Quan Âm. Phỉ Tìm cũng thở dài. Ông biết rằng, dù cùng là việc mở bụng, nhưng cắt ruột thừa và cắt đại tràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ruột thừa chỉ cần buộc lại là xong, nhưng đại tràng thì nhiễm trùng ổ bụng đồng nghĩa với cái chết. Dù Hoa Đà không hiểu nhiễm trùng ổ bụng là gì, nhưng ông biết kết luận gần như là giống nhau, ruột không đứt thì còn cứu được, còn nếu đứt thì chắc chắn sẽ chết. Sau đó, ta đã dùng thành phần chính của ông ấy, rồi thêm các vị thuốc khác vào, để chế thành ma phế tán. Hoa Đà ngước nhìn lên, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Lúc đầu, hiệu quả của ma phế tán không tốt, ta đã phải điều chỉnh rất nhiều lần mới tìm ra liều lượng chính xác, vì vậy, ta không thể giữ riêng cho mình. Dù Hoa Đà nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế, mỗi lần điều chỉnh liều lượng có lẽ đồng nghĩa với một mạng người. Hoa Đà cảm thấy, vì ma phế tán đã được thử nghiệm trên con người mà ra, nên để tôn trọng những sinh mạng đã mất, ông không muốn giữ lại làm của riêng. Trong lịch sử, Hoa Đà cũng không có ý định giấu kín y thuật. Ông biết mình sắp chết, nên đã nhờ cai ngục truyền lại cuốn sách y học của mình, cuốn Thanh Năng Thư. Tiếc thay, người cai ngục vì sợ liên lụy mà đã đốt cuốn sách. Kể từ đó, ma phế tán, bước tiến sớm của Trung Hoa trong y học, đã thất truyền. Trong khi đó, ở phương Tây, khi không có thuốc gây mê, các bác sĩ chỉ còn cách mổ thật nhanh. Ngoài ma phế tán, Trung Hoa cũng dẫn đầu trong lĩnh vực dụng cụ phẫu thuật. Thời Tống, đã có một bộ dụng cụ phẫu thuật khá hoàn chỉnh, như kim, kéo, dao, kẹp, đục. Đến thời Minh, đã xuất hiện những lưỡi dao phẫu thuật rất giống với dao phẫu thuật Liễu Diệp của thời hiện đại. Đồng thời, trong việc khâu vết thương, lịch sử cũng ghi nhận Trung Hoa là người đi trước một bước. Thời nhà Tùy và Đường, người Trung Hoa đã phát minh ra việc sử dụng chỉ tơ từ vỏ cây dâu tằm để khâu đường ruột và da. Loại chỉ này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thúc đẩy quá trình lành vết thương và thậm chí có thể được cơ thể hấp thụ, nên sau khi khâu, không cần phải gỡ chỉ. Đáng tiếc thay, con thỏ chạy nhanh nhưng nửa chừng lại ngủ quên. Nhìn những dụng cụ phẫu thuật và các loại thuốc mà Hoa Đà trưng bày, lòng Phỉ Tìm tràn ngập cảm xúc. Nếu không phải vì ca phẫu thuật lớn mà Trịnh Huyền vừa trải qua, Phỉ Tìm thậm chí không thể tưởng tượng được rằng Trung Hoa đã dẫn đầu trong y học đến vậy. Vậy thì, nếu không để con thỏ dừng lại thì sao? Ta muốn triệu tập tất cả các y sĩ quân đội, cũng như y sĩ từ các quận huyện đến Bách Y Quán ở Trường An để đánh giá và so sánh. Phỉ Tìm chậm rãi nói, mời các đại y sĩ trong Bách Y Quán thẩm định và phân loại cấp bậc. Nguyên Hóa nghĩ sao về việc này? Thẩm định và phân loại cấp bậc? Hoa Đà vuốt râu hỏi, giống như cách phân loại thợ thủ công sao? Phỉ Tìm gật đầu. Hệ thống phân loại thợ thủ công của họ Hoàng đã có mô hình sơ bộ ở Kinh Châu, sau đó được triển khai ở Hà Đông, và khi đến Trường An, từ học nghề đến thợ thủ công, rồi đến thợ cả, đều có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Hoa Đà gật đầu rồi lại lắc đầu, quận trưởng muốn xếp hạng y sĩ, đó là một phương pháp tốt nhưng ta không thích tham gia vào những việc không liên quan đến y thuật, vì vậy, chuyện thẩm định này trong Bách Y Quán có nhiều nhân tài, xin miễn cho ta. Đó là tính cách của Hoa Đà. Ông không thích chính sự, thậm chí không quan tâm lắm đến công việc trong Bách Y Quán. Ông chỉ muốn nghiên cứu y thuật, nếu không, ông đã không từ chối chức quan viện chính của Bách Y Quán. Nguyên Hóa nói vậy là sai rồi. Phỉ Tìm chỉ vào những dụng cụ và thuốc phẫu thuật mà Hoa Đà trưng bày, nói, loại kỹ thuật ngoại khoa này, nếu không phải là nguyên hóa thẩm định, thì ai có thể đảm nhiệm? Hơn nữa, việc này tuy có phần phức tạp, nhưng lại có thể cứu mạng hàng ngàn người dân. Nguyên hóa lẽ nào lại né tránh vì không thích sao? Hoa Đà nhìn những dụng cụ và thuốc đó, vuốt râu, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, quận trưởng nói đúng, cũng được, vì lợi ích của dân chúng, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Tỷ tỷ mỉm cười gật đầu. Nhiều việc nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần thiết lập một nền tảng, tạo điều kiện để thông tin lưu thông, thẩm định và phân loại cấp bậc, rồi lan truyền hạt giống y thuật đi khắp nơi, để cho nền y học Trung Hoa có thể cắm rễ sâu hơn, phát triển tốt hơn, nở rộ rực rỡ hơn. Hãy tiếp tục chạy, thỏ ơi, một khi đã đi trước, thì hãy tiếp tục dẫn đầu. Ở gần chùa Thanh Long, Tăng Cảnh mặc trang phục lộng lẫy, thần thái tao nhã. Tăng Cảnh biết mình là kẻ vô danh, nhưng người khác đâu có biết, nên hắn có thể giả bộ. Từ khi rời quê hương, hắn không có tiếng tăm gì, nhưng điều đó không ngăn hắn nghĩ rằng mình là một người tốt, một người nổi tiếng. Người tốt không nên tranh đấu, nên hắn không thích tranh chấp. Người nổi tiếng nên ở trên cao chỉ rõ non sông, cho nên hắn cũng không thích tranh luận. Hắn chỉ thích bình luận, và việc hắn thích nhất là đóng vai trò trung gian hòa giải. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, bình luận người khác có thể âm thầm nâng cao địa vị của mình, và làm trung gian thường được hai bên cho lợi ích. Lợi ích đó có thể là tiền bạc, nhưng cũng không nhất thiết phải là tiền bạc. Phần lớn những người bình thường không hiểu tại sao lại phải tranh giành một số thứ. Ngay cả khi lý lẽ đã rõ ràng, nhiều người do hạn chế về nhận thức vẫn chỉ chọn nghe những điều họ muốn nghe, và sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Giống như nhiều người không bận tâm ai sản xuất hạt giống lúa, miễn là trồng lên kiếm được tiền. Họ cũng chẳng bận tâm ai làm ra con chip, miễn là điện thoại rẻ là được. Và họ cũng không bận tâm đến việc tranh luận giữa y học cổ truyền và y học phương Tây là gì, miễn là có bệnh được chữa khỏi thì là xong chuyện. Nhưng cũng có những người hiểu biết. Vì vậy, họ sẽ tranh cãi, rằng liệu có nên thay đổi hay không, chọn cái gì sẽ tốt hơn và luôn có một nhóm nhỏ người tự nhận là ôn hòa, đóng vai trò hòa giải, nhưng thực tế lại làm cái việc mà dân gian gọi là kéo một bên. Một bên họ la lớn, đừng cãi nhau nữa, mọi người đều là anh em cả. Sau đó, họ đứng ra giữ người bị đánh, trói tay chân, bịt miệng hắn lại, còn đối với kẻ đánh thì không nói gì, hoặc nếu có nói thì chỉ là vài lời yếu ớt. Ví dụ như cuộc xung đột giữa người Hán và người Mãn, đừng đánh nữa, đều là người nhà Đại Thanh mà. Hoặc như cuộc tranh cãi giữa y học cổ truyền và y học phương Tây, đừng tranh cãi nữa, đều là y học hiện đại mà. Những kẻ hòa giải này sẽ dùng những lý lẽ như thế để lừa dối người khác. Phân chia gì mà lòng trung thành này, lòng trung thành kia, chữ hiếu này, chữ hiếu kia, có cần thiết không? Tăng Cảnh tỏ vẻ chính nghĩa, một tiếng phạch vang lên khi hắn đóng quạt lại. Tất cả đều là trung và hiếu, sao phải phân chia? Không cần phân biệt có phải không? Giống như kinh điển cổ văn và kinh điển hiện văn, tất cả đều là kinh điển, không cần phải phân chia, không cần tranh cãi. Mọi người cùng nhau nghiên cứu kinh điển, cùng nhau trung hiếu, chẳng phải tốt hơn sao? Giọng của Tăng Cảnh rất to. Bởi vì từ khi còn nhỏ, hắn đã biết rằng câu lý lẽ không phụ thuộc vào giọng nói chỉ là lời nói suông. Nếu không thể áp đảo người khác về giọng nói, thì thậm chí không thể nói ra một câu nào. Vì vậy, ngay khi bắt đầu, hắn đã phải chiếm lấy vị trí cao nhất và an toàn nhất. Chẳng lẽ mọi người không biết trung nghĩa là gì sao? Chẳng lẽ mọi người không rõ làm thế nào để hiếu sao? Ở đây có ai không phải là người trung hiếu? Còn tranh luận làm gì? Nghe nói hai vị tiên sinh vì tranh luận về điều này mà Tăng Cảnh lắc đầu thở dài, tỏ vẻ không hiểu. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tội lỗi sao? Mọi người đều đang sống tốt đẹp, tranh cãi làm gì? Chẳng lẽ những kinh điển này không phải đều là kinh điển của Đại Hán? Chẳng lẽ ở đây không ai là người trung hiếu sao? Tại sao phải tranh cãi? Thật là thất sách, quá thất sách. Tăng Cảnh thích nói những lời mơ hồ như vậy, những lời có vẻ đúng. Hắn không bao giờ bình luận về những điều đúng, vì không có gì để nói. Hắn chỉ bình luận về những điều dễ bị nhầm lẫn, dễ bị bóp méo, để chứng tỏ rằng mình cao siêu hơn cả hai bên đang tranh cãi. Hắn dùng điều đó để thể hiện lập trường trung lập của mình và nhân cơ hội đó để đạt được địa vị siêu việt. Mặc dù hắn biết rằng cuộc tranh cãi thực sự cũng liên quan đến hắn, nhưng hắn có thể giả vờ như không liên quan, hắn chỉ là một người ngoài cuộc bề ngoài. Hắn nói rằng kinh điển cổ văn và hiện văn đều giống nhau, không cần phân biệt, không cần tranh cãi, nghe có vẻ rất công bằng. Nhưng thực tế, nếu không tranh cãi, thì hiện văn với những yếu tố tiên tri sẽ tiếp tục thịnh hành, và vấn đề gì sẽ xảy ra sau đó thì Tăng Cảnh không nhắc đến. Bề ngoài, hắn nói rằng việc tranh luận về lòng trung và lòng hiếu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vị tiên sinh, nghe có vẻ như rất quan tâm, nhưng thực ra là ngấm ngầm chỉ trích hai ông già đã già cả hồ đồ, không hiểu rõ bằng hắn, vậy thì nên nhường chỗ cho hắn phải không? Một nhóm người đứng xung quanh Tăng Cảnh nghe hắn nói và gật đầu phụ họa. Lỗ Dự tình cờ đi ngang qua, nghe thấy vậy, nhíu mày không ngớt, tiến lên trước đám đông, chắp tay nói với Tăng Cảnh, huynh đài nói sai rồi. Trung hiếu phải tranh luận. Không tranh thì không thể làm rõ lý lẽ được. Đạo lý trung hiếu. Lỗ Dự, Quảng Ninh và Vương Khải trong khoảng thời gian này đều ở chùa Thanh Long, cũng đã có chút tiếng tăm. Tăng Cảnh thấy Lỗ Dự bước ra, lòng thầm nghĩ, nhưng bề ngoài lại giả vờ không nhận ra, vội cắt ngang lời Lỗ Dự, khoan đã. Khoan đã. Vị huynh đài này là ai vậy? Lỗ Dự vốn là người thật thà, thấy Tăng Cảnh hỏi, bèn chắp tay đáp, tại hạ Lỗ Dự. Không biết huynh đài cao tính đại danh. Ồ, Tăng Cảnh cũng chắp tay đáp lễ, lâu nay nghe tiếng. Tại hạ là Tăng Cảnh. Hân hạnh được gặp Lỗ huynh. Cuộc tranh luận về trung hiếu không phải là chuyện nhỏ nhặt. Lỗ Dự nhớ lại chủ đề vừa rồi, nên sau khi chào hỏi, liền tiếp tục, người hiểu trung hiếu thì mới rõ đạo lý, còn có. Ồ, khoan đã, Tăng Cảnh lại một lần nữa cắt ngang lời Lỗ Dự, Lỗ huynh, xin dừng lại một chút, ta nghe nói huynh trưởng của huynh đã từng phục vụ dưới trướng Viên Bản Sơ. Còn nữa, huynh đệ Lỗ gia sống ở Sơn Đông lâu nay, chẳng phải sống rất tốt sao, sao lại đến Trường An vậy? Việc Lỗ Dự sống ở đâu, gia cảnh thế nào có liên quan gì đến cuộc tranh luận về trung hiếu? Rõ ràng là không. Nhưng đối với Tăng Cảnh, thì phải có liên quan. Muốn trở thành một kẻ hòa giải giỏi thì phải biết nắm bắt và tránh né, phải biết chọn trọng điểm. Tăng Cảnh rất giỏi trong việc nắm bắt trọng điểm. Hắn biết nếu tranh luận về trung hiếu với Lỗ Dự, chắc chắn hắn sẽ thua. Bởi vì khái niệm trung hiếu của Đại Hán hiện tại đã lệch khỏi ý nghĩa ban đầu của nó. Tăng Cảnh tránh không nhắc đến yếu tố tiên tri, hắn chỉ nói rằng kinh điển hiện văn và cổ văn đều là kinh điển, nên mọi người đừng tranh cãi nữa, đừng đánh nhau nữa. Nếu tiếp tục tranh luận, những người học hiện văn sẽ bị lộ tẩy hết. Trung hiếu cũng vậy. Tăng Cảnh vốn nổi tiếng là đại hiếu tử. Hắn tự hào rằng sau khi cha mẹ qua đời, hắn đã tiêu tán tài sản, thậm chí vay nợ để chôn cất họ. Cái kiểu hiếu này phù hợp với quan niệm hiếu trước đây của Đại Hán, càng tiêu tốn nhiều tiền sau khi cha mẹ qua đời, thì càng hiếu. Còn về sự hiếu thảo khi cha mẹ còn sống, có thể người ngoài sẽ thấy, nhưng người ngoài không được hưởng lợi gì. Chỉ sau khi cha mẹ qua đời, chi tiêu nhiều tiền thì một số người mới có thể ngồi xuống cười tươi, vừa ăn uống no nê, vừa tán dương rằng, đại hiếu tử. Nếu Tăng Cảnh chấp nhận khái niệm trung hiếu mới, thì đối với cha mẹ hắn đã không hoàn thành trách nhiệm, mà còn vượt quá trách nhiệm sau khi họ qua đời. Vậy thì những gì hắn đã làm trước đây chẳng phải là vô ích sao? Cùng với đó, danh tiếng đại hiếu tử của hắn cũng sẽ bị giảm sút. Liệu Tăng Cảnh có thể chấp nhận điều đó không? Vì vậy, hắn phải nhầm lẫn giữa kinh điển cổ văn và hiện văn, và hắn phải nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận về trung hiếu là vô nghĩa, hắn phải lớn tiếng kêu gọi, đừng tranh cãi nữa, đừng đánh nhau nữa. Tất cả đều như nhau mà. Nếu không, hắn sẽ trở nên khác biệt. Vì vậy, hắn không để Lỗ Dự nói trôi chảy, bắt đầu cắt nghĩa sai. Bắt đầu làm mờ đi khái niệm. Hắn không phải là không hiểu, mà là giả vờ không hiểu. Huynh trưởng của Lỗ Dự chỉ là một tiểu lại ở địa phương, không phải phục vụ dưới trướng Viên Thiệu, chỉ là nhận một phần lương thực để nuôi gia đình, rồi chết trong chiến loạn giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Nhưng qua lời Tăng Cảnh nói, dường như huynh trưởng của Lỗ Dự chủ động phục vụ dưới trướng Viên Thiệu. Lỗ Trung Lang mất vì bệnh, Lỗ Dự tất nhiên phải chịu tang, thêm vào đó, huynh trưởng của Lỗ Dự cũng đã mất trong chiến loạn, Lỗ Dự còn trẻ đã phải gánh vác trọng trách gia đình. Khi vùng Ký Châu và U Châu tạm thời không có chiến sự, tương đối ổn định, Lỗ Dự mới có cơ hội rời khỏi nhà, đi chu du. Nhưng trong miệng Tăng Cảnh, điều này trở thành ở lại lâu dài ở Sơn Đông, sống rất tốt. Lỗ Dự hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Tăng Cảnh, nhưng hắn không giỏi tranh luận nhanh, vì vậy sau khi bị Tăng Cảnh ngắt lời hết lần này đến lần khác, hắn dần rơi vào bẫy của Tăng Cảnh. Lỗ Dự cố gắng giải thích hoàn cảnh của mình, nhưng những người xung quanh liệu có quan tâm đến tình hình của Lỗ Dự? Nhiều người chỉ muốn thấy máu mà thôi. Tăng Cảnh hiểu điều đó, vì vậy sau khi dẫn dắt Lỗ Dự vào con đường tự chứng minh, hắn cảm thấy rất thoải mái và tự tin. Đến đây đi, ngươi hãy chứng minh rằng cha ngươi là cha ngươi. Ta không quan tâm đến việc cổ văn hay hiện văn có tốt hay không, cũng không quan tâm đến việc trung hiếu đúng hay sai, ta chỉ muốn xem bằng chứng. Ngươi hãy chứng minh rằng cha ngươi là cha ngươi, huynh trưởng ngươi là huynh trưởng ngươi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện về những vấn đề khác. Mọi người nhìn Lỗ Dự căng thẳng, mặt đỏ bừng, rồi cười phá lên vui vẻ. Càng căng thẳng, Lỗ Dự càng nói không trôi chảy, khiến đám đông càng thấy vui vẻ. Ha ha, ha ha. Vương Khải đến muộn một chút, thấy Lỗ Dự đang gặp rắc rối, liền nổi giận, nhìn thấy Tăng Cảnh, cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ một lúc rồi nhận ra Vương Khải chen qua đám đông, bước vài bước đến trước mặt Tăng Cảnh, túm lấy cổ áo hắn và hét lớn, tên trộm nhỏ. Hóa ra ngươi ở đây. Gì cơ? Tăng Cảnh không hiểu chuyện gì, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không nhầm đâu. Ngươi là tên trộm. Lại muốn ăn cắp gì nữa à? Vương Khải hét lớn, ngươi nghĩ rằng mặc một bộ quần áo đẹp là có thể giả làm người tử tế à? Ngươi vu oan cho ta. Ta bị oan. Ta không phải là kẻ trộm. Tăng Cảnh vùng vẫy tay Vương Khải, cố gắng thoát khỏi sự khống chế. Vương Khải tuy không giỏi văn chương, nhưng lại giàu có, vì vậy hắn rất to lớn, làm sao một người như Tăng Cảnh có thể thoát ra được? Oan cái gì? Lần trước ở hiệu sách văn tập, ngươi đã ăn cắp 5 cuốn sách. Bị bắt quả tang. Vương Khải tiếp tục hét lớn, ta có mặt ở đó. Chính mắt ta nhìn thấy. Ta đã trả tiền. Ta trả tiền rồi. Mặt Tăng Cảnh tái nhợt, không nói có trộm hay không, ta đã trả tiền rồi. Vương Khải thực ra không có mặt, nhưng vì Vương Khải giàu có, nên đi đâu hắn cũng được chào đón như một khách hàng lớn, và trong hiệu sách cũng không ngoại lệ. Vì vậy, khi thấy thái độ cảnh giác của nhân viên hiệu sách đối với Tăng Cảnh, Vương Khải hỏi thăm và nhân viên hiệu sách cũng không có lý do gì để giữ bí mật cho Tăng Cảnh. Ngươi trộm 5 cuốn sách, rồi chỉ định trả tiền cho một cuốn. Bị bắt quả tang. Vương Khải lạnh lùng nói, đó là trả tiền à, ta đến nhà ngươi lấy hết sách, rồi chỉ trả tiền cho một cuốn, có được không? Chủ tiệm tốt bụng, không truy cứu chuyện này, còn tặng ngươi 4 cuốn, vậy mà ngươi không thấy xấu hổ, lại còn dám ra đây khoe khoang. Ngươi có tư cách gì để sủa bậy ở đây? Ngươi có mặt mũi nào để bàn về trung hiếu? Phì! Ngươi còn dám tự xưng là người đọc sách? Vương Khải chửi mắng, rồi đẩy mạnh Tăng Cảnh. Tăng Cảnh loạn choạng, suýt ngã. Đám đông xung quanh la ó, Tăng Cảnh vội vã ôm đầu bỏ chạy. Mọi người thấy không còn gì vui nữa, vừa bàn tán về những gì vừa xảy ra, vừa từ từ tản đi, tìm kiếm một nơi náo nhiệt khác. Lỗ Dự đứng ngây người ra, hắn thật sự là kẻ trộm sách à? Vương Khải gật đầu, đúng vậy, và không chỉ có lần đó, hừ, chắc chắn không chỉ có 5 cuốn. Nhân viên tiệm sách nói rằng họ bị mất sách nhiều lần, rồi mới để ý đến hắn. Lỗ huynh tranh luận với loại người này làm gì? Loại người này mà hiểu được đúng sai tốt xấu, thì đã không đi ăn trộm sách rồi. Lỗ Dự gãi đầu, ta còn tưởng thôi, ta thật không nhận ra. Trong chùa Thanh Long, người người tấp nập, kẻ ra người vào. Kẻ tụng năm tụng ba phía đông, người lại bàn tán xôn xao phía tây. Về hai chữ trung và hiếu, dường như ai cũng có thể nói đôi ba lời, nhưng để thực sự luận cho rõ ngọn ngành thì chẳng phải chuyện dễ. Giống như nhiều người vẫn lầm tưởng câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại nghĩa là cứ phải sinh con đẻ cái, càng nhiều thì càng hiếu thuận, nhưng đó lại là một sự hiểu lầm kéo dài hàng thế kỷ. Vì vậy, trong chùa Thanh Long lúc này, vẫn còn không ít người mang những quan niệm sai lệch. Một lão nho sinh râu tóc đã điểm bạc giận dữ hô lớn, sai quá rồi. Thật là sai lầm hết sức. Lão gằn giọng, trung hiếu của đại hán ta đã có hơn 400 năm. Sao có thể sai được? Nếu đã không sai, cớ gì phải sửa đổi? Dù Trịnh Khang Thành có giỏi kinh văn đến đâu, cũng chưa chắc đã thấu tỏ trung hiếu. Lời của ông ta sao có thể tin được? Lấy một kẻ chưa đạt đến đỉnh cao của trung hiếu mà lại đi bàn luận về trung hiếu, chẳng phải là chuyện kỳ lạ lắm sao? Xung quanh lão nho sinh, vẫn có một số người phụ họa theo, nhưng phần lớn đều là những người đã có tuổi. Lão nho sinh này không phải phản đối trung hiếu, cũng chẳng có thù oán gì với Trịnh Huyền hay Tư Mã Huy. Thế nhưng, việc hai người họ tái định nghĩa trung hiếu lại khiến lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng vậy, không phải vì lão không biết đúng sai, cũng không phải vì khái niệm mới của Trịnh Huyền và Tư Mã Huy có gì sai sót, mà chỉ đơn giản là lão không thể thích ứng được. Đối nghịch với nhóm của lão nho sinh là những học trò trẻ tuổi hơn, đặc biệt là những người xuất thân hàng môn. Họ dễ dàng chấp nhận những quan niệm mới, mang trong mình niềm hy vọng tràn trề vào tương lai của Đại Hán. Những học trò trẻ này dễ dàng tiếp thu và sẵn lòng đón nhận khái niệm mới về trung hiếu. Họ tụ tập lại với nhau, bàn luận sôi nổi, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười, hoàn toàn trái ngược với những nho sinh già đang tức tối bên kia. Người đến, kẻ đi, kẻ dừng chân, người bước tiếp. Mỗi người đều có quan điểm sống của riêng mình. Nếu nói theo kiểu trò chơi tam quốc của người Đông Doanh, đó có thể gọi là tính tương hợp. Những người có tính tương hợp gần nhau thì dễ dàng kết giao, những người có quan điểm sống tương đồng cũng dễ dàng hòa hợp. Do đó, khi lý thuyết trung hiếu mới được truyền bá, đã nhanh chóng hình thành hai phe lớn, phe đồng tình và phe phản đối. Phỉ Tiềm chỉ ra lệnh cho Hữu Văn Tư chú ý, đảm bảo không có xung đột nào phát sinh từ những cuộc tranh cãi. Còn những cuộc tranh luận trong phạm vi hợp lý thì không cần thiết phải ngăn cản. Có khác biệt ý kiến là hiện tượng rất tự nhiên, khác hẳn với những kẻ có ác ý phỉ báng. Dù đồng ý hay không, thực ra cũng không thể thay đổi được gì. Giống như nhiều quốc sách khác, không phải lúc nào chúng cũng được đưa ra một cách tùy tiện hay ngẫu hứng. Phỉ Tiềm muốn thúc đẩy khái niệm trung hiếu này, cũng là có lý do của riêng mình. Chỉ là Phỉ Tiềm không ngờ Trịnh Huyền và Tư Mã Huy lại có thể đạt được thành tựu này nhanh đến vậy. Ban đầu, Phỉ Tiềm còn nghĩ rằng sẽ cần thêm nhiều thời gian và nhiều bước đi nữa. Trung hiếu ư, Hán Triều lấy hiếu trị quốc, điều này dường như ai cũng công nhận. Nhưng tại sao phải lấy hiếu để trị quốc? Trong quá trình đó đã có những biến đổi gì? Không phải ai cũng tường tận. Ngay từ buổi đầu lập quốc của Hán Triều, triều đình đã ra sức đề cao chữ hiếu, lấy hiếu để trị quốc. Một mặt là để khôi phục và phát triển dân số sau những năm chiến tranh liên miên, mặt khác là để bảo mọi người ngừng đấu đá, mau mau về nhà lo liệu gia đình. Đại khái là như vậy, mọi người hãy về nhà sinh con đẻ cái đi. Khi nước Tần thống nhất, quý tộc sáu nước bị tận diệt, kẻ chết thì đã chết, người bị diệt thì cũng đã bị diệt. Từ một góc độ nào đó, sự sụp đổ của nhà Tần cũng đồng nghĩa với việc tầng lớp quý tộc cũ của Trung Hoa từ thời nhà Chu cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hán Triều là thời đại của một thế hệ hoàn toàn mới. Đối diện với tình cảnh hoang tàn sau chiến tranh, Lưu Bang, hay đúng hơn là Tiêu Hà, vì Tiêu Hà mới là người thực sự lo toan các vấn đề cụ thể, đã không còn nhấn mạnh vào thù hận quốc gia, mà thay vào đó đề cao sự hiếu thuận trong gia đình. Đây là một kế hoạch công khai. Những quý tộc còn sót lại dù hiểu được kế hoạch này, cũng không thể làm gì khác. Vì vào buổi đầu nhà Hán, dân chúng đã quá mệt mỏi với chiến tranh, nên khi Tiêu Hà đề xuất chính sách đề cao gia đình, đề cao việc phụng dưỡng cha mẹ, coi việc sinh con đẻ cái là vinh dự, sinh nhiều sẽ được thưởng, tự nhiên chính sách này đã phù hợp với nhu cầu của thời đại, trở thành một khuôn mẫu về trị quốc bằng hiếu. Các thừa tướng kế nhiệm sau Tiêu Hà tiếp tục thúc đẩy chiến lược đề cao hiếu này, không có bất kỳ sự thay đổi nào, và vì thế, còn để lại một điển tích. Phỉ Tiềm cũng thích những kế hoạch công khai như vậy. Mọi thứ đều được bày ra một cách rõ ràng. Vì dù dân chúng không có quyền phát ngôn, nhưng họ luôn có những phản ứng và sự lựa chọn tự nhiên. Nếu một chính sách phù hợp với nhu cầu của thời đại, nó sẽ được thúc đẩy một cách suôn sẻ. Không cần phải đẩy quá mạnh, giống như lăn một quả cầu đá xuống dốc, chỉ cần một chút lực là nó sẽ tự lăn xuống. Vấn đề chính lúc đó không phải là đẩy, mà là phải kéo lại, kiểm soát tốc độ và hướng đi. Thời kỳ đầu của Hán Vũ Đế cũng như vậy. Đến thời Hán Vũ Đế, trên nền tảng của hiếu, ông đã nhấn mạnh thêm về Trung. Sự căm thù đối với Hung Nô là nỗi giận dữ và thù hận chung của cả Đại Hán, đây chính là xu thế của thời đại. Vì vậy, chính sách của Hán Vũ Đế trong giai đoạn đầu được thúc đẩy rất thuận lợi. Tuy nhiên, đáng tiếc là Hán Vũ Đế không hiểu hết điều này, hay nói đúng hơn là không hoàn toàn hiểu. Điều đó dẫn đến việc ông chỉ tập trung vào việc tiêu diệt Hung Nô để trả thù và loại bỏ mối đe dọa, mà không suy nghĩ xem có thể thu được lợi ích gì. Cuối cùng, điều này khiến người dân không thể chịu nổi gánh nặng chiến tranh nặng nề. Thêm vào đó, bản thân Hán Vũ Đế là người đa nghi, thậm chí nghi ngờ cả con cái của mình. Vì vậy, khái niệm Trung mà ông thúc đẩy chỉ là một chiều. Khi một cận thần hữu ích cho Hán Vũ Đế, họ sẽ được trọng dụng vô cùng. Nhưng chỉ cần Hán Vũ Đế có chút nghi ngờ, ông sẽ lập tức trở mặt, không nhận người quen nữa. Đến cuối thời Hán Vũ Đế, việc chinh phạt Hung Nô trở thành hành động đi ngược lại xu thế, kết quả không đạt được mục tiêu mà còn hao người tốn của. Sau Hán Vũ Đế, không chỉ Hung Nô còn sót lại mà các cuộc nổi loạn của người Khương cũng liên tục xảy ra. Những tranh chấp này cho thấy rõ ràng rằng tình hình lúc đó không còn thuận lợi cho Đại Hán nữa. Sự hỗn loạn trong tư tưởng và sự dao động trong cách đối xử với các vấn đề biên cương của triều đình, cộng thêm sự thiếu nhận thức chung trong dân gian, khiến những hiện tượng kỳ quặc xuất hiện, và điều đó không có gì là đáng ngạc nhiên. Vì vậy, dù Trung Hiếu ở thời kỳ đầu của Hán Triều hay 300 năm sau vẫn được gọi là Trung Hiếu, nhưng ý nghĩa của nó đã không ngừng thay đổi. Trung Hoa là một quốc gia hợp nhất, đa dân tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều không thay đổi. Nhưng cũng không có nghĩa là mọi thứ đều có thể thay đổi tùy tiện. Khám phá nền văn minh Trung Hoa sẽ thấy một mạch rõ ràng từ thời thượng cổ kéo dài đến hiện tại. Đó chính là đưa vào thực tiễn để sử dụng. Phỉ Tiềm hiểu rõ điều này. Khi không còn phù hợp với yêu cầu của thời đại thì phải sửa đổi, khi không còn khả năng sử dụng thì phải thay đổi. Những người tiền bối của Trung Hoa cổ đại có thể không hiểu rõ về lý thuyết, cũng không rõ về sinh học, phân tử học, cấu trúc học. Nhưng khi người dân có nhu cầu, luôn có người đứng ra nghiên cứu, tìm ra giải pháp. Thậm chí không cần các tiền đề công nghệ, họ cứ lao vào tìm cách sử dụng trước đã. Cửu chương toán thuật là để ứng dụng. Lịch pháp và tiết khí cũng được tạo ra để sử dụng. Từ thời Viêm Hoàng, đã có người muốn khoan lỗ vào đầu người rồi. Thời đó có ai đứng lên nói rằng không thể làm được không? Rằng không có sinh học, không có vật liệu học, không có cách nào mở đầu được đâu. 5.000 năm trước, với con dao đá thô sơ, họ đã mở hộp sọ con người. 5.000 năm sau, với những chiếc bàn tính cổ xưa, họ còn khoan lỗ vào bộ não của cả trái đất. Không có cái mới thì dùng cái cũ, chỉ cần có nhu cầu, họ sẽ tìm mọi cách để ứng dụng trước. Dùng xong rồi thì mới suy nghĩ, nghiên cứu. Từ những dao đá thô sơ thời thượng cổ, đến Triều Minh đã có dụng cụ phẫu thuật gần giống với những dụng cụ hiện đại, từ bàn tính gỗ đến siêu máy tính. Có công nghệ hiện đại rồi, có phải ai cũng khinh thường đồ cổ? Có máy tính rồi thì không còn tôn trọng bàn tính nữa, cho rằng bàn tính chỉ là một thứ cổ lỗ sĩ làm bằng gỗ, không so sánh được với những mạch điện, con chip hiện đại, hoàn toàn khác biệt, không có gì đáng để bàn tính cổ được nhắc đến. Con người không được quên gốc rễ. Người quên gốc rất đáng sợ. Trung Hiếu cũng chính là gốc rễ của Trung Hoa. Người quên Trung Hiếu cũng đáng sợ không kém. Vì lợi ích của một số tầng lớp trong Hán Triều, quả cầu đá mang danh Trung Hiếu, vốn được đẩy từ đỉnh núi xuống, đã bị bẻ cong và biến dạng. Trung bị chặt đi một đoạn, Hiếu bị cắt mất một mảnh. Khi đối mặt với thứ Trung Hiếu méo mó này, những kẻ ở trên biết rõ rằng họ không thể thực hiện được, nên bắt đầu giả vờ như đã thực hiện được, rồi yêu cầu những người ở dưới bắt buộc phải làm được. Cũng giống như một số chỉ tiêu của công ty, luôn luôn bị nâng cao dần, kết quả là người dưới cũng bắt đầu giả vờ, cũng hô khẩu hiệu, còn việc làm được hay không, đó là chuyện khác về sau. Ba quan điểm chính của Trung Hiếu trong Đại Hán dần thay đổi. Sau 300 năm, những điều giả tạo lại trở thành đúng, còn những điều chân thực thì bị chỉ trích. Rồi càng về sau, người đời trước bỏ tiền mua danh vọng, người đời sau cũng bỏ tiền thuê quân đội trực tuyến. Người đời trước có danh vọng thì làm quan kiếm tiền, người đời sau có lượng người theo dõi cao thì bắt đầu cắt cỏ một dòng chảy xuyên suốt. Tại sao không thử kéo lại ngay từ đầu, hãm lại tốc độ, để quả cầu đá không lăn lệch hướng? Càng để lâu, càng khó mà cứu vãn. Vì thế, Phỉ Tiềm đã cử Nể Hành ra tay. Cảm ơn Tào Thừa Tướng đã tặng khẩu đại pháo này, thật đáng khen ngợi. Nể Hành bước lên sân khấu, hiên ngang đứng giữa mọi người. Xung quanh anh ta là những học trò đầy nhiệt huyết. Nể Hành với vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang nhìn một đám gà đất chó kiểng. Anh ta đã quá quen thuộc, thậm chí còn rất thích những tình cảnh như thế này. Điều này khiến anh ta khác hẳn với Lỗ Túc. Một học trò lớn tiếng kêu lên, có câu thần sự quân dĩ trung, tả truyện cũng nói thất trung giữ kính, hà dĩ sự quân. Do đó, trung là để phục vụ quân vương, làm sao có thể dùng vào việc khác được. Nể Hành bật cười ha hả, không chút khách khí nói, kẻ nhãi ranh chưa hiểu rõ kinh văn, mà dám nói bừa sao. Đọc sách mà không hiểu trọn vẹn thì chẳng bằng không đọc sách. Tả truyện có câu sự quân, cũng có câu sở vị đạo, trung ư dân nhi tính ư thần giả, thượng tư lợi dân, trung giả. Vậy điều này ngươi sẽ giải thích ra sao? Người khác có thể khách sáo gọi nhau là huynh đài, còn Nể Hành thì ngay từ đầu đã mắng thẳng là nhãi ranh. Nể Hành vung tay áo, không chút nể nang nói, Trịnh Công nói rằng trung là hết mình, đó là ý thẳng thắn. Sự thẳng thắn mới là điều tốt. Tăng Tử cũng nói, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, vi nhân mưu nhi bất trung hồ. Nghĩa là phải dốc hết sức mình, thượng cũng vậy, hạ cũng vậy. Thần phải trung với quân, nhưng quân cũng phải trung với thần. Dù trước đó có thể đã có người bàn về vấn đề này, nhưng việc Nể Hành thẳng thắn tuyên bố ngay trước công chúng vẫn khiến cho đám đông xôn xao. Mọi người dường như đều muốn nói điều gì đó, nhưng khi tất cả đều cùng mở miệng một lúc, kết quả là không ai nghe rõ ai nói gì, không biết mình đang nói gì, cũng không biết người khác đang nói gì. Thực ra, Trung và Hiếu ở nhiều mặt có những điểm tương đồng, bởi vì cả hai đều có yêu cầu cơ bản là kính thuận, nghĩa là kính trọng và tuân phục. Trong nhiều trường hợp, người ta cho rằng chỉ cần một người có đức hiếu, thì tự nhiên người đó sẽ trung với vua, đây cũng là cơ sở lý thuyết của hệ thống cử hiếu liêm của Hán Triều. Tuy nhiên, trên thực tế, hiếu thuận không nhất thiết đồng nghĩa với trung thuận cũng không nhất thiết là hiếu thuận. Trung và hiếu vốn dĩ khác nhau, mặc dù đều là các tiêu chuẩn về luân lý đạo đức, nhưng trung thuộc về luân lý chính trị xã hội, còn hiếu thuộc về luân lý gia đình cá nhân. Hai bên cùng có chung chủ thể, nhưng đối tượng lại khác nhau, không thể gộp chung lại. Hơn nữa, trong quá trình phát triển của hệ thống phong kiến Trung Hoa, khái niệm về trung đã được tăng cường vì nhu cầu của các quân vương, càng về sau, người ta càng ít nói đến việc quân vương phải trung thành với thần dân. Đó là sự mâu thuẫn giữa quyền lực của vua và quyền lực của cha, cũng như mâu thuẫn giữa công và tư. Khi lợi ích của gia tộc và lợi ích quốc gia xung đột, trung và hiếu khó mà lưỡng toàn. Vì vậy, nhiều quân vương vì lợi ích của mình, đã khuyến khích và tôn vinh những quan lại bỏ hiếu để chọn trung. Thậm chí càng về sau, vào thời Đường và Tống, trung đã được coi trọng hơn hiếu. Khi các quan chức gặp khó khăn trong việc cân bằng hai bên, hầu hết họ đều chọn trung. Đến thời Minh Thanh, thậm chí còn có không ít người chọn ngu trung. Nhưng việc chỉ đề cao sự trung thành một chiều có thực sự là một điều tốt không? Khái niệm trung hiếu lưỡng toàn thực sự chỉ là sự khác biệt giữa công và tư thôi sao? Rõ ràng, không chỉ đơn giản như vậy. Giống như một số doanh nghiệp, họ chỉ nhấn mạnh rằng nhân viên phải phục tùng, phải thực thi, phải làm cái này, làm cái kia, nhưng không bao giờ quan tâm đến nhu cầu của nhân viên. Đến khi nhân viên bước qua tuổi 35, công ty tung chiêu cuối và tặng một tấm bằng tốt nghiệp cho nghỉ việc. Điều này có lợi cho xã hội sao? Vẫn có thể mặt dày mày dạn tuyên bố rằng họ đã cống hiến bao nhiêu nhân tài cho xã hội. Bất kỳ điều gì, một khi trở nên cực đoan, đều không tốt. Nếu Nể Hành phát biểu những lời này vào thời Đường hoặc Tống, chỉ cần một câu trung là một khái niệm hai chiều, có có lẽ anh ta sẽ bị những học trò trên khán đài lao vào đánh đến chết ngay tại chỗ. Và nếu chết, cũng là chết oan. Nhưng may mắn thay, đây vẫn là thời Hán, không quá xa thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên một số sách và lý thuyết của thời Xuân Thu vẫn còn chỗ đứng nhất định, đặc biệt là trong giới con em sĩ tộc, khái niệm quân chọn thần, thần cũng chọn quân vẫn còn được chấp nhận ở một mức độ nào đó. Đặc biệt là với các gia tộc đầu tư đa phương, họ không bao giờ nghĩ rằng phải chết trên một cái cây mới được coi là trung. Nên khi Nể Hành giải thích về định nghĩa trung này, dù có không ít người xôn xao, nói rằng Nể Chính Bình là kẻ điên khi công khai nói những lời trắng trợn như vậy, nhưng cũng không đến mức họ phải liều mạng để phản đối, hay quyết liệt tách mình ra khỏi Nể Hành. Có một số điều có thể làm, nhưng không tiện nói ra. Bây giờ Nể Hành đã đem điều đó ra nói, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là ý của Phiêu Kỵ tướng quân hay không. Bởi vì với khái niệm lựa chọn hai chiều này, điều đó cũng có nghĩa rằng mối quan hệ trung thành giữa Hán Thiên Tử và Phiêu Kỵ tướng quân cũng là một khái niệm hai chiều. Nếu quân vương không đạt chuẩn, vậy thì thần tử liệu điều này có thể nói ra được không? Nhiều người nghĩ đến đây liền trở nên sợ hãi. Thế là một hiện tượng kỳ quái xảy ra. Đám đông đang ồn ào, náo nhiệt bỗng dưng yên lặng một cách lạ thường sau một thời gian ngắn bàn tán. Rồi như một hiệu ứng lây lan, người này không nói, người kia cũng không nói nữa. Chỉ trong chốc lát, sự im lặng đột ngột bao trùm. Chữ trung dường như đã trở thành một chủ đề khó bàn, vậy thì chuyển sang hiếu thôi, chủ đề hiếu có thể nói được. Một học trò can đảm hô lớn, giống như một chiến binh cầm kiếm lao vào tên ma vương khổng lồ, hiếu phải đứng trước trung. Sách có câu, chiếc xe bò kéo đi xa, buôn bán chăm chỉ, nuôi dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ được hưởng phúc, sẽ tổ chức lễ hội với rượu, đó chính là hiếu. Chuyện này còn sớm hơn cả Xuân Thu, vì vậy, hiếu phải đứng trước trung, hiếu nặng hơn trung. Nên gọi là luận hiếu trung mới là hợp lý. Nể Hành, tên ma vương khổng lồ, cười nhạo. Những gì học trò này nói không phải là vô căn cứ, đó thực sự là một câu chuyện có thật. Học trò này đang nhắc đến điển tích trong chương tử cáo của sách Thượng Thư, cũng là lệnh cấm rượu sớm nhất của Trung Hoa. Vào thời Tây Chu, sau khi lật đổ triều đại nhà Thương, để khuyến khích dân số gia tăng và tích trữ lương thực, Chu Công Đán đã phong Khang Thúc làm vua nước Vệ, giao cho ông cai quản những người còn sót lại của nhà Thương ở đất cũ. Chu Công Đán đã dặn dò Khang Thúc rất nhiều điều và sau đó viết ra ba chương Khang Cáo, Tử Cáo và Tử Tài để làm quy tắc cho Khang Thúc thi hành. Và trong chương Tử Cáo này, có đề cập đến việc cấm uống rượu và giải thích ý nghĩa của hiếu, tức là hiếu kính và nuôi dưỡng cha mẹ, vì vậy những lời của học trò này dường như không có gì sai cả. Nhưng Nể Hành lại cười khinh bỉ và nói, lời này thật là sai lầm. Chu Công Đán truyền lệnh Tử Cáo cho vua nước Vệ, vì lý do gì? Để cấm rượu. Vì vậy, đây là một mệnh lệnh. Đã là mệnh lệnh, vua nước Vệ ban hành cho dân, cần phải tận tâm với chính sự, chẳng phải đó là trung sao? Trước tiên phải trung với quốc sự, rồi mới có thể làm cho dân hiểu lệnh. Vì thế, trung hiếu vốn không có trước sau, cũng không cần phải phân định. Một mực tranh luận xem cái nào trước, chẳng khác gì trẻ con cưỡi ngựa tre quanh sân, chỉ là trò đùa thôi. Có ích gì chứ? Đi tìm ngựa tre mà chơi đi. Từ nhãi ranh ban đầu, giờ đến trẻ con, Nể Hành càng ngày càng mạnh miệng. Học trò kia dù không phun máu tại chỗ, nhưng tay đã run rẩy, dường như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được. Cuối cùng bị người khác chen lấn đẩy ra rìa, chỉ có thể thở dài, dậm chân, muốn rời đi nhưng lòng vẫn chưa hết bực bội, liền che nửa khuôn mặt lại, đứng ở một góc nghe tiếp. Nể Hành lớn tiếng nói, hiếu sự có ba điều, nuôi dưỡng cha mẹ, kính trọng tổ tiên, truyền thừa gia phong. Đây đều là trách nhiệm của con người. Thân thể, tóc da nhận từ cha mẹ, tất nhiên phải nuôi dưỡng cha mẹ, nếu không thì có khác gì loài cầm thú đâu. Tổ tiên đã truyền lại, tất nhiên phải kính trọng. Kính trọng tổ tiên là gì? Đó là lễ nghĩa. Học được lễ nghĩa là tiếp nối truyền thống. Đây đều là những trách nhiệm mà con người phải thực hiện. Nể Hành là bậc thầy về phun lửa, không chỉ miệng rộng mà còn có khả năng dẫn chứng kinh điển để phản bác. Nhiều học trò không thể cãi lại Nể Hành, chỉ cần sơ suất một chút liền bị Nể Hành bắt lỗi rồi dồn dập phản công, nhiều người không chịu nổi, phải ôm mặt bỏ chạy. Những ai không chống cự được cũng chỉ còn cách quay đầu rời khỏi, hoặc ít nhất cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình. Khẩu đại pháo Nể Hành đứng vững, khái niệm mới về trung hiếu cũng vững vàng theo. Trung hiếu cần lưỡng toàn, khái niệm lưỡng toàn này có lẽ từ bây giờ không chỉ đơn thuần là hai chữ trung hiếu, cũng không chỉ là sự phân chia giữa công và tư, mà là một khái niệm toàn diện hơn, một sự lựa chọn hai chiều. Lúc này, Nể Hành chỉ đóng vai trò tiên phong, như một viên tướng tiên phong, truyền bá luận thuyết trung hiếu trước, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Trịnh Huyền hoặc Tư Mã Huy nhằm đưa ra lời khẳng định cuối cùng. Nhưng trong lòng nhiều học trò ở chùa Thanh Long đã rõ, khái niệm trung hiếu này gần như đã được xác định. Trung hiếu lưỡng toàn, những gì bị lãng quên và che giấu dường như đã được tìm lại. Hết chương 2647.